Thái thừa bái nhập Đan Vương môn hạ đã có nhiều năm, hiểu rõ nhất, cũng nhất say mê chính là Đan Vương nhất mạch ba vị đại tông sư. Vị thứ nhất đại tông sư, không thể nghi ngờ tất nhiên là Đan Vương nhất mạch tổ sư Gia Minh Lăng, hắn năm đó chính là bằng vào một tay siêu phàm nhập thánh luyện đan thuật, chiếm được Đan Vương danh xưng, từ đây có thể đời đời tương truyền. Sự cường hãn trình độ, cùng địa vị tôn sùng, trong lòng của hắn, không người có thể dao động. Mà vị thứ hai đại tông sư, thì là thứ 17 Đan Vương. Hắn điểm mạnh ở chỗ có thể hóa hủ cơm nắm vì thần kỳ, căn cứ tông môn điển tịch ghi chép, bồi nguyên đan tức là hắn sáng chế. Còn chân chính làm hắn say mê, thì là đệ 31 đời Đan Vương Xích Suối. Trong truyền thuyết Xích Suối là một cái đặc biệt có sáng ý, lại không chịu cô đơn Đan Vương, sự tích của hắn, thoạt nhìn giống như là một bộ truyền kỳ, mặc dù cho tới bây giờ, tông môn bên trong, có chừng 1/3 trở lên đan dược đều là hắn nghiên cứu đi ra, nói thí dụ như thái âm tạo hóa đan vân vân. Có thể hướng về thuộc về hướng về, Đan Vương Dương Sóc truyền thụ thái thừa thời điểm, Thủy Trung tin tưởng tiến hành theo chất lượng, cho nên khi thái thừa bắt đầu học tập thời điểm, hắn mỗi lần đều chỉ nói cho hắn biết, lúc này trước mặt có thể luyện tập làm được. Cao hơn một chút nữa, liền không hề đề cập tới. Thế cho nên dù cho coi như là hắn, trước đó cũng hoàn toàn không có thì ra, hắn nhất hướng tới ba vị đại tông sư, sử dụng dĩ nhiên là cùng Trần Hạo một dạng hồn luyện chi pháp. Không đúng, Trần Hạo không thể nào cùng bổn môn ba đại tông sư nhất định mạnh, hắn nhất định so với ba đại tông sư nhược tiểu chính là, nhất định là như vậy, dù cho mặc dù hắn biết hồn luyện chi pháp, cũng nhất định là nhất sơ cấp. Thái thừa ánh mắt rung động nhìn Trần Hạo. Nhưng lúc này vây xem rất nhiều những người tu chân, nhãn thần lại trở nên hưng phấn lên. Nói lên quá lâu dài chuyện cũ, bọn họ không biết, nhưng như trước ý thức được. Nghe được Đan Vương bảo sao. Cái này Trần Hạo luyện đan chi thuật, vô cùng cường đại, không làm được so với Đan Vương còn lợi hại hơn. Người lỗ thai bỏ vào lông gà rồi hả? Cái gì gọi là không làm được so với hắn lợi hại? Mà là dường như Đan Vương nhất mạch trong ba vị đại tông sư giống nhau lợi hại. Ngậy! Vậy cũng không có nghĩa là liền nhất định mạnh hơn Đan Vương Dương Sóc cả. Dựa vào, nghĩ gì thế, nếu là không có Đan Vương Dương Sóc mạnh, hắn đã sớm nhảy dựng lên, cười ha ha, nói tiểu nhi không gì hơn cái này. Mọi người vây xem càng ầm ĩ càng hung. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức bàng bạc không có dấu hiệu nào từ Trần Hạo lòng bàn tay bạo phát, chẳng những trong nháy mắt phóng lên cao, bởi vì cái kia khí tức bàng bạc đưa tới trận gió mãnh liệt, càng là trong nháy mắt thổi Trần Hạo người chung quanh không mở mắt nổi. Lúc này ngồi ở vân đính trên hắc thương, không khỏi được cao mày kinh ngạc nói, lực lượng thật là cường đại, Trần Hạo luyện chế đây là cái gì đan? Đứng ở một bên thiếu nữ, tức giận nói ra, ngươi hỏi ta hỏi ai nha? Hắc thương cười, nheo mắt lại nói, vẫn cảm thấy ba đem ngươi mang tới phía trên này, cách hắn xa, không cao hứng. Cái này cẩn thận mới có thể xử vạn niên thuyền, cẩn thận một chút không có chỗ hỏng. Thiếu nữ thẹn thùng dậm chân nói, mới không có. Hắc thương nhíu môi, sau đó cười nói, lúc đầu chuẩn bị mang ngươi xuống phía dưới, miễn cho làm cho tiểu y tiền cùng tư không minh mị đem hắn hồn câu đi, ngươi đã không thèm để ý, chúng ta đây ở nơi này mặt trên nhìn được rồi. Đứng sau lưng hắc thương, thân hình gợi cảm đến bạo thiếu nữ sững sờ, sau đó lấy tay nhẹ nhàng mà phe phẩy hắc thương bả vai, làm nũng nói, ba, chúng ta đây xuống phía dưới có được hay không? Hắc thương cười hắc hắc nói, được, bất quá đem mũ mang tốt, ở ngươi không có được đủ để năng lực tự vệ trước, nhận thức người của ngươi càng ít càng tốt. Thiếu nữ mất hứng. Mà lúc này trên quảng trường, Trần Hạo trong tay phóng lên cao lực lượng đạt đến đỉnh điểm sau đó, một cỗ làm người sợ hãi sóng xung kích trong nháy mắt như sóng một dạng bạo phát. Lập tức, khí tức bàng bạc tiêu tan thành mây khói. Trong thiên địa lưu động cương phong cũng ngừng lại. Bạch. Mang theo gợi cảm thiếu nữ xuất hiện ở vòng người ranh giới hắc thương, kinh ngạc nhìn Trần Hạo trong tay cái viên này đạm thanh sắc, lại hiện đầy dường như chợt hiện rượu tinh quang đang dược, lăng ở nơi đó. Đan thành. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn kinh ngạc. Đan Vương Dương Sóc khẽ nhíu mày. Mà đệ tử của Đan Vương, từng tại Âu Lục cùng Trần Hạo đã từng quen biết Thái Thừa, thì bỗng nhiên tiến lên một bước, hỏi Trần Hạo, ngươi đan thành rồi hả? Trần Hạo cười, trong mắt không khỏi đắc ý nói ra, đó là đương nhiên. Đan tên gọi là cái gì? Có công hiệu gì? Làm sao có thể sánh ngang trúc cơ đan? Thái Thừa mi tâm trói chặt gấp giọng nói. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn, Lôi Minh Thanh Vân, Tiểu Y Tiên mấy người cũng mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nở nụ cười, nói, ta nhớ được mình đã nói, trúc cơ đan bất quá là thoạt nhìn rất đẹp rất rưỡi, đem đã bị con đường tu chân vứt bỏ người, mạnh mẽ dẫn vào tu chân giới, kết quả duy nhất chính là dạy hư học sinh. Đem vật cầm trong tay đan dược nhẹ nhàng mà ném một cái, Trần Hạo cười vang nói, ta luyện chế viên thuốc này, tên cứ gọi là tinh đan, nói lên công hiệu ấy ư, cũng rất bình thường, xa còn nói không hơn kinh thiên động địa. Là cái gì? Thái thừa cao mày. Trần Hạo cười khanh khách nói ra, hợp đạo kỳ trở lên, ứng kiếp kỳ trở xuống người tu chân sau khi dùng mạnh mẽ một cảnh giới. Trong nháy mắt, sân rộng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lăng lăng nhìn Trần Hạo. Mà hầu như đang ở Trần Hạo cảm thấy thời điểm kinh ngạc, nguyên bổn đã trầm mặc Đan Vương Dương Sóc đỗng nhiên lạnh lùng nói, không thể. Nếu như nói là nguyên anh kỳ trở xuống, thậm chí là hợp đạo kỳ trở xuống, có thể cũng có thể bằng vào đan dược tới mạnh mẽ để thăng cảnh giới tu vi, nhưng hợp đạo kỳ trên, làm sao có thể? Vậy cần khổng lồ cỡ nào chân nguyên, ngươi biết không? Mỗi một chủng cảnh giới, cần bao nhiêu linh ngộ, ngươi biết không? Đây là không có thể, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi là thần? Đan Vương Dương Sóc, chiếm được một số người tán thành. Đúng vậy, lại nói tiếp, ta từ hợp đạo kỳ luyện công đến tịch diệt kỳ, dùng trọn 40 năm, tích lũy được chân nguyên, ít nhất là hợp đạo kỳ phía trước gấp mấy chục lần. Ngươi luyện 40 năm đã biết đủ đi, ta đã luyện hơn 50 năm, đều không thể đột phá, đời này có hay không hy vọng xâm nhập tịch diệt kỳ cũng là cái vấn đề. Ai? Ở lại hợp đạo kỳ chưa chắc không phải hạnh phúc, lão phu dừng lại ở tịch diệt kỳ đã trăm năm, đến nay chưa từng mò lấy đại thừa cánh cửa. Hết cách rồi, thế gian này, giống như ạ si nạ thiên linh, tam thánh địa thiên hạ hành tẩu vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài dù sao chỉ là số ít. Nhưng ngũ đại kiếm phái trưởng môn, lại ngoài người ta dự liệu không nói được một lời, chỉ là nhìn Trần Hạo, cũng không biết đang tính toán lấy cái gì. Mà lúc này, đứng ở Lôi Minh Thanh Vân bên người Tư Không Minh Mị, hoàn toàn không để ý tới những người khác ý tưởng, nũng nịu kêu lên, muốn biết Trần Hạo có phải hay không đang nói mạnh miệng, tìm người đem đan ăn không phải rõ ràng. Trần Hạo nhìn nàng một cái. Tư Không Hạo Nguyệt được xưng là tu chân giới đệ nhất mỹ nam tử, cho Trần Hạo ấn tượng, là cái rất xinh đẹp nam nhân, ngoại trừ này bên ngoài, không có bất kỳ cảm giác. Mà Tư Không Minh Mị, so với Tư Không Hạo Nguyệt xinh đẹp rất nhiều, mặc dù là cùng Ngọc Hư Quan là địch không phải bạn, Trần Hạo không thừa nhận cũng không được, cái này mắt ngọc mày ngài, môi hồng mặt đẹp Tư Không Minh Mị, nhưng luận tướng mạo, thậm chí nếu so với Tiểu Y Địa Tiên, Tiết Nạo Hạm, Hồng Tiểu Muội, chỉ kiều các nàng càng tốt hơn. Mặc dù cùng Lục Lang Huyền, Lam Khê so sánh với, cũng không kém chút nào tuyệt sắc mỹ nhân. Chỉ bất quá nàng loại tính cách này, cũng không quá thảo vui. Kế này rất hay. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn vừa nghe đến Tư Không Minh Mị, lập tức vỗ tay hoan nghênh nói, Niệm Tông, Niệm Khánh còn không mau mau đi qua cho Trần Hạo thượng sư thử đan. Tạ trưởng môn. Sau đó Trần Hạo liền thấy hai gã tịch diệt kỳ Côn Lôn kiếm phái đệ tử vèo một cái, liền chạy đến trước mặt của mình. Hơn nữa không chỉ như thế, hai người kia Trần Hạo còn từng thấy, rõ ràng chính là Trần Hạo tới Côn Lôn lúc, đứng ở Hàng Sơn kiếm phái Cẩu Tùng Dương sau lưng 12 tên tịch diệt kỳ người tu chân bên trong hai người. Đem tinh đan cho hắn hai thử một chút. Cái này Côn Lôn kiếm phái trưởng môn thật đúng là tốt tính kế. Còn không đợi Trần Hạo nói, siêu siêu siêu, hầu như trong chớp mắt Trần Hạo trước người, đứng một cái đại bài người tu chân, xem răng rớp, tu vi của bọn họ đại khái đều kém nhiều. Gì, ta muốn môn hạ hai gã đệ tử đi cho Trần Hạo thượng sư thử đan, mấy vị đạo hưu đây là ý gì? Côn Lôn kiếm phái trưởng môn lạnh giọng không vui nói. Lăng Vân kiếm viện trưởng môn hừ lạnh nói, một phần vạn nhà ngươi môn hạ đệ tử, tư chất ngu dốt không đạt được thượng sư yêu cầu, đi nhiều vài tên đệ tử cộng thượng sư chọn, có gì không thích hợp? Ngươi, Côn Lôn kiếm phái trưởng môn trận tròn đôi mắt. Trần Hạo vui vẻ, hắn nhìn một cái liền hiểu, mấy cái này cáo giả ở nơi này chơi liêu trai đây, đều nhớ để cho mình đệ tử tới ăn Trần Hạo trong tay tinh đan. Khả năng sao? Thực tinh thảo mềm mại không gì sánh được, Trần Hạo dùng nó tới rèn luyện ngân châm đều muốn xa nhau từng chút một rèn luyện, bây giờ trực tiếp dùng hết 3 mảnh thực tinh thảo lá cây. Còn muốn luyện chế, ít nhất cũng phải 2-3 tháng sau đó. Vật chân quý như thế, Trần Hạo dù cho chính là mình ăn, cũng không khả năng cho bọn hắn a. Lúc này còn lại 3 gã trưởng môn làm người hòa giải, đơn giản khuyên nổi tranh chấp hai người hai câu, mắt nhìn lấy song phương tuy là nhìn nhau không vừa mắt, lại không đánh nổi. Trần Hạo cười nói, nếu là đấu đan, cái này tinh đan khẳng định cũng phải cần nghiệm chứng, chỉ bất quá biết đệ tử của các ngươi liền miễn. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn trầm mặc khoảng khắc khoát tay chặn lại. Che ở Trần Hạo trước người một loạt đệ tử thất vọng ly khai. Mà lúc này, Trần Hạo kêu lên, Bạch Tiểu Bạch. Bạch. Diễm áp quần phương, mạo mỹ tuyệt luân Bạch Tiểu Bạch trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo bên người. Biểu diễn thực lực, để cho bọn họ thấy rõ ràng. Nghe được Trần Hạo phân phó, Bạch Tiểu Bạch phía sau 6 cái đuôi tùy phong lắc lư, chân nguyên ầm ầm bạo phát. Trong nháy mắt, vô số đạo thần thức đảo qua Bạch Tiểu Bạch. Sau đó có người cùng ngũ đại kiếm phái trưởng môn xì xào bàn tán. Mà lúc này, vẫn trầm mặc không nói Đan Vương Dương Sóc, đứng dậy nói ra, tu vi của nàng ở tịch diệt trung kỳ chết lên, hoặc giả nói là tịch diệt hậu kỳ thiên hạ, Trần Hạo, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi tinh đan có thể mang tu vi của nàng để thăng tới đại thừa kỳ? Cái này không thể nào, trừ phi ngươi là thần. Nhìn Trần Hạo, Đan Vương Dương Sóc nói ra, ta vô ý cùng ngươi tranh cãi, nếu như ngươi thực sự muốn nghiệm chứng đan dược, chúng ta mọi người đều biết, ngươi mới vừa bước vào hợp đạo kỳ không lâu sau, ngươi tới an viên này đan, có thể có nắm chắc hơn thắng ta. Trần Hạo cười to nói, ta có thể luyện chế một viên, là có thể luyện chế viên thứ hai, hiện tại cái này Côn Luân Tiên Hội trên, vong ta tâm tư vẫn không nguôi nhân có rất nhiều, hai cái tịch diệt kỳ người tu chân, kém xa một cái đại thừa kỳ tu chân, đây là người nào đều hiểu đạo lý. Ăn nó đi. Trần Hạo phủi tướng tinh đan ném cho Bạch Tiểu Bạch. Siêu. Đan dược chuẩn xác rơi vào rồi Bạch Tiểu Bạch trong miệng. Chương 680, tiến nhập đại thừa kỳ Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch mạo mỹ tuyệt luân, phía sau vũ động 6 cái tuyết trắng đuôi dài, càng làm nàng hơn trên người nhiều hơn một loại không khỏi đẹp đẽ, nếu không phải bởi vì nàng bản thân cũng rất cường hãn, hơn nữa Trần Hạo cái này ác danh rõ ràng làm người ta đoán không ra sâu cạn tồn tại, chỉ sợ sớm có vô số nam tử tới lấy lòng. Nhưng bây giờ nay chỉ dám nhìn lén nhìn nàng nhân rốt cục có thể danh chánh ngôn thuận nhìn Bạch Tiểu Bạch. Mặc dù nói những ngày gần đây, Bạch Tiểu Bạch cùng sau lưng Trần Hạo, càng ở Côn Luân Tiên Hội bán Bồi Nguyên Đan, nhưng trên thực tế, mua được Bồi Nguyên Đan nhân không dám chọc Bạch Tiểu Bạch, mua không nổi càng gần gũi không được Bạch Tiểu Bạch. Hơn nữa, hơn ngàn khỏa Bồi Nguyên Đan giá trị là bao nhiêu? 3-400 ức đang ở trong tay của nàng bày đặt, mặc dù bọn họ có tâm tư cân nhắc Bạch Tiểu Bạch, cũng phải cân nhắc một chút chính bọn nó có đủ hay không phân lượng, có bản lĩnh kia hay không. Lúc này trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Tầm mắt mọi người đều ở đây nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Bạch. Dù sao đối với Bắc Hải Trần gia Bạch Tiểu Bạch, tất cả mọi người vẫn là khá kiêng kỵ, nói chung ở tu chân giới, một ngày tiến nhập tịch diệt kỳ sau đó, thực lực sẽ có một cái bay vọt thức tăng trưởng. Tuy là bọn họ cũng không rõ ràng Cửu Vĩ Hồ cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ phân biệt, nhưng biết, một cái có thể huyễn hóa thành người, Tịnh Thiên Xanh Phong hệ vương giả, phát triển không gian lớn đến bao nhiêu. Huống chi lúc này Bạch Tiểu Bạch càng là ăn Trần Hạo tinh đan, nếu như Trần Hạo nói không loa, bọn họ không thể nghi ngờ hội kiến kiểm chứng kỳ tích. Mà một khi Bạch Tiểu Bạch thực sự bước vào đại thừa kỳ, quật khởi nào chỉ là một mình nàng. Chỉ có cho Trần gia thời gian, tương lai Bắc Hải Trần gia ai dám chọc. Mọi người nín hơi ngưng thần khẩn trương nhìn chăm chú vào Bạch Tiểu Bạch, nhưng Trần Hạo nhưng trong lòng không có bất kỳ lo nghĩ, bởi vì này tinh đan, Trần Hạo kiếp trước, luyện chế đâu chỉ là ngàn trái. Đứng ở Trần Hạo bên người Bạch Tiểu Bạch chút nào không khác thường, nhưng vào lúc này, Hắc Thương kinh ngạc cau mày, chạy bằng khí. Mà hầu như đang ở hắn nhận thấy được chạy bằng khí sau đó, Đan Vương Dương Sóc theo bản năng bước lên trước, Ngũ Đại kiếm phái trưởng môn phía sau, dồn dập có người nhỏ giọng thầm thì. Cùng lúc đó, một cỗ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, lập tức dừng lại ở Bạch Tiểu Bạch bên người, chợt, cái kia thanh phong dường như thảo hào tiểu cầu vậy, vây quanh Bạch Tiểu Bạch chân vừa đánh chuyển. Đến rồi. Nàng muốn đột phá sao? Thoạt nhìn giống như, đang lúc bọn hắn nhỏ giọng thầm thì thời điểm, Trần Hạo lặng lẽ lui lại, chỉ mấy bước liền thối lui đến Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực bên người, hai người hơi ngạc nhiên, còn không chờ bọn họ nói. Vẻ này nguyên bản xoay quanh ở Bạch Tiểu Bạch dưới chân gió nhẹ, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Khí lưu chẳng những đột nhiên gia tốc, càng xoay quanh dựng lên, chẳng những càng ngày càng cuồng bạo, phạm vi đã ở dần dần mở rộng. Nhưng quỷ dị là, vô luận cái kia khí lưu như thế nào cuồng bạo, nhưng liền Bạch Tiểu Bạch góc áo cùng mái tóc đều không nổi lên được. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì này rõ ràng cho thấy Bạch Tiểu Bạch còn có dư lực. Mà hầu như đang lúc bọn hắn đoán đồng thời. Quanh quần thanh phong bên trong, chuyển đến thanh thúy chuông reo. Choang. Theo ngân linh giòn vang, nguyên bản là đã vô cùng cuồng bạo gió, đã chỉ có thể dùng nóng nảy để hình dung, xoay quanh mà lên thanh phong sông thẳng vân tiêu. Có thể mở rộng cương phong thổi không mở mắt ra được. Thậm chí không thể thở nổi rất nhiều người tu chân nhanh chóng đẩy ra. Nàng đang đột phá. Ta xác định. Mau tránh ra. Nhưng chỉ gần lui lại mấy bước hiển nhiên còn chưa đủ. Thanh phong diễn biến thành cuồng phong, mà cuồng phong thì diễn biến thành cơn lốc, dường như kinh khủng long quyển, một mạch sắp thiên tế. Không chỉ như thế, trên bầu trời phù động mây trắng cũng biến thành sao động đứng lên, dường như ước định xong một dạng, quỷ dị tụ tập qua đây, chỉ là mấy hơi thở, cũng đã dường như sĩ binh một dạng tập hợp ở Côn Luân Tiên Hội đỉnh đầu trên bầu trời. Mây càng tụ càng nhiều, sau đó bắt đầu chậm rãi theo Bạch Tiểu Bạch trên người xoay tròn khí lưu chuyển động, cái kia chuyển động tốc độ, ngay từ đầu còn có chậm chạp, nhưng chuyển động tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Trung quanh những người tu chân ngay lập tức sẽ khẩn trương lên, bởi vì như thế tình cảnh, mặc dù là mới vừa tiến vào tu chân giới người, cũng có thể đoán đi ra, hiện tại đã đến Bạch Tiểu Bạch đột phá thời khắc mấu chốt. Nhưng vào lúc này, ở trên trời bên trong theo cơn lốc chuyển động đám mây bỗng nhiên loạn một cái. Đột phá thất bại. Đan Dương Dương Sóc ánh mắt trong nháy mắt sáng. Trung quanh những người tu chân nổ lên tiếng kinh dị. Nhưng chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt, tất cả người tu chân đều phát hiện, trên bầu trời bỗng nhiên dừng lại đám mây lại xoay tròn nổi lên, chỉ là lúc này đây bắt đầu, đang cái đám mây, biến thành ba cái rõ ràng mây quay vòng, tận cùng bên trong cùng phía ngoài cùng thuận kim đồng hồ xoay tròn, trung gian cái kia thì nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Tại chỗ những người tu chân ngay lập tức sẽ kinh hô thành tiếng. Bên trái tay trái hô bác. Trời ạ, nàng cũng dám đang đột phá đại thừa kỳ thời điểm phân tâm nhị dụng. Lẽ nào nàng không muốn sống nữa? Hết sức chuyên chú, còn chưa hẳn có thể thành công, phân tâm nhị dụng, nhất định chính là muốn chết ta. Ai, tóm lại là một xuất sinh, quá thật lớn tham công. Mà đang ở rất nhiều người tu chân, cảm thấy bạch tiểu bạch vô chi liều lĩnh thời điểm, trên bầu trời ba cái mây vòng tròn, trong nháy mắt một phân thành hai, lập tức biến thành sáu cái mây quay vòng. Trong nháy mắt, đưa tới tại chỗ người tu chân kêu sợ hãi. Thực sự là không biết chết sống a. Cái này cần cỡ nào chính xác khống chế lực. Cái này cần cường đại dường nào chân nguyên. Cái này bạch tiểu bạch nhất định là điên rồi. Dưới tình huống như vậy, một ngày sai lầm, chân nguyên bạo tẩu, cái kia lực lượng cùng bạo, nhất định sẽ đưa nàng thịt nát xương tan. Những người tu chân nghị luận ầm ĩ, cái kia không rõ không khí khẩn trương, khiến cho Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực cũng không khỏi lo âu. Hạo ca, ngươi có muốn hay không nhắc nhở một cái bạch tiểu thư? Trương Đại Lực đầy mặt lo lắng. Lý Hiểu thì trầm giọng nói, muội phu, ngươi tốt nhất nói cho nàng biết, ổn thỏa vì giai. Trần Hạo lại cười nói, các ngươi đều đánh giá quá thấp bạch tiểu bạch thực lực. Theo các ngươi cái này hoặc giả cực kỳ phức tạp, nhưng ở trong mắt bạch tiểu bạch, đây quả thực thì đơn giản không thể lại đơn giản, cho nên, an tâm nhìn tiếp đi. Ánh mắt hai người kinh ngạc trầm mặc. Mà lúc này, quả nhiên dường như Trần theo dự đoán tình huống giống nhau, sáu cái mây quay vòng lần nữa một phân thành hai, trong nháy mắt biến thành 12 cái, không chỉ như thế, chuyển động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà hầu như mọi người ở đây chấn động theo đồng thời, bầu trời bên trong điên cuồng xoay tròn mây quay vòng, lại đột nhiên ngừng lại. Lập tức, mây quay vòng chợt loạn một cái. Lập tức có người tu chân kêu to, thế nào? Ta sớm nói rồi đi, mất khống chế đi. Nhưng hắn lời của còn chưa rơi xuống, 12 đạo mây quay vòng không ở xoay tròn, mà là trong nháy mắt lăn lộn tụ lại cùng một chỗ, biến thành một đóa mạn đà la hoa. Mọi người kinh hãi. Nhưng lập tức, càng làm cho người ta khiếp sợ chuyện xuất hiện, biến thành đóa hoa đám mây dần dần trở nên nhạt, lập tức dĩ nhiên giống như triển khai tranh vẽ một dạng. Lộ ra phiêu miểu như tiên cảnh nước từ trên núi chạy xuống hòa quyển. Trần Hạo liếc mắt liền nhận ra, đám mây tổ kiến đi ra cảnh sắc là tiên ngục, điều này làm cho hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn đối với bạch tiểu bạch hiểu rõ thật sự là quá ít. Cho rằng, làm một người nội tâm bên trong, xuất hiện quê hương hòa quyển, vậy tất nhiên là bởi vì nàng ở tưởng niệm gia hương. Đối với bạch tiểu bạch mà nói, tiên ngục chính là quê quán của nàng. Mà nàng sẽ nhớ ra, hiển nhiên là bởi vì Trần Hạo quan tâm đối với nàng không đủ. Đang ở trên quảng trường người tu chân đều rung động nhìn lên bầu trời trong họa quyển thời điểm, đám mây xuất hiện lần nữa biến hóa. Mà lần này, khiếp sợ không ở chỉ là những người tu chân kia, thậm chí liền Trần Hạo cũng theo đó động dung. Bởi vì trên bầu trời đám mây dĩ nhiên buộc vòng quanh một bộ tuổi không qua 17-18 tuổi thiếu nữ nhân giống như. Nàng có một đôi mắt xếp, chân mày lá liễu, mũi quỳnh đĩnh tiểu, môi anh đào béo mập, da thịt trắng đoán, song đồng thì như lam bảo thạch, đầu đội toái hoa khăn trùm đầu khăn, một đầu màu nâu tóc ăn. Trắng non như ngọc dưới cổ, ăn mặc màu nâu nhạt da lông bộ ngực, chân bóng nhẹ nhàng bụng dưới hiện ra hình chữ xuyên áo may ô tuyến, bên hông là màu nâu nhạt da lông váy ngắn, hai cái ngọc trụ vậy trắng non chân dài to, màu nâu nhạt thùng thô nhỏ. Chẳng những dáng dấp thoạt nhìn, cùng bạch tiểu bạch có bảy phần rất giống, cái này ở vị đám mây cấu trúc thiếu nữ chân dung sau ngông, đang vũ động chín cái đuôi. Không chỉ như thế, lúc này chân dung trong nữ tử, càng lộ ra mỉm cười, đưa tay ra. Ánh mắt kia bên trong toát ra cái loại này thánh khiết từ ái thần sắc lệnh Trương Đại Lực phủ phù đặt mông ngồi trên mặt đất, mục trừng khẩu ngốc nói ra, Hạo ca, ngươi xác định bạch tiểu thư không phải nữ thần. Lý Hiểu cũng tim đập cuồng tiêu nói ra, nàng quá đẹp. Nhưng lúc này Trần Hạo lại thở dài. Bởi vì chỉ có chính hắn biết, cái này chân dung ngưỡng căn bản thì không phải là bạch tiểu bạch tự hòa tượng, mà là mẫu thân của bạch tiểu bạch. Sân rộng hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tất cả người tu chân, thậm chí bao gồm Hát Thương. Đều lặng lặng nhìn lên bầu trời chung, từ đám mây xây dựng cái kia phong hoa tuyệt đại cửu vĩ thiên hồ. Một lúc lâu, không biết khi nào, gió nổi lên. Trên bầu trời phong hoa tuyệt đại chân dung, nhàn nhạt tùy phong mất đi. Mọi người ở đây chưa thỏa mãn, cảm thấy tiếc nuối thời điểm. Một tiếng ầm ầm nổ vang, cùng chấn động kịch liệt tản mát ra bụi mù vân tiêu thiên cung, làm cho tất cả mọi người thất kinh. Mà sau đó, tu vi ở tịch diệt kỳ trở lên người tu chân đều kinh hãi thấy được. Đứng ở Trần Hạo trước người không xa bạch tiểu bạch, lông mày dựng thẳng, như cũ vẫn duy trì đá chéo tư thế. Mà khi nàng nhãn thần lạnh như băng đem chân buông lúc, đình chỉ lay động vần tiêu thiên thiên cung bụi mù tiêu tán, to lớn sụp đổ chỗ, một cái cả người quấn vòng quanh điện quang nam tử ngồi dậy, nhãn thần cảnh giác nhìn chậm rãi đưa tay, ấn ở phía sau thắt lưng đoạn đao trên cán đao bạch tiểu bạch. Lôi Minh Thanh Vân. Tiểu Y thì tiên cho đã mắt kinh hãi. Tư Không Minh mị thì kinh ngạc nói, sư huynh. Mà lúc này, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Trần Hạo cười vang nói, quả nhiên là vong ta tâm tư vẫn không ngôi, dĩ nhiên thừa dịp mọi người xuất thần cơ hội tới đánh lên ta, nếu như vậy, giữa chúng ta chướng mục tuy là vẫn chưa tới thanh toán thời điểm, nhưng lợi tức luôn là nên thảo một điểm. Mọi người sững sờ, lập tức kinh hãi chứng kiến, Bạch Tiểu Bạch thân hình đã xuất hiện ở ánh mắt ngưng trọng Lôi Minh Thanh Vân phía sau, đoạn đao trong tay Vân Đạm Phong khinh cắt về phía cổ của hắn động mạch. Một đao này nếu như đánh trúng, tại chỗ hết thể tịch diệt kỳ trở lên cao thủ, đều tuyệt sẽ không hoài nghi Lôi Minh Thanh Vân biết máu phun ra năm bước. Bởi vì lúc này Bạch Tiểu Bạch hiển nhiên đã tiến nhập đại thừa kỳ. Chương 681, Đan Hoàng Thượng Sư. Làm đang ở Bạch Tiểu Bạch đao phong gần người sát na, Lôi Minh Thanh Vân trong nháy mắt hóa thành một đoàn điện quang, hầu như ở có thể không phải rung trong tóc xuất hiện ở Bạch Tiểu Bạch đỉnh đầu. Lập tức hung mãnh dị thường một cước đá mạnh Bạch Tiểu Bạch đầu. Kinh phong gần người, Bạch Tiểu Bạch trong nháy mắt hóa thành gió nhẹ, Lôi Minh Thanh Vân cái kia nỗ lại tựa như sấm đánh một cước chẳng những không có nhắc tới Bạch Tiểu Bạch, thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Bạch thân ảnh đều trong nháy mắt tiêu thất. Mà sau đó, Côn Luân Tiên Hội bầu trời bên trong, dường như như tia chớp Lôi Minh Thanh Vân, cùng gió nhẹ một dạng, vô cùng bất nhập Bạch Tiểu Bạch đánh làm một đoàn. Trần Hạo nhìn hai lần, nhưng hai người một cái tốc độ nhanh nhất điện, mà đổi thành một cái vô ảnh vô hình gió, hai người đặc điểm đều là nhanh, trắng nhật một kim hai đạo quan mang, quấn quýt lấy nhau, nếu như không phải lúc chiến đấu, cái kia bùng nổ chân nguyên, quả thực giống như là lưỡng đạo lẫn nhau truy đuổi quan mang. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho là hai người tranh đấu sẽ trở nên vô tật mà chấm dứt thời điểm, một cỗ bàng bạc thần thánh khí tức trong nháy mắt từ hiện ra thân hình Bạch Tiểu Bạch trên người bạo khởi. Trần Hạo cao mày, trong nháy mắt liền ý thức được đó là Bạch Tiểu Bạch thần khí, trưởng kiếm hồn thương. Ông! Kiếm tiếng than nhẹ bên trong, dừng lại ở vạn chúng chúc mục Côn Luân Tiên Hội không trùng, đang thiếu nhưng mà lập Bạch Tiểu Bạch, chẳng những vũ động sáu cái đuôi, hai mắt càng bạo khởi tia sáng kỳ dị. Sau đó, đang ở mọi người đưa mắt ngưng tụ ở trên người nàng thời điểm, Tiếu Nhưng đứng ngạo nghễ Bạch Tiểu Bạch, đem vật cầm trong tay trưởng kiếm hồn thương, hướng về đồng dạng hiện ra thân hình Lôi Minh Thanh Vân, đống nhiên vung lên. Một kiếm này vung ra, phong vân lập tức đột biến, bình tĩnh không khí lập tức theo chi sao động, cho nên tại chỗ người tu chân đều lập tức cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi mạnh mẽ đại lực lượng từ Bạch Tiểu Bạch trên người bạo phát ra. Lôi Minh Thanh Vân bên người địa quang lập tức trở nên run rẩy. Mà lúc này Bạch Tiểu Bạch thanh kia thần khí hồn thương bộc phát ra lực lượng, chẳng những phong mang không ai bằng, cái kia sức mạnh bùng lên, cũng theo trường kiếm huy vũ cấp tốc kéo lên, chẳng những càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng kinh người. Tại chỗ hết thể tịch diệt kỳ trở lên người tu chân, vô bất vi chi động dung. Thật mạnh. Đại thừa sơ kỳ thực lực, phối hợp thần khí trường kiếm, mặc dù đối mặt đại thừa trung kỳ Lôi Minh Thanh Vân, cũng có sức đánh một trận. Hắc Thương thở dài nói, bà bối, ở ngươi không có thu được đầy đủ năng lực tự vệ trước, ta kiến nghị ngươi đừng lại cùng nàng chọc giận. Vóc người gợi cảm đến bạo thiếu nữ, kinh ngạc nhìn bầu trời trong Bạch Tiểu Bạch, trầm mặc. Sư huynh cẩn thận. Từ Không Minh mị đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nũng nịu vội la lên. Mà Ngũ Đại kiếm phái trưởng môn thì mục trường khẩu đốc. Lúc này, theo Bạch Tiểu Bạch thân kiếm bạo khởi lực lượng kinh khủng nhảy lên tới đỉnh điểm sau đó, cùng bạo kiếm ý mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô bệnh thành võng, đem Lôi Minh Thanh Vân hết thể phong kín đường lui. Ẩm. Đã có đại thừa trung kỳ thực lực Lôi Minh Thanh Vân hóa thân nóng nảy điện quang trái sông bên phải sông. Ẩm. Vân Tiêu Thiên Cung mãnh liệt run rẩy. Bởi vì công kích góc độ, toàn bộ đệ tam tầng hết thảy cửa sổ tường ầm ầm sụp xuống. Mọi người kinh hãi nhìn đây hết thảy, làm bụi mù tan hết thời điểm, cầm trong tay trưởng kiếm hồn thương Bạch Tiểu Bạch, Tiếu Nhưng đứng ngạo nghệ với sân rộng cạnh một cây cột điện trên. Sáu cái thon dài trắng nõn đuôi dài, ở sau ngông không di chuyển. Trắng nón nơi mắt cá chân xích chân trên ngân linh ở trong gió nhẹ vang lên. Mà ở sân rộng đối diện một cùng cột điện trên, thì đứng thẳng thần tình thoạt nhìn có vài phần chật vật Lôi Minh Thanh Vân. Hắn thần tình ngưng trọng nhìn Tiếu Nhưng mà lập Bạch Tiểu Bạch, quanh người phun ra nuốt vào lấy cuồng bạo chân nguyên. Lúc này, có gió nhẹ đánh tới. Thẳng tiểu áo tôn trung sơn và áo, vô thanh vô tức bay xuống. Mọi người thất kinh. Nhưng ngay khi Lôi Minh Thanh Vân, khí thế mạnh thêm thời điểm. Ngũ Đại kiếm phái năm tên trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Bên trong một gã trước ngực đeo Côn Lôn kiếm phái huy chương trưởng lão, trầm giọng nói, "Nhị vị cường giả xin dừng tay. Nếu có ân oán cá nhân, cũng xin ly khai Côn Luân Tiên hội sau đó đang làm quyết đoán." Trần Hạo hơi sừng sờ, nhận ra cái này năm tên trưởng lão, rõ ràng chính là phía trước đem Vẫn Thiết Chi Tinh cùng Thần Kiếm Uống Máu chi hoán, đóng cửa ở kết giới trong năm tên lão giả. Mà bây giờ, Đan Vương Dương Sóc cùng Hỏa Ma Thần Trần Hạo đánh cuộc kết quả, cũng đến rồi nên công bố thời điểm. Lão giả cất cao giọng nói. Mọi người cả kinh, trên quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tầm mắt mọi người, cũng từ Bạch Tiểu Bạch, Lôi Minh Thanh Vân, cùng năm tên trưởng lão trên người, lập tức chuyển tới Trần Hạo nơi đây. Lúc này Trần Hạo ngạo nghễ mà đứng, khoe miệng một cách tự nhiên lộ ra một tự tin mỉm cười. Nhưng thấy đến hắn nụ cười mọi người, vẫn không khỏi được ngược lại hút một khẩu. Nhất là Hắc Thương, hắn lúc này nhìn vô thanh vô tức về tới Trần Hạo bên người Bạch Tiểu Bạch, rung động lẩm bẩm nói, đây mới là Trần Hạo thực lực chân chính sao? Vô số bồi nguyên đan, tùy thời bổ sung chân nguyên binh lương hoàn, thần tích vậy bảo mệnh ba cái bộ, hơn nữa có thể mạnh mẽ để thăng cảnh giới toái tinh đan, cùng Bác Hải hiệp định cấm võ lệnh, Trần gia quật khởi lấy thành tất nhiên. Mà cùng hắn bất đồng cũng là Ngũ Đại kiếm phái năm vị trưởng môn. Tinh đan thành công, thực sự thành công, nếu như có thể sở hữu tinh đan, ta Côn Lôn kiếm phái hơn 30 tên tịch diệt kỳ đệ tử quân có thể vào cảnh giới đại thừa, hơn nữa vốn có ta cảnh giới đại thừa đệ tử, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, ai không vâng theo. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn nắm chặt nắm tay. Lăng Vân kiếm viện trưởng môn lại hít vào ngụm khí lạnh, thầm thở dài nói, không rất sớm diệt trừ người này, thực sự là sai lầm lớn nhất, bây giờ hắn cánh chim dần dần phong, chỉ cần có cái này thần tích vậy tinh đan, nhiều nhất trăm năm, tu chân giới chắc chắn Trần gia độc đại, đến lúc đó, chỉ sợ Trần gia tùy tiện đi ra một người đều là cảnh giới đại thừa, tu chân giới xong, có thể luyện viên thứ nhất, là có thể luyện chế viên thứ hai. Cái này Đan Vương Dương Sóc đã xong, lại ôm bắp đùi của hắn đã không có ý nghĩa, xem ra phải lập tức triển khai nguy cơ quan hệ xã hội, không gì sánh được cùng cái này Trần Hạo giữ gìn mối quan hệ, hắn từng lệnh cầu Tùng Dương sư thúc đọc thuộc lòng đệ tử quy, không đúng xem ở phần ân tình này nét mặt, sẽ đối với Hàng Sơn kiếm phái lệnh mắt thấy đợi cũng khó nói. Mà cùng bọn chúng mỗi bên muốn riêng bất đồng, vây xem người tu chân oanh một tiếng liền tạc qua. Thiên! Trần Hạo tinh đan thật có thể để thăng cảnh giới, ngày hôm nay, hắn có thể đủ tạo nên một cái Bạch Tiểu Bạch, ngày mai sẽ có thể chế tạo người thứ hai, người thứ ba, người này chưa trừ diệt, tu chân giới từ đây vĩnh viễn không thiên nhật ta. Dựa vào, ngươi có bản lãnh hiện tại xông lên giết hắn đi a. Chít chít toa hoa nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Vẫn là phải nghĩ thế nào từ Trần Hạo trong tay mua một viên tinh đan vọt vào cảnh giới đại thừa đi. Ta ở tịch diệt kỳ hơn 30 năm, đều sớm buông tha tiến nhập cảnh giới đại thừa ảo tưởng, bây giờ lại có tinh đan thần kỳ như vậy đan dược tồn tại, ta coi như tan hết gia tài, cũng cần mua bên trên một viên. Chỉ là nghe Đan Vương ý tứ, cái kia tài liệu luyện đan không nhưng cái khó tìm, hơn nữa có chứa kịch độc, chỉ sợ muốn mua toái tinh đan cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Cái này trên thế giới, bất kỳ cái gì gì đó đều cũng có giá cả, chỉ cần giá cả thích hợp, ta cũng không tin có không mua được đồ đạc. Cho nên chỉ cần có thứ này, thì có hy vọng. Chung quanh người tu chân nghị luận ầm ĩ, bất luận trong túi của mình đến cùng có tiền hay không, đều hai mắt sáng lên nhìn Trần Hạo, trong đó một ít người có dụng tâm khác, cũng mỗi người ở trong lòng tính toán. Lúc này Trần Hạo cười, nhìn Đan Vương Dương Sóc nói ra, ta toái tinh đan hiệu quả như thế nào, đã chứng thực, Dương Sóc ngươi chịu thua chưa? Dương Sóc thở dài đứng dậy. Còn không đợi hắn nói, đứng ở một bên Thái Thừa bỗng nhiên tiến lên một bước, nói, Trần Hạo. Ngươi bất làm ngươi mộng tưởng hao huyền, toái tinh đan hiệu quả chứng thực, công hiệu xác thực như ngươi nói, nhưng cái này tối đa bất quá là chứng minh rồi ngươi đan luyện chế thành công. Trần Hạo cao mày. Thái Thừa tiếp tục nói ra, sư phó ta chúc cơ đan thành công, có thể xoay càn khôn, đem hoàn toàn không cách nào người tu hành, dẫn vào tu chân giới, chính là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Bước trên tiên đồ chính bọn họ có thể hay không đi tới điểm kết thúc, hoàn toàn không phải chúng ta có thể khống chế. Lấy tay chỉ một cái Ngũ Đại kiếm phái trưởng môn, Thái Thừa tiếp tục nói, ngươi có thể hỏi một chút tại chỗ bất luận kẻ nào, người nào thu học trò thời điểm, dám nói có thể cho đồ nhi được chứng đại đạo. Ta. Trần Hạo cười nói. Thái Thừa sững sờ, sau đó lạnh lùng nói, ta vô ý cùng ngươi vướng víu vấn đề này, ta chỉ là đang nói rõ ràng một sự thật, đó chính là... Đối với một cái căn bản là không có cách vượt qua tu chân ngưỡng cửa người mà nói, trúc cơ đan là bọn hắn tha thiết ước mơ. Mà đối với tu vi đạt tới hợp đạo kỳ trở lên người tu chân mà nói, bọn họ tha thiết ước mơ tất nhiên là toái tinh đan, cho nên cho tới bây giờ, ngươi cùng ta sư tỷ đấu, tối đa chỉ có thể coi như là một ngang tay. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi xác định là ngang tay. Thái Thừa cắn răng nói, đó là tự nhiên. Người chung quanh vừa nghe, quanh một tiếng liền nghị luận. Cái này Đan Vương nhất mạch không phải rõ ràng đang chơi xấu thế này. Ở chỗ này trộm đổi khái niệm, nói bậy, còn dám nói tối đa xem như là ngang tay, chứ không đề cập tới Đan Vương luyện một ngày trúc cơ đan nhân ra Trần Hạo 3 phút giải quyết, cái kia toái tinh đan Đan Vương luyện chế tính ra sao. chính là a, không biết xấu hổ như vậy lời nói cũng dám nói ra khỏi miệng, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Liên cái này còn cả ngày đem quang minh lỗi lạc động ở bên mép bên trên đây, đại trượng phu co được giãn được, thua chính là thua, cần phải ở đâu nghiền ngẫm từng chữ một không để ý tới biện ba phần, thật coi mọi người đều là kẻ ngu si a. Mọi người chung quanh nghị luận, khiến cho Đan Vương Dương Sóc cùng Thái Thừa sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Trần Hạo cười ha hả nhìn hai người bọn họ, nói ra, nghe chưa? Thái Thừa cắn răng, nói, trừ phi ngươi có thể chứng minh, đối với mọi người mà nói, toái tinh đan đều so với trúc cơ đan tốt, bằng không, tối đa chính là một ngang tay. Trần Hạo thở dài. Mà lúc này, Tiểu Y Tiên bước liên tục nhẹ nhàng đi đến rồi Trần Hạo trước mặt, nhuận miệng cười về sau, thi lễ nói, Đan Hoàng Trần Hạo, ngươi hà tất cùng Thái Thừa cái kia hậu bối tính toán chi ly, thị phi tự có phán xét. Vừa nghe Tiểu Y Tiên lời này, chung quanh người tu chân lập tức cầm ầm ồn ào lên nói, gặp qua Đan Hoàng Trần Hạo. Đan Vương Dương Sóc cùng Thái Thừa mặt như màu đất. Mà lúc này, Côn Lôn kiếm phái trưởng môn cũng bỗng nhiên bước lên trước, không người thi lễ nói, Côn Lôn kiếm phái trưởng môn kính sửa, gặp qua Đan Hoàng thượng sư. Mọi người ngẩn ngơ. Bốn vị khác trưởng môn động tác còn nhanh hơn thọ lập tức hành lễ, đồng nói, gặp qua Đan Hoàng thượng sư. Chương 682, Tiểu Y Tiên tỏ tình. Trước có Tiểu Y Tiên, sau đó chính là ngũ đại kiếm phái năm vị trưởng môn, khi bọn hắn đều đối với Trần Hạo không người thi lễ, miệng nói Đan Hoàng thượng sư thời điểm, cho nên người ý thức được, vô luận là trẻ hư, vẫn là hồng cầu, loại này xưng hô, từ giờ khắc này, cũng không đang đại biểu Trần Hạo. Có thể đại biểu hắn, cũng chỉ có hai chữ, đó chính là Đan Hoàng. Mà sở dĩ bọn họ gọi Trần Hạo Đan Hoàng, căn bản nguyên nhân chính là ở chỗ, đang quyết định cùng Đan Vương Dương Sóc đấu đan thời điểm, Trần Hạo đã từng nói, nếu như Dương Sóc như vậy bất học vô thuật cặn là Đan Vương, vậy hắn Trần Hạo chính là Đan Hoàng. Cái này vốn chỉ là một câu lời nói đùa. Nếu như Đan Vương Dương Sóc, chân tướng chính hắn nói như vậy quang minh lỗi lạc, ngoan ngoan chịu thua, chỉ sợ vô luận là Tiểu Y Địa Tiên, vẫn là ngũ đại kiếm phái trưởng môn, cũng chưa chắc biết thừa nhận Trần Hạo là Đan Hoàng. Dù sao từ bất kỳ góc độ đi lên nói, bọn họ cùng Đan Vương Dương Sóc quan hệ đều so với cùng Trần Hạo càng tốt hơn. Chỉ ít, Đan Vương Dương Sóc luyện chế đan dược sẽ không đối với bọn họ cầm bán. Nhưng ngũ đại kiếm phái cuối cùng là tu chân giới hết sức quan trọng danh môn đại phái, đối trong đất tiểu tính kế tiểu hắc ám, không có khả năng không có, nhưng đối với danh dự, ngũ đại kiếm phái đều cực kỳ coi trọng. Trúc cơ đan đích sắc rất thần kỳ, tốt, thế nhưng đối với người tu chân mà nói, nếu như một gã đại thừa kỳ người tu chân ngoan hạ tâm lai, quyết định giết người nói, mặc dù là ngàn tên nguyên anh kỳ trở xuống người tu chân, cũng bất quá chính là một đống mặc cho người giết cựu con mà thôi. Cho nên mặc dù rõ ràng là cùng Đan Vương Dương Sóc cùng một chiến tuyến, ngũ đại kiếm phái cũng muốn dùng chính mình hành động, để diễn tả ra bản thân đối với Đan Vương Dương Sóc bất mãn. Cứ như vậy, hầu như chỉ là mấy hơi thở, Trần Hạo Đan Hoàng tên, cũng đã không người có thể dao động. Tiểu Y Kỳ Tiên, ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia Trương gia Lý gia, những thực lực này, đã bao gồm hơn nửa tu chân giới, bọn họ thừa nhận Trần Hạo là Đan Hoàng. Cái kia Trần Hạo dĩ nhiên chính là Đan Vương Dương Sóc, sắc mặt trắng bệch đứng dậy, thở dài một cái nói, ta biết hiện tại mọi người đều bằng vào ta lấy làm hổ thẹn, bất quá mặc kệ các ngươi cảm thấy ta Dương Sóc sư phụ già mồm át lẽ phải cũng tốt, hoặc là chết không nhận cũng được, ta đều chỉ có thể thừa nhận lần này đấu đan, cùng Trần Hạo đánh ngang tay. Bởi vì tổ tiên uy danh, không thể trong tay ta bị mất. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn và tu chân giả khác không khỏi thở dài, ngay từ đầu Đan Vương Dương Sóc uy phong không gì sánh được, dưới mắt không còn ai. Hoành hành vô kỷ lúc, đại bộ phận cả ba không được ngóng trông hắn năm cái ngã nhào. Hiện tại hắn thực sự tài liêu té ngã sau đó, có vài người ngược lại có chút đồng tình Dương Sóc, cho đã mắt thấy đều là một cái vì nổi danh mệt mỏi, sức cùng lực kiệt chết kích trầm xa lão giả mà thôi. Bọn họ tựa hồ cũng đã quên, cái này Đan Vương Dương Sóc, đang tìm cơ sanh sự thời điểm, có bao nhiêu kiêu ngạo, cũng quên mất cái này Dương Sóc, là ám chỉ Tiểu Y Tiên hẳn là cùng hắn kết làm đạo lữ thời điểm, có bao nhiêu không biết liêm sỉ. Cũng quên mất đang uy hiếp Trần Hạo lăn xuống vân đính thời điểm, cái này Dương Sóc có bao nhiêu cản rỡ. Nhưng Trần Hạo chưa. Cầm mạnh mẽ lăng ngược, ỷ thế hiếp người, sau đó rõ ràng chính mình thua còn không nhận nợ, ngược lại bày ra một bộ, không phải ta không muốn nhận thua, là tông môn vinh dự không cho ta chịu thua tư thế tới tranh thủ đồng tình. Thời gian này còn có so với cái này càng buồn nôn sự tình sao. Trần Hạo nở nụ cười, được, ngươi Đan Vương Dương Sóc nếu không thua nổi, ta cũng không có hứng thú cần phải buộc ngươi Dương Sóc túi đầu. Nhưng lời ta từng nói cũng không biết thay đổi, ngươi Dương Sóc không có tư cách cùng ta ở chung vân đính. Đan Vương Dương Sóc sắc mặt trắng bệnh, trầm mặc không nói. Ngũ đại kiếm phái năm vị trưởng môn các đều là cáo giả, mượn Trần Hạo sự tình đánh Đan Vương Dương Sóc một cái tát, nhưng sau đó ngay lập tức sẽ bưng ra táo ngọn. Dù sao bọn hắn bây giờ đều đã ý thức được, Trần Hạo năng lực đáng sợ cỡ nào, nhưng dù sao cũng là địch không phải hữu, Trần Hạo đối với ngũ đại kiếm phái đan dược cầm bán, có thể hay không thủ tiêu, nếu như lúc này, chậm trễ đan vương, Trần Hạo lại không bán cho bọn họ đan dược, bọn họ chẳng phải là mang đá lên đập chân răng của chính mình tử. Đan vương tiền bối, Vân Đính trên tuy là phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng nghe gió tiểu trúc tiếng sóng cao hơn, nếu như đan vương tiền bối không ngại, không bằng đi qua nghỉ ngơi một chút, đệ tử bản môn đã chuẩn bị hương mính. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn nói rằng, Lăng Vân kiếm viện trưởng môn thì nói ra, thính phong tiểu trúc tiếng sóng dâng trào, uống trà thính đào mặc dù là nhất kiện chuyện đẹp, nhưng nếu luận nghỉ ngơi, thì kém xa chúng ta thơm mát tạ thủy bờ, môn hạ nữ đệ tử mới vừa diễn tập vân thường kiếm vũ, cũng xin đan vương tiền bối bình luận. Hàng Sơn kiếm phái trưởng môn thì nói ra, tiếng sóng nghe lâu tâm phiền, kiếm vũ thoạt nhìn thái quá loạn, bản môn tài nữ vô cùng hữu nghị đánh đàn, cũng xin đan vương tiền bối chỉ điểm một chút. Trong lúc nhất thời, mới vừa tôn xưng Trần Hạo đan hoàng thượng sư, mượn cớ cực kỳ rút đan vương Dương Sóc ngũ đại kiếm phái trưởng môn, giống như là hoàn toàn quên mất chuyện lúc trước, cười ha hả vây quanh đan vương Dương Sóc một đoàn hòa khí. Cái này khiến Trần Hạo cao mày, không khỏi thầm than, quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đan vương Dương Sóc bại bởi Trần Hạo hoàn toàn chính xác không giả, nhưng bọn hắn như trước có thể luyện đan, luyện chế được đan dược như trước có thị trường, địa vị có lẽ sẽ tương giác trước đây có chút giảm xuống, nhưng chỉ bằng cái này sự tình, đã nghị đánh đan vương nhất mạch không người để ý tới, hiển nhiên còn chưa đủ. Mà ngũ đại kiếm phái trưởng môn như vậy lấy lòng, khiến cho đan vương Dương Sóc sắc mặt tốt hơn nhiều, thần thái cũng lần thứ hai tung bay lên. Sau đó ngũ đại kiếm phái năm tên trưởng lão, thì nói ra, nếu hai vị không có phân ra thắng bại, xin mời nhị vị thu hồi tiền đặt cược. Trần Hạo ngắt tay, cắm ở thần kiếm uống máu chi hoán trên chuôi kiếm tay thuật đao, trong nháy mắt bay trở về Trần Hạo trong tay, Trần Hạo cười nói, không thành vấn đề. Mà Thái Thừa thì nhãn thần lạnh lùng nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau đó đi về phía cắm trên mặt rất thần kiếm, uống máu chi hoán. Nhưng ngay khi tay hắn mới vừa cầm thần kiếm thời điểm, phúc, chuôi kiếm nát. Theo sát mà, nhìn như hảo vô dị thường trường kiếm thân kiếm, cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mọi người không khỏi cả kinh. Thái Thừa sắc mặt hoảng hốt mà nhìn theo gió phiêu tán trường kiếm hài cốt, sau một hồi trầm mặc, mạnh mẽ bốn người, căm tức nhìn Trần Hạo gầm hét lên, "Trần Hạo, nhất định là ngươi động tay động chân." Trần Hạo cười, uống máu chi hoán tiếp xúc Nguyệt Thiền sau đó, biến thành cái dạng này, không cần nghĩ, nhất định là nó đã bị Nguyệt Thiền ăn hết. "Thần khí a." Cứ như vậy bị ăn sạch, thật vẫn làm người ta có điểm tiếc hận. Bất quá cũng may, cái này thần khí là Đan Vương Dương Sóc, bị Nguyệt Thiền ăn hết. Trần Hạo chẳng những không có chút nào không nỡ, ngược lại cảm thấy Nguyệt Thiền làm rất tốt. Chỉ bất quá, loại chuyện như vậy, lặng lẽ làm thì tốt rồi, nói ra nhiều buồn chán. Vì vậy Trần Hạo cười khanh khách nhìn Thái Thừa nói, đầu tiên là nói ta luyện đan thuật là từ đan vương nhất mạch trộm được, kết quả ta có thể luyện đan, các ngươi luyện không ra, thua không nhận chướng không quan hệ, ta có thể không tính toán với các ngươi. Kiếm là của các ngươi, rút kiếm người là ngươi Thái Thừa, hiện tại không giải thích được nói ta động tay động chân. Có phải thật vậy hay không cảm thấy ta Trần mẫu người tốt khi dễ? Theo Trần Hạo hừ lạnh, người của Lý gia cùng người của Trương gia trong nháy mắt liền lấy ra binh khí, Trương Đại Lực càng uy phong bắt diện lấy tay chỉ một cái Thái Thừa, cả giận nói, họ Thái, đến, đem lời nói rõ ràng, ngày hôm nay ngươi nếu là không cho ra giải thích hợp lý, lao tử ngay lập tức sẽ khiến người ta chặn ngươi. Không khí trong sân ngay lập tức sẽ khẩn trương lên. Chung quanh người tu chân cũng nghị luận ầm ĩ. Cái này Đan Vương Dương Sóc cùng Thái Thừa nhân phẩm của cũng quá kém, đập người ta buôn bán không tính là, đấu đan thua không thừa nhận, bây giờ còn nói nhân ra gian lận, sẽ không chính là đang khi dễ người sao. Đúng vậy à, gặp qua không biết xấu hổ, liền, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy, theo lý mà nói, Đan Vương đều đã thua, thanh trường kiếm kia cũng đã thuộc về Trần Hạo, hiện tại quỵt nợ không thừa nhận, còn léo nha léo nhéo nói này nói kia, nhân phẩm này đều kém đến nổi nhà. Ta cố gắng Trần Hạo, nhân ra bản lãnh lớn như vậy, Đan Vương nhất mạch không nhận chướng đều không tính toán, cái này Thái Thừa còn dám đang tìm cớ, thật đánh nhau, ta đã giúp Trần Hạo. Ừ, Đan Hoàng Trần Hạo tuy là hoàn toàn chính xác kiêu ngạo, nhưng nhân gia không phải khi dễ người thành thật, lại không phải khanh mông quải phiến, nhân phẩm có thể sánh bằng Đan Vương nhất mạch mạnh hơn nhiều lắm. Đúng vậy, ngươi xem một chút nhân gia Trần Hạo cái kia khí độ, Đan Vương không nhận thua, nhân gia không để bụng, nói ngang tài ngang sức, cái kia thần kiếm ném ở vậy, nhân gia liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, nếu đổi lại là ta. Ta cái dựa vào, dám không nhận thua, dám không phải ngoan ngoãn đem thần kiếm cho ta, ta rút đao liền chém bọn họ. Đây chính là cảnh giới A, ngươi xem cái kia Trần Hạo, chẳng những tướng mạo tuấn lãng dáng vẻ đường đường, nhân gia nhà kia cuối cùng đều là lấy nghìn vạn lần ức kê coi là, một bả thần kiếm, ở nhân gia Trần Hạo trong mắt coi là gì. Liền cái này còn không dứt khiêu khích, đổi thành ta, đã sớm chính mình tìm một khối tàu phở, đập đầu tự tử một cái. Trong lúc nhất thời, chung quanh người tu chân cái gì cũng nói, Thái Thừa sắc mặt trở nên xanh một trận hồng một hồi. Mà lúc này Đan Vương Dương Sóc sắc mặt cũng hết sức khó coi, bất quá dù sao lúc này bên người của hắn còn có Ngũ Đại Kiếm Phái cùng Vương gia chống đỡ, Lôi Minh Thanh Vân cũng ở phía sau hắn, cho nên vô luận là nhãn thần vẫn là ngôn ngữ, cũng đều ngạo nghễ lên. Thái Thừa, một bả thần kiếm mà thôi, hà tất cùng hắn tính toán chi ly, sự tình hôm nay cứ tính như vậy. Đem nhãn thần lạc hướng Trần Hạo, Đan Vương Dương Sóc hừ lạnh nói, Trần Hạo, ta mặc dù không biết ngươi hồn luyện thuật là từ nơi nào có được, bất quá ở tu chân sử thượng, biết dùng hồn luyện chi pháp người tu chân, đều là Đan Vương nhất mạch truyền nhân. Có thể ngươi ta gian, có nào đó sâu xa cũng khó nói. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi thật đúng là biết hướng trên mặt mình thiết vàng, có phải hay không cảm thấy, nếu để cho người tưởng đồng môn luận bàn sẽ để cho mặt mũi của ngươi sống khá giả điểm. Thế nhưng xin lỗi, ta thực sự không biết cái gì chó má suối quẩy Đan Vương. Đan Vương Dương Sóc sắc mặt tái xanh, làm bộ không nghe được, sau đó đối với bên người Ngũ Đại Kiếm Phái trưởng môn nói ra, ta mệt mỏi. Ngũ Đại Kiếm Phái trưởng môn ngầm hiểu, lập tức dường như là chúng tinh cùng nguyệt hộ tống Đan Vương Dương Sóc ly khai. Đi qua tiểu y tiên bên người thời điểm, Đan Vương Dương Sóc dừng bước, hắn nhãn thần có chút phức tạp nhìn thoáng qua Trần Hạo, sau đó hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, y tiên tiểu sư muội, ngu huynh có cùng y y đạo tương quan một sự tình, muốn hướng ngươi thỉnh giáo, không biết là sư muội có thể hay không gì giá, cùng ngu huynh cùng đi thính phong tiểu trúc. Tiểu y tiên nhuẩn miệng cười, cất bước đi tới Trần Hạo bên người, hoàn toàn không để ý tới chu vi vạn chúng nhìn chừng chừng, ngọc thủ nhẹ kéo Trần Hạo cánh tay, dịu dàng nói, sư huynh xin lỗi. Ta lấy cùng Trần Hạo hẹn xong, tối nay cầm đuốc soi dạ đàm, nhờ một chút nhân sinh. Chương 683, Lôi Minh Thanh Vân túi đầu. Tiểu y tiên cười một cách tự nhiên, mắt ngọc mày ngài, loại này gần như bày tỏ tựa như ngôn ngữ, chẳng những trong nháy mắt làm cho Đan Vương Dương Sóc mặt như cho nguội, cũng để cho người chung quanh thất kinh. Phải biết rằng Trần Hạo hiện tại chẳng những đã ở ổn vân đính, càng bị tôn xưng là Đan Hoàng, cái này không thể nghi ngờ đã là đương đại luyện đan sư có thể có được đỉnh phong vinh dự. Mà tiểu y ỉa tiên đâu? Hiện nay tu chân giới y ỉa đạo đệ nhất nhân. Tuy là mấy ngày gần đây, từ lúc Trần Hạo phá trận vào Côn Lôn sau đó, Trần Hạo thế tục giữa sự tình cũng bị lật đi ra, thế cho nên tất cả người tu chân đều biết, Trần Hạo ngoại trừ là một luyện đan sư bên ngoài, càng là một cái danh y ỉa. Nhưng lập tức chính là danh y ỉa, ở tu chân giới địa vị, cũng khoảng cách tiểu y ỉa tiên rất xa. Bởi vì tiểu y ỉa tiên không những ở tu chân giới thành danh đã lâu, càng trải qua vô số ca bệnh nghiệm chứng quá. Ngoại trừ thần long kiến thủ bất kiến vị y thì thánh đạo tuyển tử bên ngoài, tu chân giới y thì thuật đệ nhất nhân trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Dưới tình huống như vậy, Đan Hoàng Trần Hạo cùng tiểu y thì tiên nếu như cùng đi tới, không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn cải biến tu chân giới chữa bệnh cách cục. Đan dược tốt nhất, cộng thêm tốt nhất danh y thì. Đối với bất luận cái gì bệnh hoạn mà nói, cái này không thể nghi ngờ đều là nhất làm người ta hướng tới tổ hợp. Mà phía trước Đan Vương Dương Sóc sở dị đối với tiểu y thì tiên lấy lòng, cũng ám chỉ tiểu y đi tiên hẳn là cùng hắn kết làm đạo lữ, mấu chốt nguyên nhân chính là ở chỗ, một ngày hai người liên thủ, tu chân giới chữa bệnh hệ thống chắc chắn trở thành lũng đoạn cách cục. Chỉ tiếc, Đan Vương Dương Sóc coi là sai rồi một điểm. Hắn cho là hắn luyện đan thuật không người có thể địch, hắn cho là hắn Đan Vương bảo tọa cực kỳ ổn, hắn cho là hắn có tư cách ngạo nghệ tiếp thu tiểu y đi tiên tỏ tình. Nhưng Trần Hạo xuất hiện, so với hắn tuổi trẻ, so với hắn đẹp trai, chẳng những đan dược so với hắn luyện chế được càng tốt hơn. Vậy không sợ cường quyền tính cách cùng khí phách, chẳng những ung dung đưa hắn từ Đan Vương bảo tọa đánh giáng Trần Vi, cũng rõ ràng dị thường chiếm được tiểu y thì tiên tán thành. Hơn nữa cầm đuốc soi dạ đàm trò chuyện nhân sinh loại chuyện như vậy, từ tiểu y thì tiên trong miệng nói ra, hầu như không khác nào hướng tu chân giới tuyên bố, nàng tiểu y thì tiên đã xem quyết định muốn cùng Trần Hạo kết thành đạo lữ. Chỉ cần Trần Hạo không phản đối, việc này đã thành tất nhiên. Mà muốn Trần Hạo cự tuyệt loại chuyện như vậy, khả năng sao? Y dị thuật siêu quần xinh đẹp ôn luyện tiểu y ỉa tiên, tu chân giới tam thánh địa một trong tuyệt tình cốc thiên hạ hành tẩu, ai sẽ ngốc đến đi cự tuyệt như vậy một vị mỹ nhân. Hơn nữa so sánh với Mộ Văn Tình, tiểu y ỉa tiên không thể nghi ngờ thích hợp hơn trở thành Trần gia ở tu chân giới đại ngôn nhân. Cho nên Trần Hạo mỉm cười, lập tức thuận cái leo lên, nói, Dương Sóc, đối với y ỉa đạo, ngươi nếu là có cái gì không biết, có thể hướng ta thỉnh giáo, vợ dù sao cũng là nữ tử, bất tiện. Trong nháy mắt biến thành vợ tiểu y ỉa tiên, Hà Phi hai gò má, cũng không ở ngôn ngữ, lấy ra một bộ tư thái của tiểu nữ nhân. Đan Vương Dương Sóc hừ một tiếng, lập tức cất bước ly khai. Theo sát sau lưng hắn Vương Trấn không dám nhìn Trần Hạo, mà Ngũ Đại Kiếm Phái trưởng môn thì vừa đi vừa nhìn lén Trần Hạo cùng tiểu y ỉa tiên, sau đó nhỏ giọng cùng bên người nhân viên đi theo dì già dì dầm. Thời tiết muốn thay đổi. Giấu ở đoàn người trong hắc thương, nhìn đây hết thảy thở dài nói. Sau đó hắn quay đầu, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người cái kia mũ lưỡi trai đẻ rất thấp, vóc người lại gợi cảm đến bạo thiếu nữ, nói ra, bà bối, ngươi được nỗ lực lên luyện công, thấy không? Đối thủ của ngươi một cái so với một cái cường đại, hơn nữa không chỉ là Bạch Tiểu Bạch cùng Sophia công chúa. Quá khứ vừa nghe đến bảo bối cái từ này sẽ tức giận thiếu nữ, ngoài người ta dự liệu sau một hồi trầm mặc nói ra, ba, ta sẽ không thua. Hắc thương nở nụ cười. Mà lúc này, theo ngũ đại kiếm phái trưởng môn và đan vương Dương Sóc, cùng với đại biểu vương gia Vương Trấn sau khi rời đi, trên quảng trường oanh một tiếng liền náo nhiệt. Vô số người tu chân chen chúc tới. Chúc mừng đan hoàng cùng tiểu y tiên giắt tay. Chúc hai vị lao đầu giai lão. Chúc đa tử đa phúc. Chúc vạn thọ vô cương. Bị người tu chân bao bọc vây quanh Trần Hạo cùng tiểu y thì tiên trong nháy mắt liền bất đắc dĩ, bởi vì này bọn người chẳng những cái gì cũng nói, hơn nữa không gì kiêng kỵ nói cái gì đều có. Cái gì cái cửa này cái kia phái, phía trước ổ tổ cái sơn xuyên hà lưu tên tán nhân, cư sĩ, các loại tử giới thiệu có thể nói là không chỗ nào không phải. Chỉ cần có thể hấp dẫn trong mắt, vậy thì thật là lời gì cũng dám nói. Trần Hạo cùng tiểu y thì tiên hai người tuy là bất đắc dĩ, nhưng không thể làm gì. Dù sao bất kể nói thế nào tại chỗ những người tu chân này điên cuồng tràn lên, đối với Trần Hạo cùng tiểu y tiên các loại chúc phúc, cùng với các loại tự giới thiệu, tuyệt đại bộ phân đều là xuất từ thiện ý. Hơn nữa, cái này không phải là không là đối với Trần Hạo tán thành. Phải biết, thời gian sự tình chính là như vậy, nếu như bọn họ không đồng ý Trần Hạo coi như là có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không tốt. Ngươi chính là cường thịnh trở lại, nhân ra không để ý tới ngươi, ngươi còn có thể thế nào? Cho nên mặc dù cảm thấy kêu loạn, cũng hoàn toàn nhớ không rõ này tràn lên người đều họ gì tên gì, đến từ nơi nào đều gọi cái gì, nhưng Trần Hạo vẫn là như trước chịu nhịn tính tình cùng bọn chúng chào hỏi. Đan Hoàng Thượng Sư quả nhiên tuấn tú lịch sự, ta đã sớm nhìn ra ngài nhất định có thể đủ thắng nổi Đan Vương Dương Sóc, chỉ là lo ngại mặt mũi, phía trước không cùng ngươi chào hỏi, xin ngài nhất định thứ lỗi, đây là ta danh thiếp. Đan Hoàng Thượng Sư chẳng những mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi thường, luyện đen thuật càng là uy chấn hoàn vũ. Nếu không phải trong nhà tiểu nữ cùng tiểu y tiên so sánh với, thật sự là cám bã màu sắc khó có thể vừa mắt, ta nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp đưa nàng đưa đi Bắc Hải. Đúng vậy à, lão phu nhất hữu nghị xem người, Trần Hạo ánh mắt hữu thần, này tướng mạo nói rõ, hắn có thể đủ đạp ổn cước bộ, dũng cảm tiến tới. Thái ớt chiếu thần kinh trung hữu vân, nhãn hữu thần quang giả thọ, cho nên người như thế thụ nhất bên trên thiên thanh lãi, mọi việc cũng có thể gặp dự hóa lành. Ừm ân, Đan Hoàng Thượng Sư sáng mắt thai hiện ra. Nếu không làm quan giàu càng mạnh. Một đoàn đạo mạo nghiêm trang lão gia hỏa vây quanh ở Trần Hạo chu vi, các loại a du ninh hót. Tuy là các nói đều nói được đạo lý rõ ràng, thế nhưng loại trình độ này khích lệ làm sao có thể làm cho Trần Hạo vui vẻ đâu. Dù sao Trần Hạo là thật người có bản lĩnh lớn, bọn họ cảm thấy là khích lệ, nhưng căn bản cũng không có đem Trần Hạo chân chính chỗ cường đại đều nói ra, cho nên Trần Hạo đối với bọn họ những người này là thật tình hết chỗ nói rồi, lập tức thì cho Trương Đại Lực một ánh mắt. Trương Đại Lực lập tức đứng dậy nói, được rồi, được rồi. Tất cả giải tán đi, có tâm tư muốn kết bạn Hạo ca, có thể chuyển danh thiếp, cũng không cần ở chỗ này vây quanh, tản đi đi. Mọi người vừa nghe, nơi nào không biết đây là Trần Hạo ý tứ. Vì vậy lập tức nhường ra một cái thông lộ. Trần Hạo cùng tiểu y tiên tay cặp tay đi ở phía trước, theo sát ở hai người sau lưng Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu, lui về phía sau nữa, chính là chỉ cao khí ngang người Trương gia cùng người Lý gia. Lệnh chung quanh người tu chân dồn dập cực kỳ hâm mộ không lấy. Ai, hiện tại đầu tư khả năng đã muộn, trước đây Trần gia thế đơn lực cô thời điểm, nếu như ta có thể nghĩ đến, cái này Trần Hạo có thể có hôm nay, thật sớm cùng hắn làm quan hệ tốt, khả năng lúc này cũng có thể trở thành Trần gia thượng khách. Đúng vậy à, Trương gia này cùng người của Lý gia, đều đã mấy trăm năm, không có xảy ra có thể leo lên vân đính đại tông sư. Kết quả, cũng bởi vì Lý Hiểu, Trương Đại Lực hai người này cùng Trần Hạo quan hệ tốt, liền đều ở thêm vân đính. Thật không biết, bọn họ là cái nào thế hệ tử tu tới chịu phục. Cả đời này, quản chi chỉ làm cho ta ở bà Thiên Vân Đỉnh, cho dù chết, cũng cam lòng. Bất làm ngươi mộng tưởng hao huyền, chỉ ngươi cái kia mấy lần, muốn ở Vân Đỉnh, kiếp sau đi. Ai, chính là bởi vì ở không hơn chỉ có ước ao, nhìn Trần Hạo, hiện tại nào chỉ là uy phong bát diện, ngũ đại kiếm phái trưởng môn giáo huấn thành chó, Đan Vương Dương Sóc nhượng bộ lui binh, thậm chí liền tiểu y đi tiền cũng yêu thương nhung nhớ, nhân sinh đỉnh phong, không gì hơn cái này. Đây chính là điển phong. Ta cảm thấy đây chỉ là bắt đầu, hãy cho xem, Trần Hạo có Bắc Hải hiệp định, hắn y thuật vốn là tốt, luyện đan thuật càng là cường đại đến làm người ta chỉ có thể ngưỡng mộ, nếu tiểu y tiền cùng hắn đi Bắc Hải quật khởi đã thành tất nhiên. Không được, ta ngay lập tức sẽ lấy được Bắc Hải đầu tư mấy bộ cửa hàng. Chậm A. Lão đệ, đã sớm gọi điện thoại sắp xếp người quá khứ, chỉ cần có người bán ngay lập tức sẽ bắt. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, nhưng mơ hồ nghe được điều này Trần Hạo nhưng chỉ là cười, lòng nói, bây giờ nhớ lại đầu tư Bắc Hải rồi hả? Đã muộn. Bắc Hải tất cả, đều là Trần gia, đều là Trần Hạo. Nhớ tới Bắc Hải việc buôn bán. Không thành vấn đề. Chỉ bất quá, tất cả mọi người phải đóng tô. Còn như giao bao nhiêu? Vậy phải xem Trần Hạo tâm tình. Chung quanh người tu chân, một bên nghị luận, một bên hâm mộ nhìn Trần Hạo cùng Tiểu Y Tiên bối ảnh, mà lúc này, đi ngang qua sắc mặt ngưng trọng Lôi Minh Thanh Vân, cùng cho đã mắt không phục trừng mắt đôi mắt đẹp, đi xem Tiểu Y Tiên tư không minh mị bên người lúc, Trần Hạo dừng bước. Thấy Lôi Minh Thanh Vân thần tình ngưng trọng xem cùng với chính mình, Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, "Thanh Vân, ta nghĩ ta có cần phải một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, nếu như lần kế nữa, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết vô cùng thống khổ." Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc. Tư Không Minh mị mặt đẹp xương lạnh nổi giận nói, "Trần Hạo, ngươi không nên quá tự cho là đúng, Cửu Vĩ Hồ tiến nhập đại thừa kỳ, không có nghĩa là ngươi Trần Hạo cũng tiến nhập đại thừa kỳ." Trần Hạo cười, nhìn Lôi Minh Thanh Vân nói, "Xem ra sư phụ của ngươi Tư Không Trích Tinh, thực sự tuyệt không am hiểu giáo dục tử nữ." "Trần Hạo, ngươi nói cái gì?" Tư Không Minh mị lông mày dựng thẳng. Nhưng Trần Hạo lại đối nàng làm như không thấy, chỉ là nhìn Lôi Minh Thanh Vân. Lôi Minh Thanh Vân hít một hơi thật sâu, nói, "Trần Hạo, ta nghĩ chúng ta có thể đem quan hệ giữa chúng ta xử lý tốt, đây là chúng ta sự tình, cùng những người khác không quan hệ." Trần Hạo cười nói, "Tốt, hy vọng đây là một cái tốt đẹp chính là bắt đầu." Thuyết phục, Trần Hạo mang theo Tiểu Y Tiên ly khai. Tư Không Minh mị giận dữ nói, "Trần Hạo, Hồng Cẩu, ngươi đứng lại đó cho ta. Lời của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là không liên quan chuyện của người khác?" Trần Hạo liền đầu cũng không quay lại, ngạo nghễ ly khai. Tức giận đến Tư Không Minh mị hoa một tiếng khóc giống lên, nũng nịu nổi giận nói, "Sư huynh, khó đến ngươi không nhìn thấy Trần Hạo tên khốn kia đang khi dễ ta, ngươi vì sao không giúp ta đánh hắn? Hỗn đản, hỗn đản." Nói xong, Tư Không Minh mị thân hình lóe lên, biến mất ở đoàn người bên trong. Hít một hơi thật sâu điệu Lôi Minh Thanh Vân, nhìn Tiếu đứng ở cách đó không xa, đang lạnh lùng nhìn hắn Bạch Tiểu Bạch, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, lẩm bẩm nói, "Đã muộn, từ Bạch Tiểu Bạch bước vào đại thừa kỳ một khắc kia trở đi, ta cũng đã không có cơ hội giết chết hắn. Mà Trần Hạo nếu muốn giết ta, chỉ cần phóng xuất tiếng gió thổi, làm cho Tư Không Trích Tinh lão già kia biết đến ta đối với hắn và Tư Không Hạo Nguyệt rất bất mãn, ta sẽ chết không nơi táng thân, cho nên tiểu sư muội, xin lỗi. Hiện tại ta đột nhiên cảm giác được, nếu như có thể hợp tác với Trần Hạo, có thể ta sẽ sống được khá hơn một chút." Chương 684, Tiểu Y Tiên 5 chọn 1. Vân Đính trên. Trần Hạo mang theo Tiểu Y Tiên phản hồi trụ sở thời điểm, Tiểu Y Tiên đối với ngũ đại kiếm phái đang vui buồn thất thường tìm hiểu cuộc cờ năm vị trưởng lao hơi kinh ngạc. Nhưng Trần Hạo nhưng không có hứng thú giải thích với nàng cái gì. Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực hai người ở Trần Hạo trước của phòng cáo tử. Trần Hạo thì mang theo Tiểu Y Tiên vào phòng. Cửa phòng vừa mới đóng cửa, thủ đoạn lấy Trần Hạo Tiểu Y Tiên lập tức buông tay, cũng cước bộ nhẹ nhàng đi về phía ban công phương hướng. Trần Hạo cười cười, tiện tay cởi áo khoác ở trên kệ áo treo xong, sau đó cất bước đi vào gian phòng. Sau đó kinh ngạc phát hiện, Vân Đính trên trong phòng rất nhiều thứ đều đổi mới. Đầu tiên rõ ràng nhất chính là hoa quả. Trước đó Trần Hạo tuy là ở chỗ ngũ đại kiếm phái nữ đệ tử chẳng những ngày mai biết tiến đến quét tước vệ sinh, còn có thể đúng hạn thay đổi hoa quả. Nhưng mỗi lần thay đổi chân kỳ thủy quả đều chỉ có 4 loại, quả vỏ cứng ít nước lưỡng chủng. Nhưng bây giờ, làm Trần Hạo đi vào phòng tiếp khách thời điểm, phát hiện chỉ là đặt ở phòng tiếp khách trên bàn chân kỳ thủy quả, thì có mười mấy loại, hơn nữa trong đó đủ hiệu dụng kinh người chân phẩm. Ngoại trừ này bên ngoài, vẫn xứng tám đạo tuyệt đẹp điểm nhỏ. Mà tùy tiện nhìn lướt qua, Trần Hạo liền thấy, vốn chỉ là Trần Liệt một ít phẩm chất thượng khả tủ rượu, hiện tại đã bày đầy các loại các dạng cực phẩm rượu. Hầu như bao quát lấy mọi thứ. Ngoại trừ này bên ngoài, càng có ý tứ vẫn là trà. Phía trước vài ngày, ngũ đại kiếm phái đệ tử cung cấp cho Trần Hạo trà, không thể nói là rất kém cỏi, cũng đích xác là nhất lưu, nhưng vô luận là loại nào, đều là cái loại này mấy ngàn khối một cân, có tiền là có thể tùy tiện mua trà. Nhưng bây giờ, làm Trần Hạo mới vừa ngồi ở trên ghế salon, ngay lập tức sẽ thấy được trên bàn trà này tinh xảo lá trà hộp, thuận tay cầm lên này lá trà hộp, chỉ đơn giản nhìn lướt qua sau đó, Trần Hạo khỏe miệng liền lộ ra một nụ cười. Cao cấp nhất đặc biệt cống kỳ môn hồng trà, lục trà là cao cấp sư tử sơn, còn lại giống lá trà không nhưng là đều là cao cấp nhất, thậm chí bao gồm cây cà phê. Ngoại trừ này bên ngoài, rất nhiều tỉ mỉ chỗ cũng đều tiến hành rồi thay đổi, đồ uống, rượu, trà bánh, đồ dùng hàng ngày, sửa đổi rất nhỏ hầu như có mặt khắp nơi. Nhưng cấp bậc đề thăng, cũng không phải một điểm nửa điểm. Mà lúc này, ở các trong phòng đi một vòng tiểu y tiên đi trở về, ngồi đối diện ở trên ghế salon cười khanh khách nhìn của nàng Trần Hạo nhuẩn miệng cười, Vân Đính đãi ngộ quả nhiên phi phạm, loại này siêu cao quy cách đãi ngộ, ta muốn nếu đổi lại là ngũ đại kiếm phái bên trong đơn độc một nhà kia để làm, độ khó đều không nhỏ. Trần Hạo nở nụ cười, nhíu mày nói, bên kia trên bàn để Bích Vân không có dễ quả mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả trị liệu không sai, bởi vì không cách nào nhân công đào tạo, lại cực kỳ chiều chuộng, trong ngày thường khó gặp, ngươi có muốn hay không nếm thử? Tiểu y thì tiên cười nói, đó là đương nhiên. Bất quá ăn trái cây sự tình không nổi, có mấy chuyện ta phải trước phải cùng ngươi đàm luận xuống. Trần Hạo cười nói, ngươi nói. Tiểu y thì tiên hít sâu khí, ngồi ở Trần Hạo bên người cách đó không xa, một bên pha trà một bên nói ra, Mục Tú Vũ Lâm, phong tất tuổi chi, hơn ngàn khỏa bồi nguyên đan, hơn nữa có thể lệnh tịch diệt kỳ người tu chân trực tiếp tiến nhập đại thừa kỳ toái tinh đan, đủ để đưa ngươi đẩy mạnh địa ngục. Ồ! Trần Hạo cười nói, ngươi là ngón tay ta tỏ vẻ giàu có rồi không? Tiểu y thì tiên tuyển lục trà, sau đó đối với Trần Hạo cười nói, Trần Hạo, ta không thể phủ nhận, ngươi là rất có mị lực nam tử, cũng thực sự làm ta cực kỳ tâm động, nhưng thực tế tình huống là, này như kỳ tích đang dược, sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Ý của ngươi là có người lại của ta? Trần Hạo cười. Đương nhiên. Tiểu y thì tiên mỉm cười, nhìn Trần Hạo nói, Vân Đính bất quá là hư danh xuống kết quả, và ở quy cách, biết tùy theo từng người, ta cảm thấy, lấy ngươi và ngũ đại kiếm phái quan hệ, bọn họ không bị đói ngươi cũng đã rất tốt. Nhưng bây giờ ngươi tới nhìn đây hết thảy tất cả đều là cao cấp nhất, có rất rất nhiều gì đó, đều là dùng tiền mua không tới, nếu như ta không có đoán sai, mấy thứ này hẳn là đều là mới thay, trước đó, hẳn là cũng không có. Trần Hạo nở nụ cười, phán đoán không sai, nói như vậy, ta là dính ngươi ánh sáng rồi hả? Tiểu y thì tiên cao mày nói, Trần Hạo, ngươi nói cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Trên thực tế, ta tuy là ở tại tầng kế tiếp, đối với thông thường người tu chân mà nói, tuyệt đối nằm ở làm người ta ngưỡng vọng góc độ, nhưng trên thực tế, ngoại trừ gian phòng cùng một ít cơ bản đồ dùng hàng ngày bên ngoài, ngũ đại kiếm phái cái gì cũng không cung cấp. Hiểu chưa? Tiểu y thì tiên nhìn Trần Hạo nói ra, không có đỉnh cấp rượu đỏ, không có chân quý hồng trà, cũng không có kỳ chân dị quả, mỗi ngày thay đổi hoa quả. Chỉ cần hương tiêu quả nho dưa hầu apple, bởi vì ở ngũ đại kiếm phái trong mắt, và ở Vân Tiêu Thiên Cung, đã là bọn họ cho ra lớn nhất mặt mũi. Trần Hạo nở nụ cười, bọn họ ngay từ đầu, cũng không tính cho ta mặt mũi. Đây chính là nguyên nhân. Tiểu y tiên trịnh trọng nhìn Trần Hạo, nói ra, bọn họ cho ngươi cung cấp tất cả hưởng thụ tốt nhất, không phải là vì mặt mũi, mà là vì hồi báo. Trần Hạo cười cười nói, quả nhiên, mặc dù là tu chân giới, cũng như trước con buôn phải cùng tục nhân không có gì khác biệt. Tiểu y thì tiên cười nói, năng lực càng lớn người, thường thường lòng tham lại càng lớn, thất phu vô tội, hoài bích tội khác. Trần Hạo cười, ta hiểu ý tứ của ngươi, ngươi là ở nhưng ở ta sẽ bị người cướp giết, y đổ tiền sát hại tính mệnh. Tiểu y thì tiên tâm trả, nói, một cái mới vừa tiến vào hợp đạo kỳ không lâu nhỏ yếu người tu chân, chẳng những phú khả địch quốc, còn có thể cải biến tu chân giới lực lượng, cái này giống như là một cái mông trần tiểu hải tử, trong lòng ôm kim nguyên bảo, trên cổ treo vũ khí hạt nhân cái nút. Ngươi đoán, sẽ có bao nhiêu người đang gậy bản tính? Rất nhiều. Trần Hạo cười nói, điểm này ta rất rõ ràng. Tiểu y thì tiên hít một hơi thật sâu, thở dài nói, ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia, tam thánh địa, tuy là tượng trưng cho tu chân giới lớn nhất thế lực, thế nhưng cái này thế giới rất lớn, cường giả rất nhiều, nếu như nhất định phải tích cực, mặc dù những thứ này đại thế lực toàn bộ ôm thành đoàn, cũng chưa chắc có thể bảo hộ ngươi. Trần Hạo cười cười, nói, ngươi đây. Tiểu y thì tiên hơi ngạc nhiên. Trần Hạo cười nói, ngươi ở đây có ý gì? Con người của ta cực kỳ tự tin, nhưng còn không có tự luyến đến họp cho rằng, mới vừa cùng ngươi tiếp xúc mấy lần sau đó, là có thể làm ngươi thích ta. Tiểu y thì tiên mỉm cười, đó là một rất làm cho người khác thương cảm trọng tâm câu chuyện. Đích xác rất dễ dàng tổn thương cảm tình. Trần Hạo nhíu mày, mỉm cười nhìn tiểu y thì tiên nói, nhưng bất kỳ sự vật đều vốn có tính hai mặt, có thể một cái chân thành đáp án, chẳng những biết đánh tiêu tan với nhau nghi ngờ, còn có thể xúc tiến song phương cảm tình. Tiểu y thì tiên nở nụ cười, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tự tin, nàng nói ra, ta cho rằng, vì tranh thủ ta hảo cảm, mặc dù có nghi vấn, ngươi cũng sẽ không mở miệng, hiện tại xem ra, ta đánh giá quá cao mị lực của mình. Càng là kiều diễm đóa hoa, càng là có độc, làm bác sĩ, điểm này, ta nghĩ chúng ta đều biết. Trần Hạo cười híp mắt nói rằng, tiểu y thì tiên nở nụ cười, sau một hồi trầm mặc, nàng trịnh trọng nhìn Trần Hạo, nói, nhập thị giả, mới là thiên hạ hành tẩu, cho nên chẳng những muốn đánh Lý Tông môn thánh địa tương quan công việc, còn muốn thể nghiệm cuộc sống của người bình thường. Nhìn Trấn Hạo, Tiểu Y Tiên nghiêm mặt nói, cho nên ta cần cùng một người đàn ông kết làm đạo lữ, xem thế gian bách thái, thẳng đến ngày nào đó, khi ta khám phá hồng trần tất cả sau đó, sẽ trở về kế nhiệm cốc chủ. Trấn Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, hồng trần lịch lãm có thể khiến người thành thục, cái này rất bình thường, dù sao chỉ có trải qua sau đó, mới có thể xử đánh giá. Sư môn cho ta còn sót lại thời gian đã chỉ có nửa năm. Tiểu Y Tiên nhìn Trấn Hạo nói, nhân tuyển tổng cộng có năm, nếu như ta không thể tự kiềm chế quyết định nói, như vậy nửa năm sau, sư môn sẽ thay ta làm ra quyết định. Trấn Hạo nở nụ cười, ta đoán, năm người này bên trong, nhất định không có ta. Tiểu Y Tiên cười cười, nghiêm mặt nói, đáp án nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ, xếp hạng đệ nhất thuận vị chính là Thái Thừa. Đan Vương môn hạ đệ tử, luyện đan sư, chắc chắn năm sau ngươi y y đạo vô song, hắn đan dược xưng hùng, hảo tính toán. Trấn Hạo nói. Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ thở dài nói, đệ nhị thuận vị, tiếp nhận ạ si nạ thiên linh trở thành hóa hạ ẩn long đệ nhất chiến lược vũ vệ. Trấn Hạo trầm mặc chốc lát nói, ta không biết hắn. Tiểu Y Y Tiên nói, đệ tam thuận vị, Lôi Minh Thanh Vân. Trấn Hạo nở nụ cười. Tiểu Y Y Tiên nói, đệ tứ thuận vị, Côn Lôn kiếm phái đệ tử Tín Trinh. Không có nghe tên quá. Trấn Hạo hơi nhíu mày nói. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Y Y Tiên nhìn Trấn Hạo nói ra, đệ ngũ thuận vị, Thượng Hải Vương gia. Vương Động. Ừ. Trấn Hạo ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Tiểu Y Y Tiên khẽ mỉm cười nói, rất kỳ quái đúng hay không? Nhưng cái này năm thanh niên nhân, cũng là sư môn coi trọng nhất năm thanh niên nhân, cũng là sư môn cho rằng tiềm lực cực đại, tương lai vô khả hạn lượng năm người. Trấn Hạo nở nụ cười, nhãn thần có vẻ hơi không cho là đúng. Tiểu Y Y Tiên dường như đoán được Trấn Hạo đang suy nghĩ gì, lập tức cười nói, Vương Động là thật rất yêu Lục Lăng Huyền, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, đưa tới hắn bất tỉnh chiêu tần suất, nếu như hắn có thể đủ tĩnh hạ tâm lai, giống như đối phó còn lại đối thủ như vậy thận trọng, ngươi là không thắng được hắn. Trấn Hạo cười, ý của ngươi là muốn ta đi phần mộ của hắn trước mời rượu, cảm tạ hắn đa tình sao? Tiểu Y Y Tiên cười lắc đầu, nói, vừa vặn tương phản, ta cảm tạ ngươi từ năm nhân tuyển bên trong dẫn đầu đào thải hắn, cái này tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trấn Hạo thở dài nói, thật đúng là làm người ta tiếc hận đây. Tiểu Y Y Tiên cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi đuổi đi lấy lợi, dùng một viên chú nhan đan, giúp ta bài trừ rất Lôi Minh Thanh Vân. Vũ vệ là một thuần túy vũ phu, luyện công luyện được khắp não toàn cơ nhục, Tín Trinh đang bế quan, phỏng chừng trong vòng nửa năm xuất quan có khả năng là số 0. Cho nên đệ nhất thuận vị Thái Thừa, vốn là ta lần này tới Côn Luân Tiên hội quan sát trọng điểm mục tiêu, thế nhưng ngươi đưa hắn đào thải, dưới tình huống như vậy, ngươi đã tự động lên cấp làm đạo lữ của ta tuyển trạch đệ nhất thuận vị. Đơn giản sau khi so sánh, năm tên người hậu tuyển từng cái bài trừ, ở cùng với ngươi, chẳng những là tối ưu tuyển trạch, còn có thể lệnh Đan Vương Dương Sóc nét mặt không ánh sáng. Ta cớ sao mà không làm? Dù sao cái này dù sao cũng tốt hơn, gả cho một cái khắp não toàn cơ nhục vũ vệ, hoặc là một cái vì đổi lấy một viên chú nhan đan đến đòi sư muội niềm vui, liền cam tâm bị địch nhân thúc đẩy Lôi Minh Thanh Vân phải tốt hơn nhiều. Chương 685, ngủ say nguyệt thiền. Tiểu Y thì tiên thần tình trịnh trọng, tiền căn hậu quả cũng nói rõ rõ ràng ràng. Từ nàng nói những lời này được xem, không hề giống là ngụy. Tuy là đạo lữ của ngươi rất nhiều, nhưng là một gã bác sĩ. Ta hiểu rất rõ đó là nam nhân tiên tính. Tiểu Y Tiên tiếp tục nói, ngươi rất thông minh, chỉ dựa vào một cái tên, là có thể đem ta thân thế thôi chắc được 8. Cựu không rời 10, cùng ngươi nói chuyện với nhau ở chung, đều là nhất kiện có thể làm ta cảm giác được vui thích sự tình. Ta không xác định mình là hay không đã thích ngươi, nhưng ít ra trước mắt mới chỉ, ngươi là ta thưởng thức nhất nam nhân, cũng là ta coi trọng nhất nam tử. Hiện tại tu chân giới rất nhiều người đang có ý đồ xấu với ngươi, nếu như ngươi chết, ta tin tưởng nửa năm sau sư môn nhất định sẽ đem ta gả cho Thái Thừa, cho nên ta tới, cùng với ngươi. Tiểu Y Y Tiên diện vô biểu tình, nghiêm nghị nhìn Trấn Hạo. Trấn Hạo mỉm cười nhìn Tiểu Y Y Tiên, nàng lúc này thần tình nhìn như bình tĩnh, hô hấp cũng cực kỳ ổn định, thậm chí liền pha trà tay cũng ổn định cực kỳ, nhưng từ của nàng tóc mai hơi xuất mồ hôi tình huống, như trước có thể nhìn ra được nàng rất khẩn trương. Lúc này trà đã ngâm vào nước tốt, thấy Trấn Hạo trầm mặc không nói Tiểu Y Y Tiên, đem một ly trà đưa cho Trấn Hạo. Sau đó hít sâu nói, ta biết chính mình không lừa được ngươi, cho nên tất cả đều là nói thật là nói, nếu như ngươi không thể tiếp nhận nói, đến khi an toàn đưa ngươi đổi về Bắc Hải về sau, ta sẽ ly khai. Điều này làm cho tiếp nhận ly trà Trấn Hạo không khỏi cười nói, không phải là không thể tiếp thu, mà là có điểm thụ sủng nhược kinh. Tiểu Y thì tiên hơi ngạc nhiên. Trấn Hạo thì cười nói, nguyên bản ta còn ở Hiếu Kỳ, tu chân giới ba đại mỹ nữ một trong Tiểu Y thì tiên, tam thánh địa tuyệt tình cốc thiên hạ hành tẩu. Đột nhiên đứng ở đại đỉnh quảng chúng trước mặt, vén lên cánh tay của ta, nói muốn cùng ta cầm đuốc soi dạ đàm trò chuyện nhân sinh, đến cùng đang có ý gì. Nhưng bây giờ ta hiểu được. Nhìn tiểu y tiên Trần Hạo cười nói, nếu như ta không có đoán sai, khi ta giết chết Vương Động, ngũ đại kiếm phái cùng Vương gia Bắc Hải trừ ma vệ đạo, ta vừa không có sau khi chết, ta hẳn là cũng đã thay thế Vương Động trở thành cái thứ năm được tuyển chọn người. Tiểu y tiên cười cong ánh mắt nói, ta liền biết ngươi rất thông minh. Trần Hạo nở nụ cười, người thông minh nhất giỏi thay đổi, ngươi sẽ không lo lắng, cùng với ta sau đó, ta sẽ đối với ngươi bội tình bằng nghĩa. Tiểu y tiên nở nụ cười, bên nàng lấy đầu, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn Trần Hạo nói, ta hiểu ngươi tất cả, từ Tiết Ngạo Hạm, Chu Nhuế Nhã, Hồng Tiểu Muội, Chỉ Kiều, Phùng Nhạc Trân, Diệp Gia Tỷ Muội, đến ngươi an bài phụ mẫu cùng đoá đoá cái kia tiểu gia hỏa hải đảo ba tháng du. Hết thệ tất cả, ta đều rõ ràng, có tình có nghĩa, đây là sư môn cho chờ ngươi đánh giá. Tiểu y tiên nhìn Trần Hạo nói, ngươi cái này nhân loại rất biết tính toán tỉ mỉ, đôi khi, thậm chí còn rất hẹp hòi, cũng cực kỳ lòng tham, nhưng đối với bên cạnh ngươi những người đó, ngươi nhưng vẫn đều rất chiếu cố. Cho nên ta cũng không cảm thấy bội tình bạc nghĩa loại chuyện như vậy sẽ ở trên người của ngươi xuất hiện, dù sao, ngươi là có trách nhiệm nam tử. Tiểu y tiên nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nở nụ cười, Trần gia quy củ chỉ có một cái. Không phải nội đấu. Nếu như ngươi có thể đủ nhận khả, hoan nên ngươi gia nhập vào. Tiểu y tiên đấy mắt hiện lên một đạo kinh hỉ, sau đó nàng hơi có chút gian xảo man địa thẹn thùng nói, ta nghĩ đến ngươi biết dùng tỏ tình phương, tới mời ta gả vào, mà không phải giống như đàm phán giống nhau, khiến cho bầu không khí khẩn trương như vậy. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi thích, đương nhiên có thể. Tiểu y tiên cười dịu dàng nói, ta rất chờ mong. Lúc này sân thượng phía ngoài cửa sổ nhẹ vang lên, sau đó Trần Hạo cùng tiểu y tiên liền thấy Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch cất bước vào nhà, nhìn thoáng qua tiểu y tiên sau đó, nũng nịu nói với Trần Hạo, chủ nhân, Lôi Minh Thanh Vân đi ra ngoài, hắn người tiểu sư muội kia rất tức giận. Trần Hạo gật đầu, nói, Tiểu Bạch, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là tiểu y tiên. Tiểu y tiên liền vội vàng đứng lên, đem ngâm vào nước trà ngon, đưa tới, ôn nhu nói, quân hiệt gặp qua Bạch tỷ tỷ. Bạch Tiểu Bạch hơi kinh ngạc nhìn một chút tiểu y tiên, tiếp nhận nước trà, mỉm cười nói, ngươi rất đẹp, là chủ nhân thích loại hình. Tiểu y tiên mỉm cười, trắng đoán mặt đẹp bên trên hơi có ngượng ngùng. Bạch Tiểu Bạch cười, vốn người đi tới Trần Hạo bên người ngồi xuống, nói, bên ngoài bây giờ người đang nói chuyện của các ngươi. Tiểu y tiên hơi ngạc nhiên. Trần Hạo thì mỉm cười nói nghe một chút. Bạch Tiểu Bạch nhấp một ngụm trà nói ra, nhất chủ lưu thuyết pháp đại khái đều là đang khích lệ chủ nhân luyện đan thực lực, sau đó thì sao, chính là liên quan tới tiểu y tiên. Bọn họ phần lớn người cảm thấy tiểu y tiên dám yêu dám hận, cũng có tương đương một bộ phận người cho rằng tiểu y tiên quá điệu bộ. Tiểu y tiên tựa ở trên ghế salon, mỉm cười nói, kỳ thực nói như vậy cũng đúng, yêu đương cũng tốt, vẫn là thành gia cũng được, từ xưa đến nay đều là đôi hướng tuyển trạch, nói ta điệu bộ cũng không còn lỗi gì. Trần Hạo cười cười, hỏi Bạch Tiểu Bạch nói, cái đôi kia phụ thân, nữ nhi đâu? Không đến gần được. Bạch Tiểu Bạch nghiêm mặt nói, cái kia cọp mẹ hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Nhưng này người đàn ông ta vẫn như cũ thấy không rõ lắm sâu cạn của hắn, ta thậm chí căn bản là không cách nào tiếp cận hắn. Trần Hạo cau mày, trầm tư một lát sau, đem ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu y địa tiên, nói, ngươi cảm thấy nếu như không có những người khác bảo hộ, Côn Luân Tiên Hội sau đó, ba người chúng ta người có thể hay không bình an trở lại Bắc Hải. Tiểu y địa tiên sau một hồi trầm mặc, lắc đầu, nói, không thể, bởi vì ngươi cùng Bạch Tiểu Bạch phía sau còn thiếu khuyết một bả đầy đủ kiếm sắc bén. Trần Hạo nở nụ cười. Nhìn tiểu y y tiên nói, ngươi sai rồi, trên thực tế, sau lưng ta, có một bà sắc bén nhất kiếm. Tiểu y y tiên nhíu mày. Nhưng Trần Hạo cũng không đang giải thích, chỉ là hi hi ha ha bắt đầu cùng bạch tiểu y y tiên nói chuyện phiếm. Đến buổi tối thời điểm, Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực chuẩn bị cho Trần Hạo khánh công yến, nói là muốn vì Trần Hạo chiến thắng đan vương Dương Sóc, chế đan hoàng tên, tới ăn mừng một trận. Đối với lần này Trần Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà cái khánh công yến, bản thân nằm ở tại Vân Đính trên. Dù sao ở Côn Luân Tiên Hội nơi đây, cái này Vân Đính, đã là tốt nhất nơi. Dựa theo Trần Hạo phía trước ý tưởng, cái này Vân Đính trên, ngoại trừ Trương Đại Lực, Lý Hiểu, Tiểu Y Tiên cùng Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch bên ngoài, Trương gia cùng người của Lý gia lên một lượt không đến. Cái này Khánh Công Yến phòng trừng cũng quá phức tạp không đến chạy đi đâu. Nhưng là khi Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch cùng Tiểu Y Tiên đi tham gia thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, cái này Khánh Công Yến xa hoa trình độ, dĩ nhiên là khá kinh người. Chẳng những các đại tự điển món ăn thức ăn cũng có, các loại khó gặp sơn chân hải vị, càng là hầu như bao quát lấy mọi thứ. Tình huống như vậy khiến Trần Hạo rất ngạc nhiên. Nhưng lập tức Trương Đại Lực liền cười hì hì lại gần nói ra, Hạo ca đừng khách khí, ngày hôm nay cái này khánh công yến chẳng những có người giấy tính tiền, một hồi còn có tiết mục trợ hứng. Lý Hiểu cũng cười ha ha nói ra, yên tâm đi, hiện tại có ít nhất mười mấy đầu bếp hầu hạ, muốn ăn cái gì, uống gì tùy tiện gọi, so với tiểu điếm đều thuận tiện. Trần Hạo vừa nghe liền nở nụ cười, quay đầu xem tiểu y hề tiên, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu y hề tiên khẽ mỉm cười nói, ngũ đại kiếm phái nguy cơ quan hệ xã hội, hiện tại bất quá mới vừa bắt đầu, bọn họ nếu hướng ngươi lấy lòng, ngươi vui vẻ tiếp thu liền tốt, còn như có hay không thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, quyền quyết định đã tại ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, Trương Đại Lực Lý Hiểu ở nơi này vân đính trên, có thể nói không có nửa điểm quyền uy đang nói, hết thể mặc dù là bọn họ có tâm tư mở lớn như vậy phô trương, cũng làm không được. Ở liên tưởng căn phòng một chút bên trong tỉ mỉ biến hóa, không khó coi ra, việc này phía sau, tất nhiên là ngũ đại kiếm phái an bài, bằng không mặc dù là có tiền, muốn làm đến loại trình độ này, cũng là không có khả năng. Rất nhanh, theo Khánh Công Yến bắt đầu, ngũ đại kiếm phái các nữ đệ tử bắt đầu gặt hái, mua kiếm, ca hát, đánh đàn, triển lộ tài nghệ, quyến rũ trình diễn miễn phí múa. Có thể nói là tận hết sức lực thỏa thích biểu hiện. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi trong lòng cười nhạt. Trên thực tế, đơn giản như vậy trực bạch lấy lòng, cũng không thể đả động Trần Hạo tâm, dù sao ai cũng không phải 3 tuổi 2 tuổi tiểu hài tử, cái này ngũ đại kiếm phái cùng vương gia, đối với Trần Hạo làm khó dễ chẳng bao giờ gián đoạn quá. Thậm chí ở Trần Hạo không cùng Đan Vương Dương Sóc đấu đan phía trước, bọn họ càng rõ ràng tỏ thái độ, đến khi Côn Luân Tiên hội sau khi chấm dứt, sẽ cùng Trần Hạo tính sổ. Nhưng bây giờ đây, Toái Tinh đan vừa ra, bọn họ ngay lập tức sẽ cải biến thái độ. Tuy là năm trưởng môn nhân cũng không có xuất hiện ở Trần Hạo nơi đây, vẫn còn ở cùng Đan Vương Dương Sóc thầy trò, nhưng từ tỉ mỉ chỗ, cũng đã có thể cảm nhận được, bọn họ đang ở hướng Trần Hạo lấy lòng, mà mục đích đơn giản chính là vì Trần Hạo đang ăn dược. Cho nên tựa như tiểu y tiên phân tích như vậy, không bao lâu, chậm nhất là Côn Luân Tiên hội lúc kết thúc, ngũ đại kiếm phái nhân nhất định sẽ cùng Trần Hạo tiếp xúc chăm đối. Mà ngoại trừ này bên ngoài, tiểu y tiên, kỳ thực không sai. Lúc này Trần Hạo bên người có tiến nhập đại thừa kỳ Bạch Tiểu Bạch, thông thường người tu chân, muốn thương tổn Trần Hạo đã là không thể nào. Nhưng đối với ngũ đại kiếm phái tam đại thế gia mạnh như vậy lực bang phái mà nói, thực lực như vậy còn chưa đáng kể. Dù sao Bạch Tiểu Bạch cường thịnh trở lại cũng chỉ có một người, nếu quả thật có như vậy 3 năm cái đại thừa kỳ trở lên người tu chân tới có ý đồ với Trần Hạo, chỉ dựa vào Bạch Tiểu Bạch, đã nghị an nhiên phản hồi Bắc Hải hiển nhiên còn chưa đủ. Cho nên đối với Trần Hạo mà nói, như thế nào an nhiên trở về Bắc Hải đã là hắn hiện tại cần suy tính chuyện. Khánh Công Yến ăn vô cùng tận hứng. Trương Đại Lực Lý Hiểu hai người này không có chi nhớ, uống rượu uống được nhiệt liệt sau khi chết, cư nhiên chủ động tìm Trần Hạo muốn thần tiên say, kết quả hai người, một người hai chén, sẽ cùng thuộc về chăn đệm nằm dưới đất. An bài ngũ đại kiếm phái đệ tử đem hai người phụ trở về phòng về sau, Trần Hạo đem Tiểu Y Tiên lưu tại Vân Đính, nàng chối từ, nhưng Trần Hạo để cho nàng cùng Bạch Tiểu Bạch cùng ở sau đó, nàng đồng ý. Làm như vậy đến không phải Trần Hạo cần làm cái gì dư luận, hoặc là như thế nào lợi dụng Tiểu Y Lý Tiên, mà chỉ là hy vọng đi qua Bạch Tiểu Bạch tới đối với Tiểu Y Lý Tiên có nhiều hơn tiếp xúc. Dù sao Tiểu Y Lý Tiên quá đẹp, người cũng thông tuệ, tuy là Trần Hạo bây giờ đối với nàng cũng chưa nói tới cái gì yêu, nhưng mỹ nhân như vậy ở lại bên cạnh mình, dù sao cũng hơn để cho nàng lại đi làm cái gì năm chọn một được rồi. An bài xong tất cả về sau, đến khi mọi âm thanh thời điểm, nằm ở trên giường Trần Hạo rung cổ tay, đưa tay thuật đao cầm trong tay, sau đó khẽ gọi nói, Nguyệt Thiền. Chờ chỉ chốc lát, không có phản ứng. Trần Hạo tăng một cái ngồi dậy, nhìn trong tay đao giải phẫu, trong lòng không khỏi mọc lên bất an, thần thức lập tức thấu đi vào, làm thần thức đến vẫn thiết chi tình chỗ sâu nhất thời điểm. Trần Hạo kinh ngạc chứng kiến, tự xưng Nguyệt Thiền tiểu cô nương, ngủ được dị thường hương vị ngọt ngào. Chương 686, Xâm Lâm Chi Tinh. Nguyệt Thiền là vẫn thiết chi tinh biến thành, sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói. Nàng chính là một kỳ quái yêu tinh mà thôi. Đối với yêu tinh mà nói, ngủ có thể cũng là cần thiết, nhưng để cho bất tỉnh thì nhất định là xảy ra vấn đề. Huống chi, làm Trần Hạo thần thức đến vẫn thiết chi tinh chỗ sâu nhất về sau, chẳng những thấy được ngủ say Nguyệt Thiền, càng kỳ dị phát hiện, lúc này Nguyệt Thiền dĩ nhiên sinh ra biến hóa cực lớn. Nàng sở biến thành đi ra tiểu cô nương, nguyên bổn chính là hết sức xinh đẹp, trắng non da thịt, hai mắt thật to, mũi cao, môi non, từ bất luận cái gì góc độ nhìn sang, đều hết sức hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, nàng vẫn thiết chi tinh chỗ sâu nhất Nguyệt Thiền, da thịt so với quá khứ càng thêm trắng nõn, tóc cũng đen chiếu sáng, thần thái an tưởng, thấy thế nào đều hết sức khỏe mạnh. Nhưng quỷ dị chính là, dường như khâu lại tuyến giao nhau một dạng ám hồng sắc hoa văn, đẹp đẽ rậm rạp ở trên người của nàng, thậm chí liền gương mặt tuấn tú bên trên cũng giống vậy có rất nhiều. Làm sao mắt thấy đi qua, làm cho một loại có chút mao cốt nhung nhưng cảm giác. Nàng bây giờ, giống như là một cái bị cắt nhỏ phía sau trọng tổ búp bê, toàn thân đều tràn đầy một loại quỷ dị lại máu tanh mỹ cảm. Màu đỏ sẫm hoa văn, rậm rạp ở toàn thân của nàng. Trần Hạo cẩn thận kiểm tra một chút sau khi phát hiện, quỷ dị này ám hồng sắc huyết văn, từ đầu ngón tay đến chân cùng, từ trước ngực đến phía sau lưng, hầu như không chỗ nào không có mặt. Mà nếu như đem hết thể giao nhau tương bác huyết văn liên hệ với nhau, Trần Hạo ngay lập tức sẽ nhận thấy được, đây cũng là nào đó kỳ dị trận pháp. Cùng Trần Hạo quá khứ hiểu biết trận pháp đều hoàn toàn bất đồng. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi mi tâm nhíu chặt. Bởi vì Trần Hạo đối với Nguyệt Thiền là cực kỳ xem trọng, Trần Hạo có chiến thần thủ sáo một đôi, có thể cung cấp gấp 4 lực công kích, nhưng cái này gấp 4 lực lượng lại giới hạn với trực tiếp công kích. Nếu như Trần Hạo phải vận dụng thuật pháp, nó hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, cho nên trừ phi là sát người vật lộn, hoặc là cùng đi sử dụng thần khí diệt hồn. Ngoại trừ này bên ngoài, chiến thần thủ sáo theo Trần Hạo tu vi dần dần tăng cao về sau, cho dành cho Trần Hạo trợ giúp đã càng ngày càng nhỏ. Thần khí diệt hồn đã Trần Hạo trước mắt năng lực, ngoại trừ tiêu hao sinh mệnh lực bên ngoài, căn bản là không cách nào sử dụng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Hạo là tuyệt đối sẽ không đơn giản sử dụng. Dưới tình huống như vậy, toàn thuộc tính kiêm dung, có thể bảo lưu 3 cái trận pháp nguyệt tiền, nhất định chính là Trần Hạo tha thiết ước mơ, nhất mong đợi vũ khí. Dù sao đang sử dụng của nàng đồng thời, Trần Hạo có thể ở các loại bất đồng thuật pháp gian tùy ý đổi, hơn nữa làm pháp bảo mà nói, thông thường pháp bảo, thậm chí cho dù là thần khí, bình thường mà nói, cũng chỉ có hạng nhất là cường lực nhất. Mà Nguyệt Thiền thì lại khác, hắn hiện tại có thể bảo hiểm lưu nàng thôn vệ phía sau lấy được 3 loại năng lực, tương lai thậm chí có thể bảo hiểm lưu 5 loại, 7 loại, 9 loại. Phải biết, Trần Hạo là toàn thuộc tính người tu chân, kim mộc thủy hỏa thổ, cộng thêm song sinh dị hỏa diễn biến mà đến sáng hay tối, kim hệ thuộc gió lôi điện, thủy hệ thư pháp diễn sinh băng sương tuyết mưa các loại thuật pháp, cùng với hướng đối ứng các hệ pháp trận, tự nhiên là cường lực phụ trợ. Hơn nữa, hiện tại Trần Hạo ở Côn Luân Tiên Hội ở trên biểu hiện, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Vào lúc này, Nguyệt Thiền tồn tại, không thể nghi ngờ có thể khiến Trần Hạo an toàn nhiều mấy phần nắm chặt. Nhưng bây giờ nàng xảy ra vấn đề. Ngoại trừ Trần Hạo có thể mơ hồ đoán được, hắn hiện tại loại tình huống này chắc là cùng cắn nuốt Đan Vương Dương Sóc Thanh kia thần kiếm, uống máu chi hoán có quan hệ bên ngoài, Trần Hạo đối với tại sao gọi cũng gọi là bất tỉnh Nguyệt Thiền thúc thủ vô sách. Bởi vì nàng là một cái kỳ dị yêu tinh. Không có tim đập, không cần hô hấp, thậm chí cái gì cũng không cần, nàng có thể như vậy một mực ngủ đi, thẳng đến một ngày nào đó tỉnh lại, hoặc là tiêu vong. 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Đối với nhân loại mà nói, cái này đều là một cái vô cùng dài dằng dặc, thậm chí khó có thể tưởng tượng thời gian, nhưng đối với Nguyệt Thiền cùng loại này yêu tinh mà nói, bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi. Nàng đến cùng làm sao vậy? Bởi vì ngũ đại kiếm phái trưởng lão phòng ngự biện pháp, bị phong bế ở bên trong Nguyệt Thiền cùng Trần Hạo mất đi liên hệ, cho nên Trần Hạo hoàn toàn không rõ ràng tại nơi trong đoạn thời gian, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ có thể xác định Nguyệt Thiền hoàn toàn chính xác cắn nuốt thần kiếm uống máu chi hoán bên ngoài, những chuyện khác Trần Hạo hoàn toàn không rõ ràng. Chỉ là suy nghĩ một chút, nếu là Nguyệt Thiền chính mình muốn ăn uống máu chi hoán, nghĩ đến mặc dù có chút vấn đề, cũng sẽ không quá lớn. Đem thần thức từ đao giải phẫu bên trong thối lui ra khỏi đi ra Trần Hạo, thi triển vài cái siêu nhỏ thuật pháp, vẫn thiết chi tinh chế tạo đao giải phẫu, vận chuyển lưu loát, không có bất kỳ vấn đề. Nhưng không cảm giác Nguyệt Thiền Trần Hạo, lại cảm thấy giống như là bất chút cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời mới vừa tảng sáng thời điểm, Bạch Tiểu Bạch cùng Tiểu Y Tiên hai người cũng đã rời giường, Trần Hạo nương nhờ trên giường dùng điện thoại di động lên mạng, thẳng đến ánh mặt trời văng đầy bệ cửa sổ thời điểm, chỉ có lười biếng đứng lên. Rửa mặt một phen sau đó, từ ngoại thất đi ra Trần Hạo, liếc mắt liền thấy Tiểu Y Tiên cùng Bạch Tiểu Bạch hai người vừa nói vừa cười đang bàn luận cái gì. Trần Hạo nghe xong vài câu, từ các nàng trong lúc nói chuyện với nhau, có thể nghe được hai người này tựa hồ đang đàm luận một bộ ngôn tình kịch truyền hình, nhưng cực kỳ hiển nhiên không phải Trần Hạo cảm giác hứng thú loại hình. Thấy Trần Hạo đi ra, Bạch Tiểu Bạch cùng Tiểu Y Tiên cũng không đang nói chuyện các nàng kịch truyền hình, mà là chào hỏi sau đó, gọi Trần Hạo ăn điểm tâm. Bữa sáng cực kỳ phong phú, sáu khoản khẩu vị mát mẽ thuốc đông y chỉ có tiểu cơm trộn, vừa nhìn liền biết nhất định là Tiểu Y Tiên làm, còn như muộn thịt trừ khỉu tay các loại, không cần nghĩ, nhất định là Bạch Tiểu Bạch làm. Vì vậy Trần Hạo vừa ăn một bên khen, mỗi một chủng cũng không hạ xuống, ngược lại những thứ này chuẩn đều là hai nàng làm, vào chỗ chết khen khẳng định không sai. Quả nhiên Trần Hạo ăn vui sướng, Bạch Tiểu Bạch cùng Tiểu Y Tiên hai người cũng cười hài lòng. Làm ăn sáng xong sau đó, Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu tới. Hai người này đem ra một cái phần Côn Luân Tiên Hội sân rộng bán đấu giá danh sách, Trần Hạo có chút ngạc nhiên bọn họ làm sao bắt được, Kết quả tiểu y tiên lại kinh ngạc nói, cái này bán đấu giá danh sách, không phải ở tiễn thiệp mời thời điểm liền đưa tặng sao. Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu lập tức bất đắc dĩ cười khổ. Tiên tử địa vị cao cả, ngũ đại kiếm phái nghĩ đến là lo lắng tiên tử không đến, cho nên trước giờ cho ngài danh sách, nhưng chúng ta Trương gia cùng Lý gia sẽ không có cái này ưu đãi. Trương Đại Lực bất đắc dĩ thở dài. Nhưng lời vừa nói dứt, nhìn Trần Hạo liền nở nụ cười, Hạo ca càng đáng thương, liền thiệp mời đều không được một tấm. Trần Hạo từ trong tay của hắn đưa qua vật đấu giá danh sách, một bên xem một bên nhíu mày nói, nếu là có thiệp mời, ta bây giờ còn không nhất định ở đâu cái lữ điếm nhỏ trong cùng bọn họ bực bội đây. Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu cười. Mà lúc này, Trần Hạo híp mắt nói, số 21 vật đấu giá ta muốn, những thứ khác các ngươi tùy ý. Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu lập tức cười lớn đứng lên nói, có Hạo ca những lời này, chúng ta liền an tâm. Trần Hạo cười nói, chỉ là sang năm tham gia nữa Côn Luân Tiên Hội phía trước, nhớ kỹ đem các ngươi yếu xuất thụ vật phẩm danh sách phát một phần cho ta, thứ tốt, sao dung ngoại nhân nhúng chạm. Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực cười hát hát nói, đó là tự nhiên, về sau Hạo ca nếu là muốn mua bán cái gì thứ tốt, đừng quên đánh trước tiếng bắt chuyện. Đó là đương nhiên. Trần Hạo mỉm cười. Nếu Hạo ca đối với số 21 món đồ đấu giá cảm thấy hứng thú, chúng ta đây hai anh em đi trước một bước, đến 16-17 hào vật đấu giá ra sân thời điểm tự cấp ngươi gọi điện thoại. Trương Đại Lực nói. Trần Hạo gật đầu, sau đó bốn người hỏi Tiểu Y Thiên Tiên, ngươi nhi, đối với cái nào món vật đấu giá cảm thấy hứng thú? Tiểu Y Thiên Tiên cười lắc đầu, nói, ngày mai đấu giá hội, có một cái đồ đạc nhất định phải được, mà hôm nay thì không có, ta đối với mấy cái này vật đấu giá cũng không cảm thấy hứng thú. Quả nhiên là mục tiêu minh xác, ta đã cùng ngày mai nhất kiện vật đấu giá nhất định phải được, xem ra, hai chúng ta được tâm sự. Trần Hạo cười nói. Tiểu Y Tiên hé miệng cười, có thể. Mà lúc này đây, Lý Hiểu thì nói ra, được rồi, nếu hôm nay vật đấu giá, tiên tử cùng Trần Hạo cũng không cảm thấy hứng thú, đó cùng Đại Lực liền đi trước từng bước. Đi thôi. Trần Hạo đứng dậy đưa tiễn, nói, nếu như gặp phải đối thủ, không đủ tiền, liền cho ta biết. Hai người cười to. Lập tức rời đi. Khi bọn hắn sau khi rời khỏi, xoay người lại sau Trần Hạo liếc mắt liền thấy, Tiểu Y Tiên cùng Bạch Tiểu Bạch hai người đang nhét chung một chỗ, xem một tấm cùng Trương Đại Lực Lý Hiểu đem ra tờ danh sách giống nhau như đúc danh sách. Nó thật xinh đẹp a. Nhìn lên bầu trời lam sắc hạng liền điếu truy, Tiểu Y Tiên ngẩng đầu nhìn Trần Hạo cười nói, Sâm Lâm Chi Tinh, quả nhiên đẹp làm lòng người khoáng thần gì, bất quá nó dường như trông khá được mà không dùng được, ngoại trừ có thể lệnh chân nguyên phát ra trở nên bình ổn bên ngoài. Ta muốn không ra nó có cái gì địa phương có thể đáng năm ức. Trần Hạo nở nụ cười, bảo đảm chân nguyên phát ra bình ổn, thoạt nhìn dường như vô dụng, nhưng đối với am hiểu khống chế người tu chân mà nói, 100% bình ổn, đại biểu cho sai lầm xuất hầu như là số không tinh chuẩn thao túng, cho nên, nó đáng cái giá này. Ngươi dẫn nó tới luyện đan sao? Tiểu Y thì tiên cao mày nói, nhưng Sâm Lâm Chi Tinh là một thuộc tính, dường như không quá thích hợp ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, tặng người. Tiểu Y thì tiên kinh ngạc nhíu mày. Sau đó cười nói, phong cách hành sự của ngươi thật đúng là làm người ta đoán không ra, bất quá đối với một thuộc tính tu luyện giả mà nói, cái này Sâm Lâm Chi Tinh đến lúc đó món thứ tốt, bất quá 500 triệu giá cả, còn có điểm quá cao, nhiều như vậy tiền, không sai biệt lắm mới có thể làm được thật nhiều món một thuộc tính pháp bảo. Trần Hạo cười cười, không có lên tiếng. Tiểu Y thì tiên nói không sai, 5 ức nếu như dùng để mua tài liệu, Trần Hạo cái này chính mình sử dụng đao luyện chế, mặc dù là cao cấp một thuộc tính pháp bảo. Chí ít cũng có thể luyện chế vài món đi ra. Nhưng đem sai lầm suất xuống đến thấp nhất, bảo đảm có thể làm được tinh diệu nhất thao túng, liền một thuộc tính người tu chân mà nói, không có bất kỳ pháp bảo có thể siêu việt Sâm Lâm Chi Tinh. Đây là giá trị của nó chỗ, huống chi nó đẹp như thế. Lúc này thấy Trần Hạo cười không nói, ngồi ở trên ghế salon Tiểu Y Lìa Tiên, không khỏi mỉm cười nhìn Trần Hạo, nói ra, xinh đẹp như vậy hạng liên, muốn tặng cho người, tất nhiên là một thuộc tính người tu chân, như vậy ta đoán. Nhất định là Lục Lăng Huyên. Trần Hạo nở nụ cười, đã không có thừa nhận, cũng không còn phủ nhận, mà là thư giãn ngồi ở trên ghế salon. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dần dần dày, mà đưa qua cái kia Trương Thanh chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy số 21 vật đấu giá Trần Hạo, trong đầu lại hiện ra cái kia bề ngoài nhu nhược, đã có dũng khí một người ngăn ở Bạch Tiểu Bạch trước người Ngưng Hương tiên tử, cùng này tức giận bị ngạn hoa. Khẽ thở dài một cái, Trần Hạo quay đầu, đối với cho đã mắt nghi ngờ Tiểu Y đi tiên cười nói. Ta nghĩ chúng ta hẳn là nhờ một chút, ngày mai đấu giá hội, ta muốn hồi hồn bích, ngươi đây. Chương 687, Thư Không Minh Mị Trào Phúng. Tiểu Y Tiên ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó nhíu mày cười nói, còn tốt, ta muốn chính là một khối có thể tránh bách độc Hoàng Long Ngọc, cho nên chúng ta cần cũng không xung đột. Trần Hạo nở nụ cười, đem mua Hoàng Long Ngọc tiền lưu lại mua đồ trang điểm đi, quay đầu ta cho ngươi luyện chế một viên so với Hoàng Long Ngọc hiệu quả thuốc viên tốt hơn, tuy là có đánh cũng không đến có thể tách ra hết thể độc vật trình độ, nhưng khẳng định so với cái kia Hoàng Long Ngọc dùng tốt. Tiểu Y thì tiên mắt ngay lập tức sẽ sáng, thực sự. Trần Hạo cười to nói, quân vô hy ngôn, ái phi nhưng là không tin được chấm. Tiểu Y thì tiên cười cong ánh mắt, tiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nhẹ giọng cười nói, vậy thì tốt, ta coi như đó là xính lễ. Trần Hạo cười nói, không thành vấn đề. Bạch Tiểu Bạch, Tiểu Y Y Tiên, Trần Hạo, ba người hi hi ha ha uống trà, đoán chừng sân rộng đấu giá hội khoảng cách 21 vật đấu giá không sai biệt lắm thời điểm, đứng dậy hạ vân đính. Lúc rời đi, Tiểu Y Y Tiên nhìn năm vị vui buồn thất thường mà nhìn chằm chằm vào bàn cờ trưởng lao vẫn ở chỗ cũ trong hành lang ngồi trên chiếu, không khỏi cho đã mắt nghi hoặc. Nhưng Trần Hạo chỉ là cười, căn bản sẽ không hứng thú giải thích với nàng đây hết thảy. Đi xuống lầu, lúc này đã gần tới trưa, nóng bỏng ánh mặt trời phơi trên quảng trường người màu da đỏ lên. Lúc này giữa sân nhất kiện vật đấu giá dường như đã đến kịch liệt nhất thời điểm, nhưng chung quanh quảng trường đoàn người, vừa nhìn thấy ngẩng đầu mà bước Trần Hạo, cùng sau lưng hắn một bước xa Tiểu Y Y Tiên Bạch Tiểu Bạch, chẳng những ly khai nhường ra một con đường, càng dồn dập thi lễ. Đan Hoàng thượng sư tốt, Trần Tiên sinh tốt, Tiểu Y Y Tiên tốt, Bạch Tiểu Thư tốt. Ba người mỉm cười, lễ phép gật đầu ý bảo, sau đó bước vào phòng đấu giá. Ngũ đại kiếm phái nhân ngay lập tức sẽ Trần Hạo ba người dẫn tới một bên đã sớm chuẩn bị xong chỗ ngồi phụ cận. Trần Hạo nhìn lướt qua, phát hiện ba tấm không danh cái ghế vị trí an bài rất có ý tứ. Bên trái là Lý Gia Lý Hiểu, cái ghế một tấm. Bên phải là Trương Gia Trương Đại Lực, cái ghế một tấm. Đẩy Trương Đại Lực chính là Vương Gia, cái ghế một tấm. Xa hơn phải thì là Đan Vương Dương Sóc, cái ghế một tấm. Ngoài cùng bên phải nhất là Ngọc Hư Quan, cái ghế hai tờ. Mặt trên ngồi Lôi Minh Thanh Vân cùng Từ Không Minh Mị. Dựa theo truyền thống mà nói, phía bên phải hơi lớn. Cho nên Ngọc Hư Quan xếp hạng Đan Vương Dương Sóc trước mặt, Đan Vương lại xếp hạng Tam Đại Thế Gia phía trước. Nhưng trên thực tế, dọn lên 3 tấm cái ghế, sở hữu 3 cái chỗ ngồi, lại chỉ là Trần Hạo một nhà. Cho nên hơi có chút lòng người có thể nhìn ra, Ngũ Đại Kiếm Phái hiện tại rõ ràng cho thấy đang lấy lòng Trần Hạo, chỉ bất quá loại chuyện như vậy, mọi người lòng biết rõ, thật lấy ra người nhưng không có. Dù sao biết là một chuyện, giả bộ hồ đồ là được. Mặt mũi cũng sẽ không có rất khó coi, nhưng lời nói ra, không muốn tự tìm không thú vị. Trần Hạo mang theo hai nàng ngồi xuống, hắn ngồi ở giữa, bên tay trái là Bạch Tiểu Bạch, bên tay phải là Tiểu Y Lìa Tiên, phía sau có Ngũ Đại Kiếm Phái đệ tử làm an ninh, thoạt nhìn tự nhiên uy thế bất phàm. Khẳng định sau đó, Trần Hạo đến xem đến rồi những khu vực khác người tu chân, tham dự bán đấu giá rất nhiều người, nhưng trên cơ bản toàn bộ đều là nho nhỏ chồng chất đắng. Còn như Ngũ Đại Kiếm Phái, thì căn bản cũng không tham gia sân rộng bán đấu giá, dùng đần đầu góc nghĩ, cũng có thể đoán được, là chủ làm phương, chỉ sợ những thứ này vật đấu giá, bọn họ cũng sớm đã lựa chọn chọn không sai biệt lắm. Cho nên tham gia phách cũng không còn có ý tứ. Lúc này giữa sân, kêu giá làm cho phi thường kịch liệt. Là một gốc cây cơ thể sống dùng thuốc lưu thông khí huyết tán chế tác nguyên vật liệu tiểu mạn trường Xuân Hoa, thứ này đào tạo đứng lên khó khăn, nhưng cũng không phải nhất định liền nuôi không sống. Đối với đại môn phái mà nói, nếu không giải quyết được bồi nguyên đan, lui mà lựa chọn đại lượng phối chi dùng thuốc lưu thông khí huyết tán cũng là tình hữu khả nguyên. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, thứ này không có bất kỳ giá trị. Đầu tiên là tiểu mạn trường Xuân Hoa, có thể 3 khối ngày mồng 1 tháng 5 cân thuốc bắc thay thế, mà đổi thành một gã thì là bởi vì dùng thuốc lưu thông khí huyết tán ra trùng đồ đạc, Trần Hạo nhìn không thuận mắt. Bởi vì bồi nguyên đan đối với bây giờ Trần Hạo mà nói, không dám nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng Trần gia nếu là thật chiêu mộ chừng 100 người đệ tử, cùng bọn họ một đường tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, căn bản thì không phải là vấn đề. Dưới tình huống như vậy, trừ phi là xưởng thuốc bên kia lượng sản, nếu không, Trần Hạo mới không có hứng thú làm vật này. Cuối cùng cái này tiểu mạn trường Xuân Hoa, bị một cái tiểu môn phái phách đi, giá tiền là 93 triệu. Trần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, thầm than quả nhiên tri thức chính là tài phu a, nếu như Trần Hạo công khai tiểu mạn trường Xuân Hoa đồ thay thế, dược liệu thị trường 3 khối ngày mồng 1 tháng 5 cân nói, thật không biết, mua được cái này tiểu mạn trường Xuân Hoa tiểu môn phái, có thể hay không tập thể đi tự sát. Ở lui về phía sau, liên tục 3 cái món đồ đấu giá, cạnh tranh cũng không kịch liệt, thành giao giá cả cũng không cao, cho nên tự nhiên rất nhanh thì đến thứ 21 món vật đấu giá, Sâm Lâm Chi Tinh. Dựa theo Trần Hạo nguyên bản phỏng đoán, nếu Tiểu Y Y Tiên đều cảm thấy vật này căn bản không đáng giá nhiều như vậy tiền, cạnh tranh đương nhiên sẽ không quá kịch liệt. Nhưng ngoài Trần Hạo dự đoán là, làm đấu giá sư giới thiệu xong Sâm Lâm Chi Tinh, công bố bán đấu giá lên giá vì 500 triệu nguyên về sau, người thứ nhất dơ bảng nhân dĩ nhiên là ngồi ở Lôi Minh Thanh Vân bên người Tư Không Minh Mị. Cái này khiến Trần Hạo kinh ngạc. Bởi vì ở Trần Hạo trong ấn tượng, Ngọc Hư Quan tuy là cũng có chút sản nghiệp, nhưng hoàn toàn không gọi được đại phú hào, hiện tại lại có thể sẵn sàng hoa 5 ức đến mua thứ này, không thể nghi ngờ chứng minh, ở Ngọc Hư Quan cảm nhận bên trong, cái này xâm lâm chi tinh, hoàn toàn đáng cái giá này. 500 triệu nguyên. Ngọc Hư Quan long lanh tiểu thư ra giá 500 triệu nguyên, có hay không những người khác ra giá? Đấu giá sư ra sức thét to. Trần Hạo đánh ra tất cả mọi người chung quanh, đã phát hiện, làm Ngọc Hư Quan Tư Không Minh Mị dơ bảng liêu chi về sau, Vương Chấn Thần tình trở nên có chút cổ quái lại phức tạp. Một cân nhắc là có thể đoán được, Vương gia nhất định là muốn cái này xâm lâm chi tình, nhưng bây giờ Ngọc Hư Quan Tư Không Minh Mị xuất thủ, tùy tiện cứ gọi một điểm chưa chắc có thể tranh đầu đến, coi như thật tỉnh dốc hết vốn liếng cạnh tranh tới vật này, lại vì vậy cùng Ngọc Hư Quan trở mặt, hiển nhiên không có lợi lắm. Hắn tiến thoái lưỡng nan, Trần Hạo lại cảm thấy như vậy rất tốt. Nếu như vậy, chí ít này có thể mua cũng không mua nhân cũng sẽ không lại cắm tay. 520 triệu. Đấu giá sư ngạc nhiên nhìn dơ lên bảng số Bạch Tiểu Bạch, còn có ra giá không có. Lôi Minh Thanh Vân bên người Tư Không Minh Mị lập tức lần nữa dơ bảng. Đấu giá sư mừng như điên, 540 triệu. Bạch Tiểu Bạch dơ bảng. 560 triệu. Tư Không Minh Mị căm tức nhìn về phía của nàng Trần Hạo liếc mắt, lần nữa dơ bảng. 580 triệu. Còn có ra giá không có, nha. 600 triệu. Số 108 người mua ra giá 600 triệu nguyên. Đấu giá sư hưng phấn mà kêu to. Lúc này phần lớn người cũng đã nhìn ra, 600 triệu giá cả cũng đã vượt ra khỏi Tư Không Minh Mị điểm mấu chốt. Hơn nữa, đối với tuyệt đại đa số người tu chân mà nói, cầm 6 cái ước đến mua xâm lâm chi tinh cái này thoạt nhìn rất đẹp, lại không thể trong nháy mắt tăng cao tu vi gì đó, nhất định chính là điên cuồng tới cực điểm. Nhưng ngay khi bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, Tư Không Minh Mị nũng nịu kêu lên, 700 triệu. Số 101 người mua ra giá 7 ức. Đang đấu giá sư bối cảnh thanh âm dưới, Tư Không Minh Mị mặt đẹp xương lạnh trừng mắt nhìn thẳng của nàng Trần Hạo liếc mắt. Trần Hạo nở nụ cười. Bạch Tiểu Bạch dơ bảng, 1 tỷ. Trung quanh người tu chân oanh một tiếng liền tạc qua. Ông trời của ta a, cái này xâm lâm chi tinh, không phải là có thể làm chân nguyên bình ổn sao? 1 tỷ, thu đem cao cấp nhất phi kiếm đều dùng không được chứ? Ngươi biết cái gì, vững vàng chân nguyên, nếu như dùng để thi triển khống chế loại thuật pháp, không những có thể đem thất bại tỷ lệ xuống tới thấp nhất, vẫn có thể đại phúc độ kéo dài thi thuật thời gian. Vậy có cá điều dùng? Không hề có thể sát nhân. Dựa vào, ngươi hiểu cái cầu tử, thi thuật giả khống chế, bên cạnh nếu như lại theo bên trên một gã cường giả, đó không phải là gặp kẻ nào giết kẻ đó. Đó cũng quá điên cuồng, quá mắc. Lúc này hưng phấn sắc bệnh tim phát đấu giá sư kêu lớn, 1 tỷ một lần, mới có người hay không ra giá. Tư Không Minh Mị sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, ánh mắt mờ mịt nhìn mỉm cười Trần Hạo, sau đó Trần Hạo liền thấy, ánh mắt của nàng chẳng những trở nên dị thường ủy khuất, càng có mắt hơn lệ chảy xuống. Điều này làm cho nguyên bản cười khanh khách chuẩn bị cùng Ngọc Hư Quan tại phòng đấu giá đỏ sức một phen Trần Hạo, trong nháy mắt liền hết chỗ nói rồi. Thì ra Ngọc Hư Quan rất có tiền ý nghĩ như vậy, quả nhiên vẫn là đánh giá cao bọn họ. Hơn nữa cái này Tư Không Minh Mị, dù sao cũng là một nữ nhân, thật tình là không có có nửa điểm sức chiến đấu, Trần Hạo bất quá là ra một nàng không ra nổi giá cả mà thôi, không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên khóc. Nữ nhân này, quả nhiên thật là thủy tố. Bất đắc dĩ quay đầu lại, Trần Hạo đem ánh mắt nhìn về phía đấu giá sư bên người không xa xâm lâm chi tinh. 1 tỷ nguyên lần thứ hai, có hay không ra giá? 1 tỷ nguyên đệ. 1 tỷ 20 triệu. Đấu giá sư mừng như điên kêu lên, số 102 người mua ra 1 tỷ 20 triệu. Trần Hạo nghiêng đầu, liếc mắt liền thấy Đan Vương Dương Sóc, hắn lúc này, đã không giống đấu đan thất bại thời điểm như vậy luôn cuống, chẳng những thần tình thong dong, nhãn thần cũng không hiểu âm lãnh, xem ra, rõ ràng là nghĩ tại tài lực bên trên cùng Trần Hạo nhất quyết thư hùng. Trần Hạo nở nụ cười, nói đến tiền, Trần Hạo không thiếu, nhưng Trần gia phát triển thời gian dù sao còn thiếu. Trước không đề cập tới Đan Vương tuổi rất cao của cải phong phú, chỉ là 63 đời trước đây Đan Vương lưu lại tài lực, liền cũng không phải Trần Hạo chống lại. Vì vậy Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, cuối cùng ra giá, 1 tỷ nguyên, thêm 1 viên chú nhan đan, 1 viên bồi nguyên đan, 1 viên binh lương hoàn, 1 bộ bảo mệnh 3 cái bộ. Người ở chỗ này nổ một cái liền nghị luận, cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Đan Vương Dương Sóc. Dương Sóc cao mày, nghĩ sâu xa sau một hồi lâu, lựa chọn buông tha lần nữa ra giá. Bởi vì hắn hiểu, nếu như hắn lần nữa ra giá, Trần Hạo khẳng định không đùa, như vậy biểu hiện ra, hắn dường như bản hồi một ván, nhưng này xâm lâm chi tinh đối với luyện đan sư mà nói không có bất kỳ tác dụng, huống chi đang làm xuống phía dưới, nơi nào vẫn là tài lực so đấu, rõ ràng lại nhớ tới đan dược so đấu bên trên. Đang không có nghiên cứu hiểu chú nhan đan cùng toái tinh đan phía trước, hắn nơi nào còn có lòng tin cùng Trần Hạo liệu mạng đan dược. Thấy đan vương Dương Sóc không hề ra giá, đấu giá sư lập tức phong ấn mâm, trưng cầu người bán ý kiến về sau, lập tức giải quyết dứt khoát, chúc mừng số 108 người mua, thành công cạnh cấu đến xâm lâm chi tinh. Trung quanh tiếng vỗ tay trong nháy mắt bạo khởi, sau đó lập tức có người đem xâm lâm chi tinh đưa tới. Bạch Tiểu Bạch lập tức tính tiền. Nhưng ngay khi Trần Hạo cười khanh khách vuốt vuốt xâm lâm chi tinh thời điểm, mặt mang xương lạnh Tư Không Minh Mị đã đi tới, lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói ra, "Trần Hạo, ngươi thực sự rất có tiền à, nhưng có tiền có gì đặc biệt hơn người? Ngươi thích nữ nhân còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn gả cho người khác. Ngươi cho rằng ngươi đoạt đi rồi nhất kiện xính lễ là được." Tư Không Minh Mị cười lạnh rêu cợt nói, "Vô dụng, lòng tham không đáy thanh hồng tiền cô ước gì xính lễ toàn bộ là tiền mặt." Chương 688, đối địch với Ngọc Hư Quan. Tư Không Minh Mị lời của không lớn, nhưng ở chàng đều là người tu chân, các thai thính mắt tinh, cho nên hầu như trong nháy mắt mọi người ánh mắt đều sáng. Bởi vì Thanh Hồng Tiên Cô cùng Nam Hải Kiếm Phái sau đó thực lực không lớn dạng, hơn nữa đều là chút nữ lưu hạng người, nhưng ở người tu chân danh khí lại không nhỏ. Đó là bởi vì Nam Hải Kiếm Phái ra một tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, Ngưng Hương Tiên Tử. Đối với thường thường tham dự Côn Luân người tu chân mà nói, năm nay Côn Luân Tiên Hội, không nhìn thấy Nam Hải Kiếm Phái này hoa chi chiêu triển nữ đệ tử, bản thân đã rất làm cho người khác vô cùng kinh ngạc. Đổi thành năm trước Côn Luân Tiên Hội, Thanh Hồng Tiên Cô tất nhiên sẽ mang theo của nàng nữ đồ nhóm tới tham gia. Bởi vì nơi này chẳng những là biểu diễn môn phái thực lực điều kiện tốt nhất nơi, cũng là Nam Hải Kiếm Phái mở rộng mạng giao thiệp một lòng tuyển trạch. Cho nên khi Nam Hải Kiếm Phái chưa từng xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhưng là bởi vì Trần Hạo biểu hiện thực sự quá đẹp mắt, Nam Hải Kiếm Phái không có tới chuyện này, cũng không có người quá mức để ý. Nhưng bây giờ, Ngọc Hư Quan chủ tiểu nữ nhi, đẹp thậm chí vượt qua tiểu y tiền Tư Không Minh Mị, đột nhiên để đến xính lễ cùng Thanh Hồng Tiên Cô, hầu như trong nháy mắt tất cả mọi người người ý thức được, nhất định là Tư Không Hạo Nguyệt cùng Ngưng Hương Tiên Tử. Đang lúc bọn hắn đoán đồng thời, tay cầm xâm lâm chi tinh Trần Hạo, trầm giọng nói, "Tư Không Hạo Nguyệt xuất quan." Những lời này lệnh Tư Không Minh Mị sững sờ, sau đó nàng cau mày nói, "Làm sao ngươi biết ta người ca ca bế quan sự tình? Người nào nói cho ngươi biết?" Trần Hạo nở nụ cười, nói, "Bị đánh tè ra quần, không phải chạy mau trở về bế quan, lẽ nào hắn còn dám đi ra diếu võ dương ngoài sao?" Chu vi vây xem người tu chân lập tức nhớ lại nghị luận thanh âm. "Bác Hải, Trần gia, Tư Không Hạo Nguyệt dường như tiến nhập Trần gia phía trước đã bị đánh thảm." "Ừ, cho là rất nhiều người chứng kiến, hắn chạy rất nhanh, hình như là bị Trần gia cái kia trông cây rủ nữ yêu quái đả thương." Tư Không Minh Mị Nga Mi hơi cau lại nói, "Trần Hạo, ngươi không dùng đến ý, ca ca ta hiện tại chẳng những đã xuất quan, tu vi càng đã tiến nhập tịch diệt kỳ, hết thể ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm, hợp đạo kỳ rất rưỡi." Trần Hạo nở nụ cười, "Ngươi dường như tu vi so với ta còn không bằng, chẳng phải là càng rất rưỡi." "Ngươi..." Tư Không Minh Mị căm tức nhìn Trần Hạo, nhưng ngay khi Trần Hạo cho rằng, nàng biết ác ngôn tương hướng thời điểm, Tư Không Minh Mị bỗng nhiên cưỡng chế tức giận nói ra, "Đừng tranh đua miệng lưỡi, Trần Hạo, ta không tin đây hết thể đều là suy đoán, bởi vì ta ca ca bế quan sự tình, mặc dù là ở Ngọc Hư Quan trong người biết cũng không nhiều lắm. Cho nên ta tin tưởng nhất định là có ăn cây táo, rào cây sung người nói cho ngươi biết." Tư Không Minh Mị nhãn thần bất thiện nói ra, "Ta sẽ tìm được người kia, sẽ để cho hắn trả giá thật lớn." Trần Hạo nở nụ cười, đứng dậy, đi tới Tư Không Minh Mị bên người, mắt nhìn xuống hai tròng mắt của nàng lạnh lùng nói, "Ngươi rất thông minh, ta Ngọc Hư Quan nội tuyến, là một cái lão cẩu. Hắn hầu như biết Ngọc Hư Quan tất cả, nhưng ngươi lại tìm không được hắn." Thuyết phục, Trần Hạo thủ đoạn nhoáng lên, đem xâm lâm chi tinh thu vào nạp giới, cất bước muốn chạy. Lúc này, Tư Không Minh Mị lại chắn Trần Hạo trước người, khoe miệng lộ ra một cười lạnh nói, "Ngươi đã đối với Ngọc Hư Quan sự tình hiểu rõ như vậy, vì sao đi vội vã?" Thấy Trần Hạo cao mày, Tư Không Minh Mị nói, cảm thấy khó chịu. "Phía trước không phải nghe nói, ngươi và Ngưng Hương Tiên Tử quan hệ không tệ sao? Không phải có người nói các ngươi tình đầu ý hợp sao? Có nữa 2 tháng rưỡi, nàng liền muốn gả cho ca ca ta, ngươi lẽ nào không có gì muốn nói?" Nghe lời này một cái, chung quanh người tu chân ngay lập tức sẽ nhỏ giọng nghị luận. "Đúng vậy, còn nhớ rõ trận kia tổn thất nặng nề đại tầm bảo sự kiện sao? Khi đó, nhưng là có không ít người chứng kiến, Ngưng Hương Tiên Tử chẳng những bang Trần Hạo cọ rửa giải phẫu giường, trả lại cho Trần Hạo làm bánh ngọt, không chỉ như thế, theo như truyền thuyết, còn vì Trần Hạo kém chút cùng Tư Không Hạo Nguyệt động thủ. Có việc này, cho là ta đang ở tràng. Khi đó thoạt nhìn Ngưng Hương Tiên Tử rất ưa thích Trần Hạo, thậm chí không tiếc cùng Thanh Hồng Tiên Tử Tư Không Hạo Nguyệt trở mặt, cũng phải giúp Trần Hạo. Ai không nghĩ tới thế sự vô thường, chỉ có qua bao lâu, Ngưng Hương tiên tử lại muốn gả cho Tư Không Hạo Nguyệt. Nghe chu vi người tu chân xì xào bàn tán, Tư Không Minh mị sắc mặt đắc ý nhữ mày nói, Trần Hạo, ngươi vì sao không nói lời nào? Là không lời nào để nói, vẫn là căn bản là không có cách tiếp thu chính mình thất bại. Ngươi ở đây Côn Luân Tiên Hội đắc ý đồng thời, có nghĩ tới hay không mình sẽ ở trên tình trường, thua thất bại thảm hại. Trần Hạo cười cười, nói, cái gì cũng không hiểu tiểu thí hài thật đúng là làm cho người ta bất đắc dĩ, tránh ra, không muốn che ở trước mặt của ta. Tư Không Minh mị đắc ý nhìn Trần Hạo, tiểu mị cười nói, thật khó cho ngươi, vào lúc này, còn có thể cười được. Ngươi không phải vẫn biểu hiện cực kỳ cường thế sao? Ngươi không phải vì sở dục vì sao? Ngươi không phải nhìn kỹ thiên hạ anh kiệt vì chuyện vặt sao? Bây giờ nhìn lại, ngươi bất quá là một cái không thể nào tiếp thu được thất bại người nhu nhược mà thôi. Người chung quanh trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Bởi vì Tư Không Minh mị, đã không chỉ là trào phúng đơn giản như vậy, đây đã là rõ ràng trả thù thức ngôn ngữ. Chuyện cũ kể tốt, đánh người không đánh khuôn mặt, mắng chửi người không phải nói rõ chỗ yếu. Ở như vậy trước mắt bao người, dùng Ngưng Hương tiên tử gả cho Tư Không Hạo Nguyệt sự tình để làm luận án, nơi nào trả lại cho Trần Hạo lưu nửa phần tình cảm. Dù sao đối với nam nhân mà nói, nữ nhân yêu mến muốn gả cho người khác, bản thân cũng đã là nhất kiện rất làm cho người khác tan nát cõi lòng sự tình. Mà Tư Không Minh mị nhưng phải nhờ vào đó ở Trần Hạo vết thương sát muối. Loại chuyện như vậy, đổi thành bất kỳ một cái nào có chút tâm huyết nam nhân đều chịu không nổi, huống chi là hiện tại tài phú cùng địa vị, cứ thế nhất lưu Trần Hạo. Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc cũng là, Trần Hạo cũng không có trở mặt, chỉ là cười đến rất lạnh. Tư Không Hạo Nguyệt cần một cái kẻ địch mạnh mẽ, bởi vì có người đối với hắn ký thác kỳ vọng. Nhìn Tư Không Minh mị mắt, Trần Hạo cười nói, cho nên hắn an bài đây hết thảy, bởi vì hắn biết, đối với nam nhân đến nói, hoành đao đoạt tái phải không cộng mang ngày đại thủ. Ngưng Hương tiên tử yêu ta, ngươi hiểu chưa? Trần Hạo nhìn Tư Không Minh mị nói ra, ca ca ngươi nếu như cưới nàng, sẽ trở thành địch nhân của ta, nhưng Bắc Hải có cấm võ lệnh, ca ca ngươi, không cách nào đi Bắc Hải giết chết ta, bởi vì chỉ dựa vào một mình hắn, làm không được. Sau đó thì sao? Trần Hạo nhíu mày, tu chân giới biết truyền thuyết ta và Ngưng Hương tiên tử dị vãng các loại chuyện xấu, ca ca ngươi sẽ đối đại như thế nào với Ngưng Hương tiên tử? Tư Không Minh mị ngây ngẩn cả người. Ngươi không biết. Trần Hạo cau mày nói, Tư Không Hạo Nguyệt là ngươi ca ca, cách làm người của hắn phẩm tính ngươi hiểu rõ nhất, cho nên ngươi nên rõ ràng, hắn tiếp đó, biết dùng hết tất cả thủ đoạn đi dằn vặt Ngưng Hương tiên tử. Mà ta sẽ cực kỳ phẫn nộ, trở nên rất mạnh. Trần Hạo mắt lạnh nhìn Tư Không Minh mị nói, vô luận là thủ đoạn, còn là năng lực, ca ca ngươi cũng không bằng ta, hắn sẽ ở trước mặt của ta không ngóc đầu lên được, như vậy hắn biết làm như thế nào. Tư Không Minh mị lăng lăng nhìn Trần Hạo, không biết đáp án. Ta cho ngươi biết. Trần Hạo cả giận nói, hắn biết cầm Ngưng Hương tiên tử hết giận, hắn sẽ nhận là tất cả đều là bởi vì Ngưng Hương tiên tử sai lầm. Tư Không Minh mị cả giận nói, cái kia Ngưng Hương tiên tử cùng ngươi thật không minh bạch, chẳng lẽ không đúng lỗi của nàng sao? Trần Hạo cả giận nói, cùng ta thật không minh bạch là của nàng sai. Họ Tư Không quả nhiên đều là một cái làm tính. Ngươi biết cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt sao? Ngươi đi về hỏi hỏi Ngưng Hương tiên tử, nàng có yêu hay không ca ca ngươi? Ngươi đi về hỏi hỏi nàng bằng lòng gả cho ngươi ca, có phải hay không bởi vì Thanh Hồng tiên cô tìm cái chết? Tư Không Minh mị giận dữ nói, Trần Hạo, ngươi thiếu tự cho là đúng. Ta tự cho là đúng. Trần Hạo bước lên trước đứng ở Tư Không Minh mị trước mặt, ngạo nghệ nói ra, ta Trần Hạo không có sư thừa, không có tông môn trợ giúp, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện tại và ở Vân Đính. Tư Không Hạo Nguyệt đâu? Tu chân giới tam thánh địa một trong, Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu, hắn làm được chuyện kia, xứng cùng ta đánh đồng. Tư Không Minh mị sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Lạnh lùng nhìn của nàng luôn cuống nhãn thần, Trần Hạo nói, có người tự nhận là chí mưu xuất chúng, có thể khống chế tất cả, hắn thấy được tiềm lực của ta, cho là ta có thể trở thành Ngọc Hư Quan quật khởi lần nữa đá đặt chân, cho là ta hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Thế nhưng hắn đánh giá cao Tư Không Hạo Nguyệt, đánh giá thấp ta. Trần Hạo lạnh giọng nói, bởi vì ta không những có thể trở thành bức bách Tư Không Hạo Nguyệt trưởng thành động lực, cũng có thể trở thành hắn chung kết. Ngươi dám? Mặc dù biết rõ lúc này Trần Hạo bất quá chỉ có hợp đạo kỳ, mà Tư Không Hạo Nguyệt đã tiến nhập tịch diệt kỳ, nhưng là khi Trần Hạo nói ra câu kia cái kia có thể trở thành Tư Không Hạo Nguyệt tờ mì nạ to lúc, lạnh thấu xương ý, chẳng những lệnh Tư Không Minh mị sợ run lên, cũng lệnh tại chỗ hết thể người tu chân hít vào một hơi. Trước mắt bao người, loại này uy hiếp Ngọc Hư Quan lời nói cũng dám nói. Cái này Trần Hạo quả nhiên khí phách lang vân, một đời kiêu hùng cũng bất quá như vậy. Côn Luân kiếm phái trưởng môn nắm chặt nắm tay. Lang Vân kiếm viện trưởng môn thì hai mắt sáng như tuyết thầm khen, lòng lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu, thần hồ kỳ kỹ luyện đan thuật, hơn nữa vô cùng dã tâm, nếu không chết non, người này tất thành đại nghiệp. Cái này Trần Hạo nhất định là điên rồi, của người nào mặt mũi cũng không cho, hiện tại lại cùng Ngọc Hư Quan giăng lên, đây không phải là tự tìm đường chết. Nhất định phải cách hắn xa một chút, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Người nhát gan tiểu môn phái môn chủ. Nhưng ngay khi bọn họ suy nghĩ lung tung đồng thời, đối mặt Hoa Nhan sắc thay đổi Tư Không Minh Mị, Trần Hạo lanh nói rằng, có dám hay không không phải dùng miệng nói, mà là dùng để làm. Tư Không Minh Mị hít sâu, sau một hồi trầm mặc lạnh giọng nói, đối địch với Ngọc Hư Quan, là ngươi không nhất lựa chọn sáng suốt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cơn tức mười phần, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Mà đúng lúc này, Trần Hạo điện thoại vang lên. Nghe tin nhắn ngắn thanh âm nhắc nhở, nhìn đi tới Lôi Minh Thanh Vân. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo, mang theo Bạch Tiểu Bạch cùng Tiểu Y Tiên ly khai. Trung quanh người tu chân, lập tức nhường ra một con đường, không một tiếng vang nhìn rời đi ba người. Ly khai sân rộng về sau, Trần Hạo lấy ra điện thoại di động, phát hiện phát tới tin nhắn ngắn là một cái mã số xa lạ, mở ra nhìn một cái nội dung, Trần Hạo khỏe miệng lộ ra một nụ cười, xoay người lại nhìn thoáng qua khôi phục bán đấu giá sân rộng. Đứng sau lưng Tư Không Minh Mị Lôi Minh Thanh Vân đối với quay đầu Trần Hạo mỉm cười. Chương 689, muốn làm ngư ông Lôi Minh Thanh Vân. Trở lại Vân Đính trên, bầu không khí trở nên có chút nặng nề, Tiểu Y Tiên cùng Bạch Tiểu Bạch hai cái an tĩnh xem TV, đều hết sức hiểu chuyện không hỏi Trần Hạo bất luận cái gì liên quan tới Ngưng Hương Tiên Tử sự tình. Nghĩ đến, chắc là không muốn lệnh Trần Hạo cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc này Trần Hạo lại mi trói chặt nhìn trên điện thoại di động cái kia tin nhắn ngắn. Nửa đêm, vách đá. Tin nhắn ngắn toàn văn tổng cộng liền 4 chữ. Ngoại trừ này bên ngoài, không có bất kỳ những thứ khác nói rõ. Mã số xa lạ, kỳ quái tin nhắn ngắn. Nếu như đổi thành những người khác khả năng đoán không ra phát cái tin nhắn ngắn này nhân là ai. Nhưng Trần Hạo chỉ là nhìn lướt qua tin nhắn ngắn, ngay lập tức sẽ đoán được là Lôi Minh Thanh Vân. Bởi vì hắn biểu hiện cực kỳ khác thường. Rõ ràng nhất địa phương chính là ở chỗ, Tư Không Minh Mị đang không có đạt được Xâm Lâm Chi Tinh dưới tình huống, tới gây sự với Trần Hạo, căn cứ di vãng tiếp xúc mà nói, Lôi Minh Thanh Vân hẳn rất rõ ràng, hắn là sẽ không nuông chiều Tư Không Minh Mị. Hết thể Lôi Minh Thanh Vân hẳn là một tấc cũng không rời đứng ở Tư Không Minh Mị bên người bảo hộ nàng mới đúng, nhưng thẳng đến Trần Hạo ly khai quảng trường thời điểm, Lôi Minh Thanh Vân mới đi qua, hơn nữa vừa vặn là ở Trần Hạo bỏ vào tin nhắn ngắn sau đó. Nói cái này tin nhắn ngắn không phải hắn phát, khả năng sao? Huống chi, tin nhắn ngắn xuất hiện thời cơ cũng rất kỳ quái. Làm Trần Hạo nói tới dính đến Tư Không Hạo Nguyệt, Ngưng Hương Tiên Tử, cùng với Ngọc Hư Quan sự tình về sau, cái này tin nhắn ngắn xuất hiện, đối với hắn chung nội dung cảm thấy hứng thú nhất không thể nghi ngờ cũng là Lôi Minh Thanh Vân. Bởi vì này bản thân liền dính đến lợi ích của hắn. Bữa ăn tối thời điểm, Lý Hiểu Trương đại lực Trần Hạo Bạch Tiểu Y Lìa Tiên, là ăn chung. Nhưng bầu không khí vẫn như cũ rất nặng nề ngột ngạt, mọi người nói đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, liền Trương đại lực cũng biến thành nhăn nhăn nhó nhó, cho nên không cần đoán, Trần Hạo đều biết, hàng này khẳng định cùng Lý Hiểu tham thảo qua. Rất sợ câu nào sẽ khiến Trần Hạo bị kích thích. Chỉ bất quá, bọn họ vĩnh viễn cũng đoán không được, đây hết thảy tất cả, Tư Không Trích Tinh đều đã từng trước mặt cùng Trần Hạo nói qua. Bữa ăn tối bầu không khí nặng nề. Bữa cơm về sau, Trương đại lực cùng Lý Hiểu lôi kéo Trần Hạo chơi đánh bài. Trần Hạo cùng bọn họ đánh mấy bả, phát hiện hai người này bài đánh rối tinh rối mù, xú đến nhà. Cho nên Trần Hạo thẳng thắn làm cho Bạch Tiểu Bạch cùng bọn họ chơi. Sau đó mình đi trên ban công. Vân Đính trên, có thể duyệt lần côn lôn phồn hoa. Trên quảng trường, Ngũ Đại Kiếm Phái an bài đệ tử biểu diễn tiết mục, rất nhiều người tu chân đang nhìn náo nhiệt. Những kiến trúc khác vật, lúc này cũng là đèn đuốc sáng trưng. Nếu như không phải là bởi vì rõ ràng đang ở côn lôn, Trần Hạo đến lúc đó tìm được rồi điểm thế tục cảm giác. Mát mẽ trong gió đêm, bay tới nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Bưng hai chén rượu chát Tiểu Y Thiệt Tiên, đã đi tới. Nàng mặc món có vẻ có chút thành thục quần dài màu tím, đại ba lãng mái tóc chẳng những có thể dùng nàng thành thục quyến rũ, cũng có thể dùng nàng nữ nhân vị mười phần. Mỉm cười từ trong tay của nàng tiếp nhận rượu đỏ, Trần Hạo thở dài nói, ngươi thật đẹp. Tiểu Y Thiệt Tiên kiều mị cười nói, cảm ơn khích lệ. Trần Hạo nở nụ cười, hai người vai kề vai, nhìn náo nhiệt sân rộng. Cảm tạ ngươi làm tất cả. Nhấp một hớp rượu chát Trần Hạo nói. Tiểu Y Tiên nhìn sân rộng không có quay đầu, nói, người thông minh luôn sẽ có quá nhiều phiền phức, ta cho là mình ăn mặc đẹp một chút, sẽ khiến tâm tình của ngươi tốt. Ngươi làm xong rồi. Trần Hạo cười nói, kỳ thực tâm tình của ta, còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng biết bát như vậy. Tiểu Y Tiên nở nụ cười, nói, có lẽ là ta ở tự cho là thông minh. Trần Hạo cười, đem chén rượu rời đến tay phải, tay trái vô cùng tự nhiên từ phía sau. Nắm ở Tiểu Y Y Tiên cái kia ở trong gió đêm tản ra nhẹ nhẹ nhiệt lực eo nhỏ nhắn. Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại một hồi, không có né tránh. Nhẹ nhàng nắm cả của nàng, Trần Hạo nói ra, ta và Ngưng Hương tiên tử quen biết, rất không giống chúng ta như vậy bình thản. Khi đó ta, bất quá là một nho nhỏ tán tu, vương động giống như là một cái tùy thời có thể đem ta nghiền nát bấy đại sơn. Nhưng ta và Ngưng Hương tiên tử yêu nhau, ta thích của nàng ngoài mềm trong cứng, nàng đem ta coi là ỷ lại. Nhẹ nhàng mà uống một hớp rượu, Trần Hạo nói, chúng ta nói xong muốn cùng một chỗ, nhưng không nghĩ tới, Thanh Hồng tiên cô dĩ nhiên là Ngưng Hương tiên tử mẹ ruột. Ngươi nói cái gì? Tiểu Y Tiên kinh ngạc quay đầu. Trần Hạo cười, Thanh Hồng tiên cô là Ngưng Hương tiên tử mẹ ruột, đây là bí mật, chí ít hiện nay vẫn là. Tiểu Y Tiên trầm mặc chốc lát nói, ta minh bạch, Thanh Hồng tiên cô rất sớm trước đã nghĩ đem Ngưng Hương tiên tử gả cho Tư Không Hạo Nguyệt, cái này ở tu chân giới không phải bí mật. Trần Hạo cười cười nói, Thanh Hồng tiên cô ý tưởng, kỳ thực cũng không phải không thể hiểu được, ở trong mắt của nàng, Ngưng Hương tiên tử gả cho Ngọc Hư Quan Tư Không Hạo Nguyệt, coi như là leo cao trì, Nam Hải kiếm phái từ đây hãnh diện. Chật quá thân, Trần Hạo đối với Tiểu Y Y Tiên, cười nói, thế nhưng nàng căn bản cũng không minh bạch, này bất quá là nàng một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Nửa đêm, Côn Luân Tiên hội hội trường danh giới vách núi bên cạnh. Trần Hạo chắp tay ngạo nghễ đứng ở vách đá, nhìn nước sơn hát sơn nhai, cảm thụ được gào thét cương phong. Ta đã ngươi sẽ mang theo Bạch Tiểu Bạch cùng đi. Trong bóng tối, Lôi Minh Thanh Vân cất bước đi tới Trần Hạo bên người. Trần Hạo cười cười nói, nếu như ngươi hy vọng nhìn thấy lời của nàng, hẹn ta ở Vân Đính gặp mặt chẳng phải là càng tốt hơn. Lôi Minh Thanh Vân nở nụ cười, nói, ngươi luôn có thể cho ta kinh ngạc. Đây coi như là khích lệ sao? Trần Hạo đạm nhiên. Lôi Minh Thanh Vân sau một hồi trầm mặc nói, hôm nay là ta đối với tiểu sư muội nói ngươi cực kỳ thích Ngưng Hương tiên tử, nói cho ngươi biết Tư Không Hạo Nguyệt cùng Ngưng Hương tiên tử hôn sự, nhất định sẽ làm ngươi bêu xấu. Trần Hạo nở nụ cười, vì sao không chính mình nói? Bởi vì như vậy, sư phụ sẽ đối với ta có ý kiến, mà cá nhân đổi thành tiểu sư muội, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn. Lôi Minh Thanh Vân thở dài. Trần Hạo cười nói, chủ ý tốt, nếu như vậy, mặc dù hắn muốn trách tội, cũng sẽ không trách tội đến trên đầu của ngươi. Trách tội chưa nói tới, đây là đại sự, không có gì bất ngờ xảy ra, trong một tháng, tin tức sẽ truyền khắp tu chân giới. Lôi Minh Thanh Vân nói, ta chỉ là tò mò, nghe thế dạng tin tức phía sau ngươi sẽ làm như thế nào. Bệnh tâm thần, tự oán tự than thở không phải của ta tính cách, ngươi đây hẳn là hiểu. Trần Hạo trầm giọng nói. Lôi Minh Thanh Vân nở nụ cười, âm lịch ngày 12 tháng 8 là hôn kỳ, tính toán thời gian, còn dư lại không đến thời gian 3 tháng. Ta cảm thấy ngươi bây giờ còn có cơ hội phiên bản. Giết chết Tư Không Hạo Nguyệt sao? Trần Hạo khẽ cười nói. Lôi Minh Thanh Vân cũng cười nói, rất tuyệt chủ ý. Trần Hạo cười cười nói, Thanh Vân, ngươi là người thông minh, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ ràng. Bây giờ nếu như ta ra tay giết hắn, Tư Không Trích Tinh biết liều lĩnh vọt tới Bắc Hải đại khai sát giới. Lôi Minh Thanh Vân cười nói, ta nghĩ đến ngươi thực sự không sợ hãi. Không sợ hãi, không có nghĩa là liền muốn lấy trứng chọi đá. Trần Hạo cười nói, hơn nữa ta làm như vậy, đạt được tối đa chỗ tốt chỉ là ngươi. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc chốc lát nói, tại sao lời ấy? Trần Hạo cười nói, thôi đi Thanh Vân, kỳ thực ngươi ta đều biết, Tư Không Trích Tinh cái kia lão gia hỏa đã quyết tâm muốn đem Ngọc Hư Quan lưu cho Tư Không Hạo Nguyệt. Cho nên mặc dù ngươi biểu hiện cho dù tốt, ngươi cũng bất quá chính là một tùy ý bọn họ Tư Không gia thúc đẩy thành tự thế hệ thủ đồ, chỉ cần Tư Không Hạo Nguyệt ở, ngươi vĩnh viễn không thành được Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu, vĩnh viễn không thành được quan chủ. Mặc dù ngươi biểu hiện cho dù tốt, hắn cũng sẽ không đem Tư Không Minh Mị gả cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Lôi Minh Thanh Vân chân nguyên bắt đầu khởi động. Trần Hạo cười ha hả nhìn dưới vách núi ngăm đen, nói, quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngươi Lôi Minh Thanh Vân có thể vì cho Tư Không Minh Mị thảo một viên chú nhan đan giúp ta chém giết đồ đạc, nói ngươi đối nàng không có ý nghĩ ai sẽ tin. Lôi Minh Thanh Vân hít một hơi thật sâu, tán đi chân nguyên nói, mặc dù ta thích tiểu sư muội, có cái gì không được? Đương nhiên có thể. Trần Hạo nói, Tư Không Minh Mị dáng dấp quá đẹp, lại không cái gì tâm kế, nếu đổi lại là người nào, sớm chiều ở chung phía dưới, đều sẽ thích nàng. Thế nhưng ngươi phải minh bạch, Tư Không Trích Tinh muốn đem Ngọc Hư Quan lưu cho Tư Không Hạo Nguyệt, nếu như vậy, đem nữ nhi giữ ở bên người, gả cho chính mình thủ đồ, thoạt nhìn mặc dù không tệ, nhưng là lại đối với Tư Không Hạo Nguyệt không có nửa điểm chỗ tốt, bởi vì mặc dù hắn không đem Tư Không Minh Mị gả cho ngươi, lẽ nào ngươi Lôi Minh Thanh Vân còn dám phản bội Ngọc Hư Quan hay sao? Trần Hạo. Lôi Minh Thanh Vân giọng mang tức giận quát bảo ngưng lại. Trần Hạo nở nụ cười, ta đã thấy Tư Không Trích Tinh. Lôi Minh Thanh Vân lập tức trầm mặc, sau đó nói, thực sự. Ngươi nên rõ ràng, ta hôm nay đối với Tư Không Minh Mị nói những lời này, hoàn toàn phù hợp Tư Không Trích Tinh tác phong, bằng không, ngươi là sẽ không cho ta gửi nhắn tin. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc. Trần Hạo nói, có thể suy đoán của ta không đúng, nhưng nếu đổi lại là ta ngồi ở Tư Không Trích Tinh vị trí, liền nhất định đem gả con gái ra ngoài, đi qua đám hỏi phương thức, vì Ngọc Hư Quan kéo đến cường lực chống đỡ. Như vậy không những có thể lệnh Tư Không Hạo Nguyệt ngồi vững vàng Ngọc Hư Quan chủ bảo tọa, cũng có thể lệnh Ngọc Hư Quan càng cường đại hơn. Còn như ngươi, Lôi Minh Thanh Vân thì chọn đời đã định trước, phải bị Tư Không gia thúc dục, đầu tiên là Tư Không Trích Tinh, phía sau là Tư Không Hạo Nguyệt, nếu như ngươi biểu hiện đầy đủ chân thành, Tư Không Trích Tinh sẽ vì ngươi thảo một cái xinh đẹp lão bà, thân phận tất nhiên là Ngũ Đại Kiếm Phái một gã nữ đệ tử. Bởi vì như vậy, tất cả thoạt nhìn đều có vẻ bọn họ Tư Không gia nhân có tình có nghĩa, nhưng ngươi ở trong bổn môn không chiếm được chống đỡ, lại không cách nào đi qua đạo lữ thu được lực lượng, cho nên ngươi một đời đều không thể chạy trốn làm tay sai vận mệnh. Trầm mặc Lôi Minh Thanh Vân hít sâu thở dài, nói, hắn lại như vậy làm, ta hiểu rõ hắn. Trần Hạo nở nụ cười, cho nên nếu như Tư Không Hạo Nguyệt hiện tại chết nói, đạt được tối đa chỗ tốt người, thì sẽ là ngươi, đau mất ái tử Tư Không Trích Tinh, đồng dạng sẽ không bỏ rơi Ngọc Hư Quan. Nói vậy, hắn sẽ thay đổi chủ ý, nghĩ biện pháp, đem Ngọc Hư Quan lưu cho hắn nữ nhi, Tư Không Minh Mị, nhưng một nữ nhân hiển nhiên không cách nào chống đỡ bắt đầu Ngọc Hư Quan uy danh, cho nên chỉ cần Tư Không Hạo Nguyệt chết, ngươi Lôi Minh Thanh Vân chẳng những có thể trở thành Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu, còn có thể trở thành Tư Không Trích Tinh dễ hiển. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc một lúc lâu nói, ta nghĩ đến ngươi quan tâm hơn Ngưng Hương Tiên Tử, phải biết, Ngưng Hương Tiên Tử xinh đẹp như vậy một vị cô nương, ở âm lịch ngày 12 tháng 8 đã đem hầu hạ với Tư Không Hạo Nguyệt dưới thân, lẽ nào ngươi cam tâm sao? Trần Hạo nói năng có khí phách nói ra, Tư Không Hạo Nguyệt không cưới được Ngưng Hương Tiên Tử. Ồ! Lôi Minh Thanh Vân giọng của tựa hồ có hơi khinh miệt. Trần Hạo lạnh lùng nói, ta nói những thứ này chỉ là muốn để cho ngươi rõ ràng, nếu như ngươi nghĩ cùng ta hợp tác lật đổ Ngọc Hư Quan, liền lấy ra thành ý của ngươi đến, đùa giỡn tiểu thông minh, muốn ngư ông đắc lợi, chỉ biết để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Chương 690, Tị Độc Đan. Đêm khuya Côn Lôn, nhiệt độ không khí đã đem tới thấp nhất, lang liệt cương phong gào thét, nhưng đứng ở bên vách núi Trần Hạo cùng Lôi Minh Thanh Vân hai người, dường như hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Lôi Minh Thanh Vân sau một hồi trầm mặc nói ra, Trần Hạo, ta vẫn tin tưởng ngươi là một người thông minh, cho nên ngươi nên rõ ràng, ta không muốn như vậy hồ lý hồ đồ quá trọn đời. Cho ta xem đến thành ý của ngươi. Trần Hạo lạnh nhạt nói. Lôi Minh Thanh Vân hít một hơi thật sâu nói ra, đầu tháng sau cửu, Thanh Hồng Tiền Cô đem dắt Nam Hải kiếm phái chúng đệ tử trở về Nam Hải, đi chuẩn bị hôn sự. Trần Hạo khẽ cau mày nói, chỉ những thứ này. Lôi Minh Thanh Vân nở nụ cười, nói, ta biết, chỉ là tin tức như thế còn chưa đủ để lấy làm ngươi động dung. Nhưng một cái tin tức khác, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đừng thừa nước đục thả câu. Trần Hạo lạnh lùng nói. Lôi Minh Thanh Vân cười, nói, Nam Hải kiếm phái trưởng môn, lúc trước trong đoạn thời gian đó, ở Ngọc Hư Quan biệt viện treo ngược 13 lần, uống thuốc 5 lần, cắt mạch tự sát 3 lần. Trần Hạo mi tâm trói chặt. Lôi Minh Thanh Vân cười nói, loại này không phải đạt đến mục đích, chết không phải bỏ qua thái độ, rốt cục cảm động Ngưng Hương Tiên Tử, vì vậy nàng gật đầu, đồng ý hôn sự. Cười đã chưa? Trần Hạo lạnh lùng nói. Lôi Minh Thanh Vân cười to, Thanh Hồng Tiên Cô như vậy cực phẩm trưởng môn, thực sự là khó gặp, nàng vừa hướng Ngọc Hư Quan công phu sư tử ngoạm, điên cuồng đòi lễ hỏi, mà đổi thành một bên lại muốn không dứt giả chết bức Ngưng Hương Tiên Tử đi vào khuôn khổ, như vậy cực phẩm sư phụ, ngươi cảm thấy không buồn cười? Nàng vĩnh viễn cũng không hiểu, mua heo không mua vòng đạo lý, Ngưng Hương Tiên Tử bây giờ là Nam Hải kiếm phái đệ tử, nàng có thể như vậy, có thể như vậy, một ngày Ngưng Hương Tiên Tử đến rồi Tư Không ra sau đó, Nam Hải kiếm phái như trước cái gì cũng không phải, Ngọc Hư Quan sẽ không trở thành của nàng tay chân, cũng sẽ không trở thành của nàng tiểu kim khố. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, việc này, đều có ai biết. Thanh tự thế hệ biết chuyện này, chỉ có ta và Xanh Bách, Thanh Hà, sau đó chính là quan chủ. Lôi Minh Thanh Vân nói rằng, Trần Hạo trầm giọng nói, ta cần ngươi tiễn một cái tin tức cho Ngưng Hương Tiên Tử. Lôi Minh Thanh Vân nói, không có vấn đề, ta có thể làm được. Bất quá tự cấp ngươi tiễn tin tức phía trước, ta muốn biết ngươi nghĩ làm như thế nào. Nếu như ngươi là muốn mượn tay của ta đến giết chết Tư Không Hạo Nguyệt, hay là chớ hỏi, ta sẽ không giết hắn, bởi vì bây giờ ta, còn không cách nào đối kháng Tư Không Trích Tinh. Trần Hạo đạm nhiên nói rằng, Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc khoảng khắc, nói, chúng ta đây còn có nói tiếp cần phải sao? Ta có rất nhiều loại có thể vô thanh vô tức trí người tử vong phương pháp, nếu như ngươi thực sự nhớ hắn chết, vì sao không chính mình động thủ? Trần Hạo cau mày nói, ngươi đang ở bên người của hắn, ngươi có vô số cơ hội. Lôi Minh Thanh Vân thở dài một cái nói ra, ngươi là ác ma. Có làm hay không ở ngươi, chí ít đang không có đầy đủ tự tin đối kháng Ngọc Hư Quan phía trước, ta sẽ không dễ dàng giết chết Tư Không Hạo Nguyệt, bởi vì ta chuyện cần làm rất đơn giản, chỉ cần Tư Không Hạo Nguyệt cưới hay sao Ngưng Hương tiên tử, chính là ta thắng lợi. Trần Hạo cười nói, mà ngươi thì lại khác, nếu như Tư Không Hạo Nguyệt bất tử, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội thượng vị. Tư Không Trích Tinh biết dùng đám hỏi phương thức, đem Tư Không Minh Mị gả cho người khác. Thậm chí ta đều có thể đoán được, hắn mục tiêu nhân tuyển là ai. Lôi Minh Thanh Vân mắt bốc sát ý nói ra, người nào? Ưu tiên nhất chắc là Đan Vương đệ tử Thái Thừa, sau đó dĩ nhiên chính là Hoa Hạ ẩn lòng đệ nhất chiến lực Vũ Vệ, bằng không chính là Côn Lôn kiếm phái Tín Trinh, nếu như cũng không được nói, Trương Đại Lực, Lý Hiểu, thậm chí là ta, đều là Tư Không Trích Tinh sẽ xem xét. Duy chỉ có ngươi. Trần Hạo mỉm cười nói, chỉ cần Tư Không Hạo Nguyệt bất tử, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không suy nghĩ. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc một lúc lâu nói, ta biết ngươi nói những thứ này đều là sự thực, bởi vì đổi thành bất cứ người nào ngồi ở quan chủ góc độ bên trên, hắn cũng có như vậy suy nghĩ. Thế nhưng ta không thể giết Tư Không Hạo Nguyệt. Lôi Minh Thanh Vân cau mày nói, quan chủ rất thông minh, nếu như ta động thủ giết Tư Không Hạo Nguyệt, hắn nhất định sẽ đoán được là ta. Ta sẽ bi thảm chết đi, tiểu sư muội biết thống hận ta cả đời. Mà ta làm những thứ này, mặc dù toàn bộ thành công, cũng bất quá là sinh ra cơ hội vươn lên, cùng cưới vợ tiểu sư muội cơ hội. Lôi Minh Thanh Vân xoay người, nhìn Trần Hạo nói, nguy hiểm này quá lớn, cái được không bù đắp đủ cái mất. Mà xem như người tu chân, ta sở hữu vài lần, mười mấy lần với thường nhân thọ mệnh, ta có thể khiến tiểu sư muội từ tâm tháp địa thích ta, cũng có thể từ từ giá không quan chủ. Chờ ngươi làm được thời điểm, tiểu sư muội của ngươi có phải hay không vẫn còn ở? Trần Hạo cười. Lôi Minh Thanh Vân cười cười, nói, ta bắt ra khỏi thành ý, cho nên Trần Hạo, ta cũng hy vọng ngươi có thể giống vậy xuất ra thành ý. Nếu như ngươi tới đại biểu Ngọc Hư Quan mua đồ ăn đan dược, ta sẽ bán cho ngươi. Trần Hạo nói, làm cho Tư Không Hạo Nguyệt cút ngay, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Minh Thanh Vân nở nụ cười, ngươi quả nhiên là một người thông minh. Ta muốn ngươi đem Tư Không Hạo Nguyệt nhất cử nhất động, cùng Ngưng Hương tiên tử tình huống, tùy thời cho ta biết, có vấn đề hay không? Trần Hạo nói, cái này dường như độ khó không nhỏ, phải biết rằng trong sân môn, che đậy cho nên thông tin tín hiệu. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi sẽ có biện pháp, dù sao, Tư Không Hạo Nguyệt không cưới được Ngưng Hương tiên tử, với hắn mà nói là một đả kích, mà hắn càng là thất bại, ngươi cái này quan chủ thủ đồ, sẽ có vẻ càng có năng lực. Nếu như hắn thẹn quá thành giận, dám đi Bắc Hải tìm ta quyết đấu một mình đấu, tự nhiên là hoàn mỹ nhất kết quả, chỉ cần quan chủ không nhúng tay vào, ta cam đoan hắn sẽ biến thành tử thi. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc chốc lát nói, hắn đã tiến nhập tịch diệt kỳ, ngươi xác định mình có thể thắng. Trần Hạo cười lớn xoay người rời đi, nói, không bằng ngươi để cho ta bắn một mũi tên thử xem, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Lôi Minh Thanh Vân mắt trong nháy mắt liền sáng, nhìn Trần Hạo bối ảnh, lẩm bẩm nói, tấm kia kinh khủng cùng, ta làm sao lại quên đây. Ngày thứ hai, sáng sớm. Trần Hạo thái độ khác thường sớm rời giường, rửa mặt xong tất sau đó từ trong phòng lúc đi ra, mặc đồ ngủ Bạch Tiểu Bạch cùng Tiểu Y Lìa Tiên, đang ở tại chủ phòng chuẩn bị bữa sáng. Từ trên bóng lưng đến xem, Bạch Tiểu Bạch muốn cao hơn Tiểu Y Lìa Tiên chọn một chút, mà Tiểu Y Lìa Tiên thì so với Bạch Tiểu Bạch càng nhiều vài phần nữ tính độc hữu chính là cái loại này phong vận. Trần Hạo cười cười, cất bước đi tới Vân Đính phía ngoài sân phơi. Lúc này sắc trời mới vừa tảng sáng, không khí trong lành. Mù mịt vũ khí bao trùm xuống toàn bộ Côn Luân Tiên hội chỗ, dường như tiên cảnh. Nhưng lúc này Trần Hạo lại không lòng dạ nào thưởng thức. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn thật muốn làm, đó chính là luyện một viên tị độc đan. Nếu như không có đạt được Ngưng Hương tiên tử tin tức, Trần Hạo nguyên bản dự định là Côn Luân Tiên hội sau đó, mang theo Tiểu Y đi tiền cùng nhau phản hồi Bắc Hải sau đó, lại luyện chế cho nàng. Nhưng bây giờ Trần Hạo đổi chủ ý, bởi vì khoảng cách ngày 12 tháng 8, đã chỉ có ngắn ngủn đã hơn 2 tháng, trong khoảng thời gian này, Trần Hạo chuyện cần làm có rất nhiều. Bởi vì hắn biết, một ngày làm cho Ngưng Hương tiên tử gả cho Tư Không Hạo Nguyệt, cả đời này cũng không có cơ hội sở hữu nàng. Cái gì chó má suối quẩy nếu như nàng hạnh phúc, ta nguyện ý ly khai các loại, thoạt nhìn là đang yên lặng trả giá, trên thực tế nhưng chỉ là người nhu nhược hành vi sự tình, sẽ không xuất hiện ở Trần Hạo trên người. Bởi vì hắn tình nguyện ôm Ngưng Hương tiên tử, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau cường địch. Dù cho coi như là cùng chết, cũng không nguyện ý chứng kiến, nàng gả cho một cái nàng cũng không thương người, thương tiếc cả đời. Mà muốn bảo đảm Tư Không Hạo Nguyệt không cưới được Ngưng Hương tiên tử, nhất định phải tiến hành một ít tương quan an bài, những thứ này đều cần thời gian. Cho nên Trần Hạo đã quyết định, một ngày lấy được hồi hôn bích, hắn ngay lập tức sẽ mang Bạch Tiểu Bạch trở về Bắc Hải. Dù sao, đối phương là Ngọc Hư Quan. Có chút sai lầm, chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Cho nên Trần Hạo phải đi, bởi vì bắt được hồi hồn bích sau đó, lại tiếp tục ở lại chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà một khi Trần Hạo phải ly khai, đánh Trần Hạo bản tính những người đó tất nhiên sẽ động thủ. Trương Đại Lực, Lý Hiểu, Tiểu Y Lìa Tiên. Nếu như cùng bọn họ cùng rời đi, nhìn bề ngoài muốn an toàn rất nhiều, nhưng trên thực tế, cũng không nghi ngờ đưa bọn họ kéo đến bên bờ nguy hiểm. Bởi vì nơi này là tiên ngục. Mặc dù tu luyện qua ứng kiếp kỳ, cũng vô pháp phi thăng. Danh Sơn Đại Xuyên bên trong, đến tột cùng ẩn tàng rồi bao nhiêu cường giả ai có thể nói rõ ràng. Một khi có cường giả đứng đầu sẽ đối Trần Hạo động thủ, đi theo Trần Hạo người bên cạnh không thể nghi ngờ nguy hiểm nhất. Tiểu Y Tiên rất đẹp, rất thông minh, thực lực cũng rất không tầm thường. Tuy là Trần Hạo nhìn không thấu tu vi của nàng, nhưng Bạch Tiểu Bạch lại nói Tiểu Y Lìa Tiên có đánh với nàng một trận thực lực. Nếu như vậy, chỉ cần nàng không phải đi theo Trần Hạo bên người, nghĩ đến sẽ không có nguy hiểm gì. Dù sao, Tam Thánh Địa Thiên Hạ hành tẩu, đang không có đầy đủ quyền lợi thúc dục dưới tình huống, ai sẽ buồn chán đến đi trêu chọc nàng đây? Mà Tiểu Y Lìa Tiên làm tu chân giới danh y gì, nàng phía trước muốn mua Hoàng Long Ngọc tới tách ra độc vật. Trần Hạo đã hứa hẹn nên vì nàng luyện chế một viên tị độc đan. Hiện tại phân biệt buông xuống, đã là thời điểm làm tròn lời hứa. Thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng lên, đông đảo tài liệu xuất hiện ở Trần Hạo trong tay, lúc này đẩy ra sân phơi cửa Tiểu Y Lìa Tiên, tới gọi Trần Hạo ăn điểm tâm. Trần Hạo cười nói, bữa sáng còn phải chờ một chút, nếu như ngươi đối với luyện đan cảm thấy hứng thú, không ngại nhìn một cái, tị độc đan là luyện thành như thế nào. Tiểu Y Lìa Tiên cười cười nói, được à, bất quá hy vọng vẫn có thể kịp đi tham gia đấu giá hội. Trần Hạo cười nói, đó là tự nhiên. Thuyết phục. Song sinh dị hỏa phun trào mà ra, các loại tài liệu đã mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hòa tan, chỉ trong chớp mắt, cũng đã dung thành một cái đoàn. Tiểu Y Tiên lặng lặng ở một bên nhìn, nhưng Trần Hạo cũng không có vì nàng đi thanh tú cái gì thủ pháp, thanh tú cái gì kỹ xảo, chỉ là chung quy chung củ mà đem hòa tan sau tài liệu, dựa theo nhu cầu hội tụ vào một chỗ. Chỉ mấy phút ngắn ngủi về sau, hội tụ vào một chỗ tài liệu, biến thành nhàn nhạt cây chanh màu vàng đan dược. Lập tức, Trần Hạo thu song sinh dị hỏa. Đối với Tiểu Y Lìa Tiên cười, tị độc đan thành công, không thể nói nó có thể tách ra tất cả độc vật, nhưng thường gặp đều hoàn toàn có thể, thậm chí có chút Hoàng Long Ngọc đô tránh không khỏi, nó cũng được tách ra. Đem tị độc đan tiếp ở trong tay Tiểu Y Lìa Tiên, hơi sờ, kinh dị nói, cứng quá, xúc cảm hình như là cầm một hòn đá. Trần Hạo cười lớn vào nhà. Đó là đương nhiên, tị độc đan cũng không phải ăn, không dùng bền làm sao có thể đi. Chương 691, hồi hồn bích tới tay. Bữa sáng qua đi. Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch cùng Tiểu Y Tiên đi xuất Vân Đỉnh thời điểm, ngũ đại kiếm phái năm tên trưởng lao vẫn ở chỗ cũ quên ăn quên ngủ tìm hiểu Trần Hạo cái kia cục giang dở. Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu thì chờ ở bên ngoài, chờ đến Trần Hạo sau đó, chỉ có cùng nhau đi tới ngũ đại kiếm phái bán đấu giá trung tâm. Vân Tiêu Thiên cung phía ngoài trên quảng trường, ngũ đại kiếm phái các đệ tử đang tiến hành bố trí, vô sở sự sự người tu chân, có người ở đi dạo, có người ở xem náo nhiệt. Nhưng là khi bọn họ chứng kiến Trần Hạo thời điểm, nhãn thần đều trở nên tôn sùng lên. Phải biết, hiện tại Trần Hạo không chỉ có riêng là một người tu chân, tại hắn trên đầu, nổi bật nhất quang hoàn chính là Đan Hoàng Thượng Sư. Mà lúc này, đang nhìn xem đi theo Trần Hạo sau lưng đều là người nào. Vạn chúng kính ngưỡng Tiểu Y Lìa Tiên, tu vi cứ thế đại thừa kỳ Bạch Tiểu Bạch, Thiên Kinh Trương gia Trương Đại Lực, Lưỡng Quảng Lý gia Lý Hiểu, đừng nói là vậy người tu chân, mặc dù mạnh như ngũ đại kiếm phái đệ tử, nhìn thấy bọn họ, cũng chỉ có thể cung cung kính kính tránh lui. Húng chi là thông thường người tu chân. Mọi người một đường đi về phía trước. Trực tiếp đi trước ngũ đại kiếm phái đấu giá trung tâm. Ở đến mục đích thời điểm, gặp Lôi Minh Thanh Vân cùng Từ Không Minh Mị. Từ Không Minh Mị thoạt nhìn tựa hồ có hơi tiểu tụy, cho đã mắt tức giận trừng Trần Hạo liếc mắt, mà Lôi Minh Thanh Vân giống như không thấy bọn họ tựa như, chẳng qua là cho Tiểu Y đi tiền chào hỏi một tiếng về sau, liền trầm mặc không nói. Đối với lần này, Trần Hạo tự nhiên là không sao cả. Đoàn người vào bán đấu giá trung tâm. Ngũ đại kiếm phái một gã người tiếp khách lập tức đón, đem mấy người nên hướng bán đấu giá đại sảnh. Nơi đây, đối lập nhau sân rộng sạch sẽ hơn ngăn nắp sạch sẽ nhiều lắm. Ngoại trừ này bên ngoài, mấu chốt nhất, vẫn là ít người rất nhiều. Bởi vì nơi này chỉ có quý khách mới có thể ra vào. Lúc này trong đại sảnh, đang ở bán đấu giá là một quả nạp giới, Trần Hạo vừa đi đến cửa cửa, liền nghe được người bán đấu giá kia đang nói ra, tinh lam nạp giới, đan vương môn hạ ra giá 280 triệu một lần. Còn có ai hay không ra giá, còn có ai hay không ra giá. Trong phòng khách mọi người trầm mặc. Trên thực tế nạp giới tuy là rất tiện dụng, nhưng cái giá tiền này, tính giới bị thật sự là quá thấp. Bình thường người tu chân, vật phẩm tùy thân cũng không nhiều, một cái nho nhỏ càn khôn tay háo cũng đã đủ. Đồ đạc hơi chút nhiều hơn chút, làm cái túi càn khôn cũng liền có thể. Mà càn khôn tay háo căn cứ chất lượng không giống nhau, khoảng chừng 100 vạn là đủ rồi. Túi càn khôn hơi đắt, muốn lên 1000 vạn lần. còn như mấy trăm triệu mới có thể mua được nạp giới, tuy là thuận tiện chút, chứa đồ cũng nhiều hơn một ít, nhưng tính giới bị không cao. Huống chi, Thái Thừa cùng Dương Sóc đôi thầy trò này, ở Trần Hạo trước mặt tuy là không trâu nổi, nhưng ở trước mặt của người khác, vẫn như cũng là khó có thể vượt qua Đại Sơn. Hơn nữa, ba cái ước cũng không phải là ai cũng có thể cầm ra được số lượng nhỏ, cho nên mọi người chỉ có thể nhìn. Nhưng vào lúc này, cửa phương hướng đông nhiên truyền đến một thanh âm, 400 triệu. Mọi người cả kinh, phải biết rằng hoa 300 triệu đi mua nạp giới, bản thân cũng đã cực kỳ xa xỉ, không nghĩ tới, lại còn có thổ hào, xảy ra 400 triệu giá cả. Nhiều như vậy tiền, vô luận ở thế tục, vẫn là tu chân giới, có thể làm sự tình đều nhiều lắm, thật không ngờ xa xỉ dùng để mua nạp giới, có thể nào không cho mọi người kinh ngạc. Nhưng là khi tầm mắt của bọn họ xoay qua chỗ khác, liếc nhìn mang theo tiểu y tiên bạch tiểu bạch, Trương Đại Lực Lý Hiểu cất bước đi tới Trần Hạo, trong lòng lập tức liền bình thường trở lại. Đối với người khác tới nói, cái này 3-4 cái trăm triệu tài chính có lẽ là một món chi tiêu không nhỏ, nhưng đối với có thể cầm vượt trội nhiều khỏa bồi nguyên đan, có thể luyện chế toái tinh đan Trần Hạo mà nói, chút tiền ấy bất quá là mưa bụi. Đầu giá sư ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng hết lớn, 400 triệu. Đan Hoàng Thượng Sư ra giá 4 cái ức, còn có người ra giá sao? Nhìn mang theo khỏe miệng mang theo cười nhạt đi tới Trần Hạo, được nghe lại Đan Hoàng Thượng Sư 4 chữ này, Thái Thừa sắc mặt chẳng những trong nháy mắt trở nên khó coi, nhãn thần cũng biến thành có chút phẫn nộ. Lúc này Đan Vương Dương Sóc khẽ hừ một tiếng, cho Thái Thừa một ánh mắt. Thái Thừa lập tức ngầm hiểu, cao giọng dơ bảng nói, 500 triệu. Đi qua bên cạnh bọn họ Trần Hạo cười nói, không sai, rất có ý chí chiến đấu, nó là của ngươi. Tất cả mọi người tại chỗ sững sờ, sau đó có rất nhiều người thần tình bởi vì cố nén cười, đều trở nên quỷ dị. Nhưng Trương Đại Lực cũng không chịu đựng, hắn cười ha ha nói, Hạo ca quả nhiên lợi hại, 2.8 ước trong nháy mắt biến 5 ước, quá nhưng hảo thủ đoạn. Sắc mặt xanh mét Thái Thừa tăng một cái đứng dậy, căm tức nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười nói, thoạt nhìn cơn tức rất lớn à, đây chẳng qua là chào hỏi, nóng người, làm sao khiến cho giống như đầu ngưu tựa như. Thái Thừa cưỡng chế tức giận, chậm rãi ngồi xuống. Mà Trần Hạo thì mang theo mọi người ngồi xuống. Lúc này kiện thứ hai vật đấu giá bày đi ra, là một kiện thiên ti nhuyễn giáp, lực phòng ngự tương đối không sai. Trần Hạo thuận miệng kêu cái 50 triệu. Bên kia Thái Thừa lập tức đuổi kịp, mở miệng liền kêu 100 triệu. Trần Hạo ngay lập tức sẽ nở nụ cười, chúc mừng, của ngươi. Trương Đại Lực lập tức phá lên cười, thật là không có nghĩ đến a, ta cho rằng chúng ta cái này thiên ti khải, có thể bán cái 30 triệu cũng là không tệ rồi, không nghĩ tới, dĩ nhiên bán ra 100 triệu. Thái Thừa sắc mặt ngay lập tức sẽ biến thành cả tím sắc. Bởi vì ngày cuối cùng đấu giá hội, hết thảy tham gia bán đấu giá vật phẩm đều là ẩn danh, ngoại trừ qua tay người bên ngoài, không có ai biết, vài thứ kia, đến tột cùng là người nào lấy ra bán đấu giá. Âm ma tâm kinh, lên giá 50 triệu. 100 triệu. Trần Hạo dơ bảng. Thái Thừa lập tức đuổi kịp, 120 triệu. Trần Hạo cười, vừa định nói là hắn. Kết quả Trương Đại Lực không làm, nói, Hạo ca chấm đã. Trương gia đối với lần này vật nhất định phải được, 100 triệu ngũ. Thái Thừa trầm mặc. Lúc này, có mặt khác hai nhà ra giá, giá cả rất nhanh thì vượt qua 300 triệu. Lúc này, Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, làm như vậy tới làm đi, quá lãng phí thời gian, 5 ức. Quả nhiên, Đan Vương Dương Sóc cùng Thái Thừa tựa hồ là quyết tâm muốn cùng Trần Hạo đối nghịch. Trần Hạo mới vừa nói xong 5 ức, Thái Thừa lập tức giơ bảng, 520 triệu. Của ngươi. Trần Hạo cười to. Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu cũng cười theo. Thái Thừa lạnh lùng nói, đến nơi này cái gì cũng mua không được, thật khó cho các ngươi còn cười được. Lý Hiểu cười to nói, chúc mừng Trần Hạo, nếu như ta không có nhớ lầm, bản này âm ma tâm kinh, chính là Trần Hạo bán ra. Trần Hạo cười nói, lúc đầu ta cộng lại đồ đạc của mình, chính mình phách trở về, lãng phí một chút tiền thuê còn chưa tính, không nghĩ tới nơi này có người có tiền nhiều lắm, được rồi, bán đi cũng tốt. Tại chỗ người tu chân, trong nháy mắt liền hết trô nói rồi. Phải biết, bởi vì là không ký danh bán đấu giá, chính mình tự chụp mấy đồ đạc, tới tăng giá cách, bản thân liền là nhất kiện chuyện rất bình thường, nhưng trắng trợn như vậy đùa giỡn Thái Thừa Dương Sóc thầy trò, phòng trưng ngoại trừ Trần Hạo Lý Hiểu Trương Đại Lực bên ngoài, không ai có thể làm được, khô đến đi ra. Đồ đạc từng món một bán đấu giá. Rất nhanh tất cả mọi người phát hiện một cái quy luật, chỉ cần là bán đấu giá ngay từ đầu, 3 giây đồng hồ bên trong có những người khác kêu giá gì đó, Trần Hạo sẽ không cạnh tranh. Mà một khi Trần Hạo kêu giá, Thái Thừa tất nhiên đi tăng giá. Mà chỉ cần Thái Thừa tăng giá, Trần Hạo ngay lập tức sẽ từ bỏ. Còn như Thái Thừa chủ động vỗ đồ đạc, Trần Hạo càng là cũng không quan tâm biết, hoàn toàn sẽ không cho Thái Thừa bất luận cái gì đem giá hàng kéo cao, sau đó bán cho Trần Hạo cơ hội. Cho nên khi liên tục tìm vài tỷ mua một đống lớn không giải thích được đồ đạc về sau, Thái Thừa cũng biến thành trầm mặc. Mà hết thảy này, không thể nghi ngờ chính là Trần Hạo mong muốn hiệu quả. Bởi vì Trần Hạo minh bạch, Đan Vương Dương Sóc cùng Thái Thừa Kim Bằng cử thầy trò, đều nín tinh thần muốn bàn hồi một thành thắng một bả, làm cho Trần Hạo phiền muộn xuống. Nếu như Trần Hạo ở chỗ này trung quy trung củ, như vậy đến khi hồi hồn bích ra sân thời điểm, muốn lấy được hồi hồn bích nhất định chính là không thể. Mặc dù Đan Vương Dương Sóc cùng Thái Thừa bằng lòng buông tay, Trần Hạo mua được hồi hồn bích giá cả, cũng sẽ là một cái giá trên trời. Đây là Trần Hạo không thể tiếp nhận. Bởi vì này đồ đạc, mua được là dùng để chế tác thái âm tạo hóa đan, mà thái âm tạo hóa đan thì là để dùng cho hát thương, tự nhiên là hoa càng ít càng tốt. Chỉ có như vậy, còn dư lại tài liệu, mới có thể bảo đảm ở thanh toán tiền thiếu nợ bên ngoài, vẫn có thể có lợi. Cho nên khiến cho Thái Thừa thầy cho ý thủ ý cước, mới có cơ hội dùng giá tiền thấp nhất mua hồi hồn bích. Vì vậy, Trần Hạo cứ dựa theo trước chiến đấu phương châm, bắt đầu rồi các loại phách mà không mua. Chỉ cần là bán đấu giá bắt đầu, 3 giây đồng hồ bên trong không có ai kêu giá, Trần Hạo tất nhiên dơ bảng chí ít 50 triệu. Mà một khi Thái Thừa theo vào, Trần Hạo lập tức buông tay. Như vậy 10 vòng xuống tới sau đó, hao tốn vài tỷ, vẫn như cũ không có làm rõ ràng Trần Hạo chân thực ý đồ Thái Thừa hiểu xỉu. Dù sao, ngũ đại kiếm phái áp trục đấu giá hội, chẳng những vật đấu giá rất nhiều, giá cả càng là cao kinh người, muốn dựa vào 18 tỷ tỷ mua không, nhất định chính là nằm mơ. Cho nên khi hồi hồn bích bán đấu giá bắt đầu về sau, đợi 3 giây đồng hồ không có ai ra giá Trần Hạo, lần nữa lạnh nhạt dơ bảng, tương khởi giá cả 5 triệu hồi hồn bích trực tiếp kêu giá đến 50 triệu. Lúc này đây chẳng những tất cả mọi người không có cùng, thậm chí liền Thái Thừa Dương Sóc thầy trò, cũng đều lựa chọn trầm mặc. 3 lần sau đó, không người kêu giá, Trần Hạo buồn chàng mua kiện thứ nhất thương phẩm đưa đến Trần Hạo trong tay. Thái Thừa sau đó cười to nói, ô, thật không nghĩ tới, ngươi Trần Hạo cư nhiên như thử phong khoáng, ta Đan Vương môn hạ bán ra rất rưỡi, dĩ nhiên từ trong tay của ngươi đổi về 50 triệu. Trần Hạo cười lớn đứng dậy, nói, rác rưởi. Lớn như vậy khối hồi hồn bích, luyện chế 7-8 chục khỏa có thể khiến hồn phách đoàn tụ hình người thái âm tạo hóa đan quả thực dễ dàng, nếu muốn cầu mua, nhớ kỹ chính mình đại giới. Ẩm. Đang cái bán đấu giá người trong đại sảnh đều loạn cả lên. Lệnh hồn phách đoàn tụ nhân tính, đây chẳng phải là tu thành quỷ tiên. Chơi, đây chẳng phải là nói, ẩn giấu ở chiêu hồn phiên trong hồn phách có thể sống lại sao. Mà đang ở mọi người loạn thành nhất đoàn thời điểm, đem hồi hồn bích cất vào nạp giới Trần Hạo cười, thật không nghĩ tới, lần này tới Côn Luân Tiên Hội tối trọng yếu mục tiêu, giá trị nào chỉ là liên thành hồi hồn bích, đã vậy còn quá thoải mái mà cũng đã tới tay. Cười híp mắt liếc nhìn sắc mặt tái xanh Dương Sóc, Trần Hạo vỗ tay phát ra tiếng, nói, Bạch Tiểu Bạch đi tính tiền, như thế cực phẩm tài liệu, dĩ nhiên tiện nghi cùng tặng không tựa như, ta tâm tình tốt, kế tiếp đấu giá hội, chỉ các ngươi chính mình chơi đi. Sắc mặt tái xanh Đan Vương Dương Sóc mới ngã xuống đất, Thái Thừa một bên véo người của hắn trung, một bên giống to hơn, sư phụ, sư phụ. Mà Trần Hạo thì xoay người, đối với tiểu y tiên khẽ mỉm cười nói, quân hiệt, vật của ta muốn đã tới tay, ở lại chỗ này nữa cũng không có cái gì ý nghĩa, cho nên ta và Bạch Tiểu Bạch về trước Bắc Hải, người giúp ta chăm sóc một cái Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu, chờ bọn hắn an toàn ly khai Côn Lôn sau đó, ta phái người đón ngươi. Chương 692, đến từ ngũ đại kiếm phái an toán. Nghe được Trần Hạo, tiểu y tiên nở nụ cười. Nàng nhìn đối với mình mỉm cười Trần Hạo, yếu ớt thở dài nói, Trần Hạo, ta biết ngươi là đang lo lắng an toàn của ta, ta cực kỳ cảm tạ, thế nhưng xin không cần dùng phương thức này tới thương tổn ta. Nghe chu vi hò hét loạn cào cào tiếng nghị luận, trầm mặc chốc lát Trần Hạo nói ra, ta biết ngươi rất thông minh, cho nên ta cho rằng, ngươi chẳng những có thể minh bạch ý của ta, cũng có thể lý giải ta là cái gì làm như thế. Tiểu y tiên nhìn Trần Hạo hai mắt, mỉm cười nói, ta không nên như vậy bảo hộ. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, nhẹ giọng nói, ta bỏ lỡ hai người, một cái ngưng hương tiên tử, ta hối hận trước đây trở về Bắc Hải thời điểm, không mang theo nàng. Bởi vì như vậy mặc dù sẽ rất nguy hiểm, nhưng có thể không có người có thể đem chúng ta xa nhau. Nhìn tiểu y ghề tiên mắt, Trần Hạo tiếp tục nói, ta bỏ qua người thứ hai là ạ si nạ thiên linh, ta nhìn nàng bị người mang đi, trần trung chân, tí tách tiên huyết, cùng nàng bên môi mỉm cười. Ta không phải thánh nhân, vì người nhà bình an, ta có thể không từ thủ đoạn, có thể thay đổi thất thường. Thế nhưng ta không phải nguyên ý chứng kiến, bên cạnh ta nhân vì vậy đổ máu. Đứng ở tiểu y tiên trước người, Trần Hạo nói, ngươi từ năm được tuyển chọn người bên trong đã cho ta. Ta tiếp nhận rồi. Từ một khắc kia trở đi, ngươi chính là của ta người nhà, ta biết, giữa chúng ta còn thiếu khuyết đầy đủ hiểu rõ, hoặc giả nói là một hồi khắc cốt mình tâm yêu đương. Nhưng này lúc trước, ta phải muốn bảo đảm ngươi có thể đủ sống sót, chúng ta mới có thể chân chính bắt đầu. Đối với Tiểu Y Tiên cười cười, Trần Hạo nhẹ giọng nói, ngươi nói rất đúng, bây giờ ta, giống như là một trong lòng ôm kim con nít, trên cổ treo vũ khí hạt nhân chìa khóa đứa bé, chuẩn bị đánh ta chú ý người, không cần đoán là có thể biết sẽ có rất nhiều. Mà tựa như ngươi nói vậy, cái này thế giới rất lớn, mặc dù hết thảy thế lực đều chật thành một cỗ thừng, cũng chưa chắc có thể vô địch thiên hạ. Ngươi ở lại chỗ này cùng Trương Đại Lực Lý Hiểu bọn họ cùng rời đi. Đây là an toàn nhất, cũng là thỏa đáng nhất cách làm. Ngươi đừng lo ta và Bạch Tiểu Bạch. Trên thực tế, nếu quả như thật gặp phải ta và nàng không cách nào đối kháng địch nhân, ngươi cũng tương tự không sửa đổi được bất kỳ tình trạng. Cho nên, xin tin tưởng ta, ta nói những lời này, cũng không phải muốn tổn thương ngươi. Nhìn Trấn Hạo ánh mắt nghiêm túc kia, Tiểu Y Tiên nở nụ cười, sau đó nàng đột nhiên nhón chân lên, hôn lên Trần Hạo môi. Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Tiểu Y Y Tiên hôn, ôn nhu thêm mạnh mẽ. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thuận thế nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Huyên náo bán đấu giá đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người kinh ngạc nhìn hôn nồng nhiệt Trần Hạo cùng Tiểu Y Y Tiên. Cái này đột nhiên vắng vẻ, cũng lệnh Tiểu Y Y Tiên thân thể mềm mại run lên. Hà Phi hai gò má nàng thu hồi kiếm chân tiêm, nhãn thần hơi lộ ra thẹn thùng nhìn Trần Hạo nói, mỗi người trong khi còn sống đều muốn đối mặt vô số tuyển trạch. Ta lựa chọn ngươi, ngươi tiếp nhận rồi ta, chúng ta đây nên cùng một chỗ, ta là nữ nhân, ta nghĩ ta không nên đi giảng hòa ngươi cùng sinh tử cộng vận mạng nói. Thế nhưng ta hy vọng ngươi không nên đem ta ở lại chỗ này. Nhìn Trần Hạo mắt, Tiểu Y Tiên mỉm cười nói, dẫn ta đi. Trần Hạo trầm mặc, lúc này, hắn liếc mắt liền thấy được sững sờ ở một bên Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu. Điều này làm cho Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, ngươi làm khó ta. Tiểu Y Tiên cười. Vỗ vỗ Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu đầu vai. Trần Hạo một tay lấy Tiểu Y Tiên kéo đến bên người, nói, xin lỗi hai vị, đấu giá hội các ngươi tiếp tục chơi đi, ta dẫn các nàng đi trước một bước. Không được, ta và Hiểu ca thương lượng qua, chúng ta biết cùng ngươi cùng nhau trở về Bắc Hải. Trương Đại Lực ngăn cản. Trần Hạo nở nụ cười, thôi đi Đại Lực, ngươi nên rõ ràng, các ngươi không có khả năng cả đời cùng ta, chào tạm biệt, thật tốt mua sắm, đây là ngươi hẳn là vì gia tộc làm. Thuyết phục, Trần Hạo đối với Lý Hiểu cười nói, đi trước một bước. Lúc rảnh rỗi đi Bắc Hải, ta mang ngươi nếm thử tiết ngạo hạm đích tay nghề. Trần Hạo. Lý Hiểu cau mày nói, ta và ngươi cùng đi. Trần Hạo cười to, nếu như ngươi nghĩ làm bóng đèn, ta sẽ cực kỳ khinh bị ngươi. Lúc này Bạch Tiểu Bạch đã trở về, nói, chủ nhân, bao quát bán ra bồi nguyên đan nên cho dư côn luân tiên hội trích phần trăm, đã toàn bộ thanh toán. Chào tạm biệt. Mỉm cười Trần Hạo xoay người, lôi kéo Tiểu Y Tiên tay liền hướng bên ngoài đi. Giao dịch người trong đại sảnh đều kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Làm Trần Hạo lôi kéo Tiểu Y Tiên đi ra đại sảnh thời điểm, ngũ đại kiếm phái liên hợp an ninh một gã chủ quản vội và đã đi tới, nói, Đan Hoàng Thượng Sư xin dừng bước, có người muốn gặp ngươi một lần. Làm cho hắn đi Bắc Hải. Trần Hạo cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cái kia các gan đảm bảo chủ quản dường như hoàn toàn không nghĩ tới Trần Hạo dĩ nhiên đột nhiên ly khai, vội vã đi theo Trần Hạo bên người, nói, Đan Hoàng Thượng Sư, ta biết. Ngài cùng ngũ đại kiếm phái tồn tại nào đó hiểu lầm. Không có hiểu lầm. Trần Hạo đạm nhiên mỉm cười. An ninh chủ quản vội vàng nói, được rồi, coi như ta chớ nên lắm miệng, thế nhưng ngài hiện tại phải rõ ràng, nếu như ngài hiện tại cứ như vậy ly khai Côn Lôn sẽ rất nguy hiểm, xin ngài lưu lại, chúng ta biết tổ chức chuyên nghiệp nhất đội ngũ hộ tống ngài trở về Bắc Hải. Ta mất đi tự do sao? Trần Hạo nhìn an ninh chủ quản liếc mắt. An ninh chủ quản trầm mặc, dừng bước nói, ngài êm thay nhất từ đề nghị của ta. Bởi vì đó đối với ngài mới có lợi. Trần Hạo dừng bước, chợt quay đầu, nhìn tên kia tu vi không thấp an ninh chủ quản, hắn lạnh lùng nói, nếu như ngươi hay là chỗ tốt, là chỉ an bài hơn 10 người đại thừa kỳ người tu chân, ở một gã ứng kiếp kỳ người tu chân dưới sự hướng dẫn an toàn ta, sau đó ngũ đại kiếm phái nhân lại đem ta giải cứu, cũng cứu ta một mạng lý do, tới cùng ta nói chuyện hợp tác thủ đoạn, ta đây khuyên ngươi tốt nhất tỉnh lại đi. Nếu như bọn họ dám xuất hiện đang vì trước mặt, ta cam đoan các ngươi biết thu được rất nhiều tử thi. An ninh chủ quản trận mắt há hốc mồm mà sững sờ tại chỗ. Mà lúc này lần nữa bước Trần Hạo đối với bên người Tiểu Y Thi Tiên cười nói, hy vọng ngươi sẽ thích cái này kích thích Bắc Hải cuộc hành trình. Tiểu Y Thi Tiên cười cong ánh mắt, đột nhiên cảm thấy trước người có một nam nhân che gió che mưa cảm giác không sai. Ba người càng chạy càng xa. Khi bọn họ bối ảnh biến mất ở đường phố thời điểm, ngũ đại kiếm phái năm vị trưởng môn mang theo mười mấy người tu chân vội và chạy tới. Sơn khẩu nhân không thấy được Trần Hạo ly khai, người đâu? Côn Lôn kiếm phái trưởng môn vội la lên. An ninh chủ quản ngơ ngác nhìn hắn, nói, hắn đã biết. Cái gì? Lăng Vân kiếm viện trưởng môn kinh ngạc nhìn hắn. Sắc mặt trắng bệnh an ninh chủ quản nói ra, hắn đã biết tất cả. Hắn nói, nếu như chúng ta nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn cam đoan, chúng ta biết thu được rất nhiều thi thể. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn ngây ngẩn cả người. Lúc này, một gã cầm điện thoại người tu chân vội và chạy tới, nói, trưởng môn, triền núi đệ tử thấy được Trần Hạo mang theo tiểu y tiên cùng Bạch Tiểu Bạch đã ly khai tiến biết. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, tự lẩm bẩm nói ra, Trần Hạo không chỉ có sẽ phá hư Côn Lôn đại trận cương thiên sách, hắn còn đối với cương thiên sách đại trận như lòng bàn tay, không chỉ như thế, hắn còn có thể biết chúng ta kế hoạch. Làm sao bây giờ? Hoa Sơn kiếm phái trưởng môn nói, đều sớm nói qua, chúng ta là danh môn đại phái, chúng ta không nên sử dụng thủ đoạn như vậy. Câm miệng đi. Thế gian này có lẽ sẽ có tâm địa thuần khiết người, nhưng không có chân chính sạch sẽ môn phái. Chúng ta không phải vệ đạo sĩ, chúng ta bất quá là vì môn phái truy cầu lợi ích xử lý người mà thôi. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn nổi giận nói, cho nên cũng biết tình điểm, các ngươi đều hẳn là rõ ràng, Trần Hạo mới thật sự là luyện đan sư, hắn mới thật sự là đan đạo truyền nhân. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy, đan vương Dương Sóc đều làm cái gì? Bán tất cả cái gì, một năm hơn 10 khỏa bồi nguyên đan, một ít thuốc chữa thương, càng nhiều hơn chính là tuyết phách hoàn, thọ nguyên đan các loại đồ đạc. Nhưng Trần Hạo đâu? Từ hắn tu đạo bắt đầu, đến bây giờ bất quá chỉ có thời gian hơn một năm, chu toàn ở các đại thế lực, chiếm hết các loại tiện nghi, càng lập tức lấy ra nhiều như vậy bồi nguyên đan. Không chỉ như thế, còn có thể trực tiếp mạnh mẽ để thăng cảnh giới toái tinh đan, trong chiến đấu lập tức trả lời chân nguyên binh lương hoàn, bảo mệnh ba cái bộ, mấy thứ này, bất kỳ cái gì giống nhau đều là đan vương Dương Sóc không lấy ra được. Chúng ta bây giờ đích thật là ở hướng Trần Hạo lấy lòng, nhưng hắn có mua hay không sổ sách ai biết. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn trầm giọng nói, huống chi, bây giờ Trương gia cùng Lý gia chẳng những đã đứng ở Trần Hạo bên người, tiểu y tiên cũng lựa chọn cùng với hắn. Ý vị này tu chân giới cách cục hoàn toàn bị làm rối loạn, tam đại thế gia trong hai nhà, tam thánh địa trong một nhà, đều đã biến thành của hắn minh hữu. Mà Trần Hạo bản thân càng là tu ma giả đối với tu chân giới người nói chuyện, hiểu chưa? Còn nhớ rõ chúng ta tại sao thua được sao? Phía sau hắn còn có ba ma vực, ma đạo ngũ minh, một ngày hắn trở lại Bắc Hải sau đó, sẽ không ở là chúng ta có thể khống chế. Bắc Hải hiệp định, cộng thêm thần hồ kỳ kỹ luyện đan thuật, thế giới nhất lưu y địa viện, Trần gia quật khởi đã sắp tới, các ngươi cho rằng cái thời gian đó, chúng ta đối với Trần Hạo lấy lòng, hắn sẽ bất kể hiểm khích lúc trước đối với chúng ta đối xử bình đẳng. Đừng có nằm ngộng, ngũ đại kiếm phái chính là bị hắn một chút tầm ăn lên, 10 năm, không đúng, có thể chỉ cần 3 năm, ngũ đại kiếm phái liền muốn học được nhìn sắc mặt của hắn sống qua ngày. Mà bây giờ Trần Hạo dù sao chỉ có hợp đạo kỳ, Bạch Tiểu Bạch cùng Tiểu Y Lý Tiền coi như đều là đại thừa kỳ thì có thể làm gì? Có thể ngăn cản chúng ta kế hoạch sao? Nếu cái này họ Trần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chúng ta bây giờ phải làm chính là nghĩ biện pháp bắt bọn hắn lại. Hướng Tiểu Hắc Úc trong một cửa, đói hắn cái 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó hắn còn chưa phải là ngoan ngoãn nên vì chúng ta luyện đan. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra, đến lúc đó, mỗi cái môn phái đều phái một gã đệ tử đi theo bên cạnh hắn học tập, tối đa 10 năm, chúng ta ngũ đại kiếm phái liền cũng có chân chính luyện đan sư. Bởi vì này thế gian, chưa bao giờ tồn tại chân chính thiết hán, chỉ cần đem Trần Hạo nắm trong tay, chúng ta là có thể đạt được mục đích của chúng ta, không ra trăm năm, ngũ đại kiếm phái, chắc chắn giỏi hơn tam thánh địa trên. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Lập tức đồng nói, đệ nguyên kế hoạch động thủ, phải nhanh. Chương 693, giết chóc. Ta siêu cấp bảo tiêu. Côn Luân Tiên hội dưới chân núi chấn nhỏ đi thông ngoại giới trên quốc lộ, Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch cùng Tiểu Y Tiên từng bước một đi ra phía ngoài. Tiểu Y Tiên lông mày khẩn túc theo sát ở Trần Hạo bên người, nói, Trần Hạo, ta nghĩ chúng ta hẳn là đi nhanh một chút, trong chấn nhỏ hết thể xăm lốp đều bị người đâm rách, cái này chứng minh, hoàn toàn chính xác giống như ngươi nói vậy, có người cũng không muốn chúng ta ly khai. Nhan Đình Mạn bộ vậy Trần Hạo mỉm cười, nói, đi nhanh lại có thể có mau hơn. Ta không cho là tốc độ của chúng ta có thể siêu việt những là đó tính toán rất lâu người, bọn họ nếu có thể đâm rách tất cả xăm lốp bảo đảm chúng ta không cách nào lái xe, dĩ nhiên là có thể ở những thứ khác ly khai cách bên trên cho chúng ta hạn chế. Tiểu Y Tiên nở nụ cười, ta cảm thấy thử một chút luôn là tốt đẹp. Trần Hạo cười nói, ngươi không muốn gặp vừa thấy này chuẩn bị đem chúng ta ở lại Côn Lôn Sơn Mạch người sao? Tiểu Y Tiên cười nói, nếu như có thể mà nói, ta thực sự hy vọng vĩnh viễn không nên gặp phải bọn họ. Trần Hạo cười, nước đến thành trạng, lấy bất biến ứng và biến. Trước đây ta vẫn khi này chút là cho má, bởi vì đây là nhất tiêu cực, mềm yếu nhất đối kháng phương thức. Nhưng bây giờ loại tình huống này, cũng là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Đối với Tiểu Y Tiên cười, Trần Hạo tiếp tục nói, bởi vì nơi này cách Bắc Hải chừng gần 10.000 trong, nếu như không thể từ trên căn bản giải quyết nguy cơ, chúng ta hốt hoảng chạy trối chết, chẳng những trốn không thoát, còn có thể cho rất nhiều người mang đến phiền phức. Xe lửa, máy bay, cao tốc đường cái, bí quá hóa liều người tu chân sẽ không đi quan tâm này, đến lúc đó về sau, tất nhiên sẽ có vô số người thường bỏ mạng. Tiểu Y Tiên kinh ngạc cười nói, ngươi chừng nào thì trở nên như thế bi thiên mẫn nhân rồi hả? Trần Hạo nở nụ cười, bi thiên mẫn nhân chưa nói tới, ta chỉ thì không muốn giống như chó nhà có tang tựa như chạy về Bắc Hải. Hơn nữa, ở từ điển của ta chung, phản kích hai chữ này, thủy chung xếp hạng vị trí đầu não. Tiểu Y Tiên yếu ớt thở dài nói, ta chỉ thấy được đại nam tử chủ ý. Trần Hạo cười nói, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, ta cần gì phải trốn. Cái này giống như là đi trên đường bị chó cắn, ngươi càng là trốn, chúng nó liền đuổi càng chặt. Cho nên chúng ta cấp cho chúng nó chút dạy dỗ, đánh đau nó, nếu như vậy, nó sẽ ngoan ngoãn cụp đuôi ly khai, mà không phải tiếp tục cùng lấy ngươi. Tiểu Y Tiên trầm mặc chốc lát nói, bọn họ không phải cẩu, bọn họ có sắc bén hơn răng nanh, dừng lại có thể chính là bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Hạo nở nụ cười, bị người đánh giá thấp, luôn là món làm người ta rất khó chịu sự tình, nhất là bị giống như ngươi vậy cô nương xinh đẹp đánh giá thấp, càng là làm lòng người bỏ vào. Bất quá không quan hệ, ta tin tưởng làm một gã bác sĩ, ngươi nên rất rõ ràng, sát nhân loại chuyện như vậy, đối với bác sĩ mà nói, thường thường so với cứu người đơn giản hơn. Tiểu Y Tiên nở nụ cười, thật không biết, đầu óc của ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá ngươi nói không sai, trốn tránh chung quy không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Bạch Tiểu Bạch nhẹ giọng nói, phía trước 300m, vách núi về sau, 15 người. Tiểu Y Tiên thở dài nói, bọn họ quả nhiên tới. Mà Trần Hạo thì không sợ hai nói ra, nếu như bọn họ che mặt, để bọn họ sống sót, nếu như bọn họ không có che mặt, liền nghĩ biện pháp giết sạch. Tiểu Y Tiên cười, chân nguyên quấn quanh ở quanh người, vừa đi theo Trần Hạo bên người, vừa nói, đây là bởi vì không có che mặt người, nhất định sẽ giết sạch nhìn thấy người sao của bọn họ. Thông minh. Bởi vì đối phương nếu không phải che mặt, chính là không cố kỵ sự trả thù của chúng ta, chính là đã quyết tâm không cho chúng ta có cơ hội trả thù. Vừa nói, Trần Hạo trong tay lóe lên ánh bạc, vẫn thiết chi tinh chế tạo đao giải phẫu ở trong tay linh hoạt lan lộn. Khoảng cách càng ngày càng gần, khi khoảng cách quốc lộ góc không đủ, 150m thời điểm, Bạch Tiểu Bạch trên tay, lấy ra trưởng kiếm hồn thương. Sau đó chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Ẩm. Gầy trơ xương đá núi như là đậu hũ bị cắt mở. Hơn 10 cái bóng người trong nháy mắt vây Trần Hạo, Bạch Tiểu Bạch cùng Tiểu Y Y Tiên ba người. Trần Hạo cau mày nói, đều là sinh mặt mũi, quả nhiên cùng dự liệu tình huống không sai biệt lắm. Lúc này, một gã khuôn mặt nhìn đại khái chừng 50 tuổi, tóc đã muối tiêu láo giả, chậm rãi đã đi tới, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Tiểu Bạch cùng Tiểu Y Y Tiên, chỉ là đối với Trần Hạo cười. Ngươi là người thông minh, ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, ta muốn như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Lão giả lạnh lùng nói ra. Trần Hạo cao mày nói, bỏ vũ khí xuống cũng không phải là không có khả năng, thế nhưng ta cần biết, bỏ vũ khí xuống sau đó, vận mệnh của ta là như thế nào. Nếu như ngươi bằng lòng phối hợp, chúng ta sẽ không giết ngươi. Lão giả mỉm cười, nói, giao ra tất cả đan dược, tiền, Thiên Hạo Y Y Viện cùng xưởng thuốc, ngươi tất cả sản nghiệp, bởi vì ngươi không ở cần những thứ kia. Trần Hạo cười, giọng điệu này nghe dường như chân thật đáng tin. Chúng ta có thể mang ngươi những nữ nhân kia. Bao quát cha mẹ của ngươi tử nữ đều nhận được cạnh ngươi, ngươi sẽ bị chúng ta chiếu cố tốt, sinh hoạt rất ung dung, mà việc ngươi cần chính là dựa theo yêu cầu của chúng ta, đi luyện đan. Nhìn lão giả tóc hoa râm, Trần Hạo nở nụ cười, cái này nghe giống như là bố thí. Ngươi là người thông minh Trần Hạo, ngươi nên rõ ràng, mỗi một người tại chỗ, tu vi thấp nhất đều ở đây đại thừa kỳ, mà ta bản thân, càng là đã đạt tới ứng kiếp kỳ. Lão giả mỉm cười nhìn Trần Hạo nói, hiểu chưa? Mặc dù ngươi cự tuyệt, cũng không sửa đổi được bất kỳ vấn đề gì, ngươi như trước sẽ bị chúng ta bắt, sản nghiệp của ngươi đang ăn dược, cùng với tương lai, như trước biết vững vàng nắm giữ ở trong tay của ta, chỉ là nói vậy, khó tránh khỏi sẽ tạo thành thương vong. Cười híp mắt nhìn thoáng qua đứng ở Trần Hạo bên người Bạch Tiểu Bạch, cùng Tiểu Y Y Tiên, lão giả cười nói, tuyệt tình cốc thiên hạ hành tẩu, xinh đẹp vô song cửu vị yêu hồ, một ngày động thủ, hai người bọn họ rất có thể hương tiêu ngọc vẫn. Vận mệnh của ngươi đã không thể thay đổi, nhưng các nàng hai vận mệnh lại giữ tại trong tay của ngươi. Lão giả mỉm cười nói, cho ngươi thời gian một phút suy nghĩ, phản kháng, các nàng sẽ chết, thuận theo nói, các nàng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, nghe, ngươi thực sự người tốt, cũng rất biết cho ta suy nghĩ, chẳng qua là ta bây giờ đang ở muốn một vấn đề. Lão giả cau mày, nhãn thần hơi có chút tò mò phải xem lấy Trần Hạo. Trần Hạo cười nói, làm người tu chân, ứng kiếp kỳ là an toàn nhất, cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì ngươi hoàn toàn không rõ ràng kiếp nạn khi nào đi tới, cho nên đại bộ phận ứng kiếp kỳ người tu chân đều sẽ tìm một tương đối an toàn chỗ trốn đứng lên, để cầu an toàn vượt qua ứng kiếp kỳ. Ngươi bây giờ chạy đến nơi đây, ngăn ta lại, sẽ không sợ ứng kiếp sao? Lão giả nở nụ cười, ngươi ngây thơ được khả ái. Trần Hạo cũng cười, cái kia bản nhược tự hòa thượng ngươi tên gì? Nếu như không phải hắn mạnh mẽ chính mình vì đúng vậy nhúng tay, ta tiễn, sẽ bắn thủng ạ si nạ thiên linh thuật. Thế nhưng hắn nhúng tay, hắn tự nhận là mình đã bước qua ứng kiếp kỳ đại môn, tìm được rồi đi thông một cái khác thế giới đại môn, nhưng trên thực tế, mạnh mẽ như vậy hắn, lại bị một cái mới vừa tiến vào nguyên anh kỳ người tu chân bắn chết. Ngươi cảm thấy là của ta thực lực vô cùng cường đại, mà là bởi vì cái kia bản thân là hắn kiếp nạn. Lão giả nở nụ cười, ta có chút không hiểu nổi ngươi đến cùng muốn nói điều gì. Trần Hạo cười nói, nhúng tay chuyện của ta, ta sẽ trở thành ngươi thiên kiếp, hiểu chưa? Lão giả nở nụ cười, đã vượt qua ngưỡng cửa kia người, sẽ bị ngươi một mũi tên bắn chết, ta tin tưởng đó đích xác là thiên kiếp, chỉ bất quá muốn làm ta sợ, cái chuôi này đùa giỡn quá mức nông cạn. Trần Hạo nở nụ cười, nói, như vậy chúng ta không ngại đổi một cái phương thức tới nói chuyện, ngươi bây giờ để cho bọn họ ly khai, đem đường nhường lại, thả chúng ta đi, ta thừa nhận thiếu ngươi một cái ân huệ, ngươi xem coi thế nào. Lão giả cười lắc đầu, nói, ngươi không có lựa chọn khác, bởi vì ta không cần nhân tình của ngươi, ta muốn làm, chỉ là trưởng không ngươi. Xem ra đàm phán thất bại. Trần Hạo hít một hơi thật sâu. Lão giả mỉm cười nói ra, ngươi chuẩn bị xong bỏ vũ khí xuống rồi không? Trần Hạo cười cười, tiểu ý bỗng nhiên chợt vừa thu lại. Cất cao thanh âm, lạnh lùng nói, không phải tự do, ta dẫu có chết. Lão giả chào phúng vậy bĩu môi. Mà lúc này Trần Hạo, thì lạnh lùng nói, không an toàn, ta tuyệt không luyện đan. Lão giả xua tay, ý bảo tu chân giả khác động thủ, nói, vậy do không được ngươi. Trần Hạo cười, nói, giết. Hầu như đang nghe Trần Hạo câu kia giết đồng thời, Bạch Tiểu Bạch trong tay trưởng kiếm hồn thương, lập tức chém về phía sau lưng đất trống. Lão giả nở nụ cười. Chỉ là còn không đợi nụ cười của hắn hoàn chỉnh biểu hiện ra ngoài. Phúc! Huyết quang phóng lên cao. Từng viên đầu lâu như ngồi chung bắn ra khí một dạng, kèm theo tiên huyết đang bay. Nét cười của ông lão cứng lại rồi. Lập tức hắn kinh hãi nhìn hắn mang tới những đại thừa kỳ đó người tu chân, dường như hẹn xong một dạng, chẳng những trong nháy mắt tiểu ra hiện tại chỗ kia không bên trong lòng đất, càng xếp thành một loạt, dường như chịu chết một dạng mà đem cổ đưa đến Bạch Tiểu Bạch cơ múa mũi kiếm phía dưới. Thế cho nên Bạch Tiểu Bạch chỉ là một kiếm chém qua, 14 người đại thừa kỳ người tu chân đầu người rơi xuống đất. Tiểu Y Tiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đây hết thảy, kinh hãi nói, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi trong tay cái chuôi này thần kiếm sao? Nó có thể khống chế tu chân giả khác tư duy? Không thể, ta không có nhận thấy được bất luận cái gì lệnh linh hồn thuật pháp. Mà lúc này tên kia đã đạt tới ứng kiếp kỳ lão giả, thì hoảng sợ xoay người. Ta nói rồi. Nếu như ngũ đại kiếm phái dám làm như vậy, bọn họ sẽ bị rất nhiều thi thể. Trần Hạo đối với kinh hãi Tiểu Y Y Tiên cười. Chiến thần thủ sáo đã bạo khởi ánh sáng rực rỡ bàn tay, hướng bên người không chung một chảo. Thình thịch. Tên kia đã đạt đến ứng kiếp kỳ tu vi lão giả đúng giờ xuất hiện ở nơi đó, dường như chuyên môn vì phối hợp Trần Hạo tựa như, đầu lâu trong nháy mắt bị Trần Hạo một tay cầm. Tiểu Y Y Tiên kinh hãi bạo khởi chân nguyên. Nhưng vào lúc này, mỉm cười Trần Hạo cười nói, ta nói rồi, nhúng tay chuyện của ta sẽ làm ngươi ứng kiếp. Dứt lời, Trần Hạo bàn tay dùng sức nắm chặt, gấp 4 lực lượng dưới tác dụng, không chân nguyên hộ thể lão giả đầu lâu trong nháy mắt nổ lên, dường như lầu 10 rơi xuống dưa hấu. Tiểu Y thì tiên sắc mặt trắng bệnh. Lúc này, Trần Hạo tay ôm lấy vai thơm của nàng, đối với lão giả ngã xuống về sau, đứng ở nơi đó đang đưa bàn tay từ thi thể nơi khí hải lấy ra hát thương cười, an ủi, đừng sợ, giới thiệu một chút, vị này chính là ta siêu cấp bảo tiêu. Chương 694, Hạo ca mới là hoàng tước. Tiểu Y thì tiên chưa tỉnh hồn mà nhìn diện mục thô bị hát thương. Lúc này hát thương nhíu mày cải chính nói, Trần Hạo, ta không phải của ngươi bảo tiêu, ta là ngươi chủ nợ, hiểu chưa? Trần Hạo nở nụ cười. Mà hát thương thì không nhịn mà nhìn Tiểu Y thì tiên nói, tên hôn đả này biết thái âm tạo hóa đan đối với ta rất trọng yếu, cho nên hắn vừa rồi không ngừng đang uy hiếp ta, nói cái gì không phải tự do hắn dẫu có chết, nói cái gì không an toàn, hắn sẽ không luyện đan. Cho nên ngươi không nên dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn ta, trên thực tế, ta không có giết bất luận kẻ nào, người đều là Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch giết, cùng ta không có bất kỳ quan hệ. Tiểu Y thì tiên ngơ ngác nhìn Hát Thương, nói, tiền bối, xin hỏi ngài là... Hát Thương, gọi Hát Thương là được. Nam tử mỉm cười. Mà lúc này, Trần Hạo thì đưa tay ra, đặt ở Hát Thương trước mặt nói ra, được rồi, ngươi nguyện ý phủi sạch quan hệ, liền phủi sạch quan hệ, thái âm tạo hóa đan, đến Bắc Hải ta ý tưởng luyện. Bất quá, nói xong muốn phân cho ta phân nửa, một cái tử, cũng không thể thiếu. Hắc Thương bất đắc dĩ nhún vai, đối với tiểu y tiên nhữ mày nói, thấy rõ, đây chính là ngươi lựa chọn nam nhân, gờ gờ tầm tầm, tính toán chi ly, keo kiệt được rối tinh rối mù, ta rõ ràng cứu các ngươi, hắn không có chút nào cảm tạ ta. Tiểu y tiên kinh ngạc xem Trần Hạo, bảo trì mỉm cười Trần Hạo nói, đối nhân xử thế được thủ tín. Thần dữ của Hắc Thương hầm hừ nói thầm, sau đó đem hai quả nạp giới, năm túi càn khôn đặt ở Trần Hạo lòng bàn tay. Trần Hạo cười lắc đầu, nói, đây là của ngươi này, những thứ khác mới là ta. Đừng quá lòng tham, chúng ta nói xong. Hắc Thương con mắt trợn tròn. Trần Hạo cười nói, ba người chúng ta thân người hãm hiểm cảnh, mạo nguy hiểm cực lớn, nếu như ngươi vui sướng một chút, có thể ta luyện đan thời điểm, xác suất thành công biết cao rất nhiều. Hắc Thương trầm mặc, sau đó nở nụ cười, ngươi lợi hại. Ba miếng nạp giới, năm túi càn khôn rơi vào Trần Hạo trong tay. Nhìn hầm hừ xoay người đi về phía trước Hắc Thương, Trần Hạo nở nụ cười, đem túi càn khôn cùng nạp giới đều đặt ở Tiểu Y Tiên trước mặt, nói, ba người chúng ta người chia đều, ngươi trước chọn. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Trần Hạo, nhãn thần lưỡng lự nói ra, rốt cuộc chuyện này như thế nào. Trần Hạo nở nụ cười, thuận tay chọn một viên ngân sắc nạp giới, đeo ở Tiểu Y Tiên ngón tay của bên trên, nói, về sau sẽ cho ngươi tu bổ cái mới. Tiểu y tiên ngón tay run rẩy mà nhìn Trần Hạo mắt, trong mắt không khỏi vui vẻ nói, ngươi sẽ luyện khí. Đó là đương nhiên. Trần Hạo mỉm cười. Lúc này, đã đi ra hơn 10 m Hắc Thương quay đầu kêu lên, đi thôi, lẽ nào các ngươi ngay cả nhặt xác cơ hội cũng không muốn cho bọn hắn. Trần Hạo nở nụ cười. Đem những thứ khác nạp dưới túi càn khôn đều giao cho Bạch Tiểu Bạch, sau đó ba người cất bước đi về phía trước, chỉ để lại đầy đất vết máu và tàn thi, ở lạnh lùng dưới ánh mặt trời. Theo đường cái đi về phía trước, vuốt vuốt trong tay nạp giới, Tiểu Y Tiên vừa đi vừa nói ra, con này trong nạp giới có rất nhiều đồ đạc, vũ khí, dược phẩm, tài vật, thậm chí còn có chi phiếu cùng bí tịch. Chi phiếu vứt bỏ thì tốt rồi, những thứ đồ khác, xử lý ngươi như thế nào tự làm chủ. Trần Hạo đạm nhiên nói rằng, mỉm cười Tiểu Y Tiên nói ra, đây hết thảy đều là kế hoạch tốt sao. Trần Hạo cười cười, nói, ngay từ đầu chỉ là Hắc Thương đang nhắc nhở ta. Ngũ đại kiếm phái ở mưu đồ bí mật đối phó ta. Hắn rất mạnh, mạnh đến nỗi làm người ta kinh ngạc. Nhìn thoáng qua nhíu mày Tiểu Y Y Tiên, Trần Hạo tiếp tục nói, ý tứ của hắn là muốn cùng Trương Đại Lực, Lý Hiểu bọn họ cùng rời đi Côn Luân Tiên Hội, đi được càng là phong cảnh càng tốt. Bởi vì đó cũng không khó. Nhìn Tiểu Y Y Tiên, Trần Hạo nói ra, ta thậm chí không cần cho bất luận kẻ nào chỗ tốt, là có thể làm bọn hắn dường như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng quay chúng quanh ở trước người của ta. Tiểu y thì tiên hé miệng cười nói, ngươi muốn thu đồ sao? Trần Hạo cười to, ngươi quả nhiên thông minh, nếu như ta phóng xuất tiếng gió thổi, nói mình muốn thu đồ, vô luận là ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia, thậm chí bao gồm Đan Vương Dương Sóc, tất cả mọi người sẽ nghĩ biện pháp, đưa hắn sao tin qua đệ tử hướng thân ta biên tắc. Chỉ bất quá, cái kia không có ý nghĩa. Trần Hạo cười cười nói, bởi vì ta nói qua, Trần gia quy củ chỉ có một cái, đó chính là không phải nội đấu. Tiểu y thì tiên gật đầu một cái nói, đích xác. Nếu như ngươi công khai thu học trò nói, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, tu chân giới người đều sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình thế hệ con cháu đưa tới, chờ thêm chắc chắn năm sau, bọn họ tất nhiên càng đấu rối tinh rối mù. Trần Hạo cười, đây cũng là vì sao Tư Không Trích tinh danh biết Lôi Minh Thanh Vân mạnh hơn Tư Không Hạo Nguyệt rất nhiều, vẫn như cũ không chịu để cho Lôi Minh Thanh Vân làm Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu nguyên nhân. Tiểu Y thì tiên trầm mặc khoảng khắc, yếu ớt thở dài nói, cái này thế giới đáng sợ nhất quả nhiên vẫn là lòng người. Trần Hạo nở nụ cười, cho nên thả thiếu không ẩu, ta thả rằng nhân thủ thiếu nghiêm trọng, cũng không nguyện ý tùy tùy tiện tiện thu người vào Trần gia. Tiểu y thì tiên cười cười, cái này cùng chuyện lúc trước có quan hệ sao? Có. Trần Hạo nghiêm mặt nói, ta có thể dùng nhất uy phong phương thức, ở vạn chúng chúc mục dưới ly khai Côn Luân Tiên Hội, bên người ở cộng thêm, Trương gia Lý gia, người, cùng với tu chân giả khác cùng Hắc Thương, ngũ đại kiếm phái muốn động ta, liền muốn so sánh liên tục. Chỉ cần sách lược thỏa đáng. Bức bách bọn họ không cách nào xuất thủ, cũng là có thể. Tiểu y thì tiên trầm mặc khoảng khắc nói ra, ngươi ở đây lo lắng đường về thời điểm bọn họ không cách nào động thủ, sẽ theo đuôi đến Bắc Hải. Trần Hạo lạnh nhạt nói, không phải quan tâm, mà là tất nhiên, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên nhất định phải làm cho hết thể rõ ràng. Ta Trần Hạo không chỉ có ôm kim con nít, treo hạt nhân cái nút, trong tay của ta, còn nắm lấy một thanh đao. Tiểu y thì tiên nở nụ cười, cái này thật làm cho ta khó có thể tưởng tượng. Ta nghĩ đến ngươi chỉ là muốn ly khai. Trần Hạo cười nói, nếu như ở lập tức thời điểm, có thể thu được một chút quá mức chỗ tốt, đó không phải là tốt hơn. Nạp giới, túi càn khôn, giết gà dọa khỉ. có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói, bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ở tại bọn hắn tính toán ngươi đồng thời, ngươi nhưng ở làm hoàng tước. Trần Hạo nở nụ cười, ta vô ý khơi mào sự việc, nhưng tuyệt sẽ không đơn giản nhường đường, ngũ đại kiếm phái nếu chuẩn bị chơi đen, ta tự nhiên muốn so với bọn hắn đen hơn. Tiểu Y Tiên nói, ngươi có nghĩ tới hay không, làm như vậy, có thể sẽ gặp phải càng thêm mãnh liệt trả thù. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn đi ở phía trước khoảng chừng khoảng 50, 60 mét hắc thương nói, bọn họ biết đi trước điều tra rõ những người đó nguyên nhân cái chết, nếu như bọn họ biết rõ còn không nguyện ý dừng tay, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, đi ở phía trước cái tên kia, mới có can đảm tiếp tục đụng đến ta. Bằng không? Trần Hạo cười lạnh nói, cái này thua thiệt bọn họ ăn chắc. Bọn họ thậm chí cũng không dám thừa nhận những người kia đến từ chính ngũ đại kiếm phái. Tiểu Y Tiên kinh diễm mỉm cười nói, lợi hại, ta trước đây đã từng cảm thấy, ngươi quật khởi, bao hàm các loại các dạng vừa khớp, nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy đều không phải là tình cờ. Trần Hạo cười nói, nếu như đây là khích lệ nói, ta thu. Tiểu Y Tiên cười cong ánh mắt, nói, đương nhiên là khích lệ, bây giờ ta càng ngày càng tin tưởng, ta không có nhìn lầm người. Trần Hạo cười nói, cảm tạ tiên tử lọt mắt xanh. Tiểu Y Tiên cười nói, hẳn là cảm tạ ngươi tiếp thu ta. Tạ ơn tới tạ ơn lui, quá xa lánh. Trần Hạo nói, về trước Bắc Hải, nếu như ngươi đối với y học có cao hơn một bước truy cầu, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ cực kỳ thích nơi đó. Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc nói ra, há, ngươi muốn cùng ta nghiên cứu và thảo luận y học. Trần Hạo cười lắc đầu nói, Nina, Ivano, đưa dần William, bọn họ kỹ thuật, có thể làm ngươi y thuật bay vọt đến một cái khó có thể ngẫm lại cảnh giới. Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc nói ra, tiên đạo. Trần Hạo lắc đầu, thần kỹ vậy hiện đại khoa học kỹ thuật. Hoàn mỹ nội ngoại sự lưu thông của máu, tinh chuẩn định vị, ở cộng thêm y lý thuật của ngươi, tổ hợp lại với nhau về sau, sẽ siêu việt quá khứ. Vậy còn ngươi? Tiểu Y Y Tiên nói, từ ngươi dĩ vãng từng trải đến xem, ta tin tưởng, y lý thuật của ngươi tuyệt sẽ không so với ta kém. Nhìn xa xa lái qua nhất lượng Việt ra xa, cùng ngồi ở lái xe vị trí cái kia gợi cảm đến bạo thiếu nữ. Trần Hạo khẽ thở dài một cái nói, có rất nhiều sự tình, đã không được phép ta nửa điểm lơ là, nếu như có thể mà nói. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta hy vọng ngươi có thể thay nâng lên Thiên Hạo Y Y học đại kỳ. Tiểu Y Tiên hơi cau mày nói, ta nhớ được Thiên Hạo Y Y học, còn có một thần y y mỹ nữ Mộ Văn Tình, thủ pháp của nàng cũng rất tốt. Trần Hạo đối với Tiểu Y Tiên cười nói, tài nghệ của nàng thượng khả, nhưng bây giờ nàng, cùng vốn là không cách nào đứng ở y y học đỉnh kim tự tháp, ngươi tuy là cũng kém điểm, thế nhưng có Nina. Ivano cùng đỡ dần William hỗ trợ về sau, ta tin tưởng ngươi, có cơ hội tìm được thông hướng đỉnh phong đường nhỏ. Ngươi đã nói, bị người xem nhẹ, là một kiện rất làm cho người khác khó chịu sự tình, bị chính mình tại ý nhân đánh giá thấp, càng là làm lòng người bỏ vào. Tiểu Y Tiên nhìn Trần Hạo lạnh nhạt nói, từ 12 tuổi bắt đầu, tu chân giới cũng đã bắt đầu gọi ta là Tiểu Y Tiên. Trần Hạo cười nói, Đan Vương Dương Sóc đồng dạng xưng bá tu chân giới nhiều năm, các ngươi đặc điểm chung, cũng là bởi vì không có gặp phải ta. Cực kỳ tự luyến, cũng có chút tự đại. Tiểu Y Tiên nhíu mày. Trần Hạo nở nụ cười. Kéo ra rừng ở bên người cửa xe, một bên ý bảo Tiểu Y Tiên lên xe, một bên lạnh nhạt nói, ta còn nhớ kỹ, ngươi đối với Vân Đính Hành Lang cái kia mâm giang dở cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Y Tiên gật đầu một cái nói, bởi vì mặc dù là cuộc, nhưng ta không khỏi cảm thấy, này quân cờ bố cục giống như kinh mạch, chính xác nói, chắc là thủ thái âm phía kinh. Trần Hạo hơi kinh ngạc nhìn lên xe Tiểu Y Tiên, sau đó theo lên xe. Bạch Tiểu Bạch thì như không có chuyện gì xảy ra người nhẹ nhàng ngồi ở trần xe giá để hành lý lên đường, ta tới cảnh giới. Thình thịch. Đóng kỹ cửa xe Trần Hạo, đối với Tiểu Y Tiên cười nói, có điểm ngoài người ta dự liệu, bất quá ta không thể không bội phục nhãn lực của ngươi, đích thật là thủ thái âm phế kinh không sai, ngươi rõ ràng này quân cờ chỗ ở vị trí đều có tác dụng gì sao. Tiểu Y Tiên hơi nhíu mày nói, không phải rất rõ, lẽ nào chúng nó còn có những tác dụng khác. Trần Hạo mỉm cười nói, đây chính là khác biệt. Mà lúc này, đang lái xe, mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ, đột nhiên hầm hầm nói ra, nếu như Bạch Tiểu Bạch tiếp tục ngồi ở trên đỉnh đầu ta, ta sẽ nhịn không được động thủ, cho nên bảo nàng xuống tới, lập tức. Mọi người ngạc nhiên. Chương 695, đi hướng thế giới chìa khóa vàng. 3 ngày sau, Bắc Hải. Hắc Thương mang theo cái kia đeo mặt nạ gợi cảm thiếu nữ ly khai Bắc Hải thời điểm, Trần Hạo đang cùng Tiểu Y Tiên Bạch Tiểu Bạch ngồi trên xe, chạy tới Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này không ở nhà, Bắc Hải xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên Trần Phụ Trần Mẫu mang theo đoá đoá đã trở về, cái này tiểu gia hỏa chơi được dã, nhưng vẫn như cũ thích mỗi ngày buổi sáng chạy vào Trần Hạo ngoại thất. Chu Nhuế Nhã bắt đầu công tác, nhi đồng viện mồ côi bắt đầu vận hành, Trần Hạo đi xem một cái, này bị vứt bỏ ở y y viện hài nhi, đại bộ phận trời sinh thì có tàn tật.